Ha ha, quả nhiên ngươi biết, ngươi không biết ta, không chỉ có là đạo tổ giáng lâm, còn kinh động đạo tôn, hai vị tiền bối đều giáng lâm. Khá lắm, hài hòa cân bằng chi pháp tắc, lại bản nguyên thâm hậu, cái này căn bản không phải tiểu thế giới có thể đản sinh. Nghe đạo tôn nói, là cái gì một chút hy vọng sống ngưng tụ cùng hiển hóa cái gì, tóm lại vốn tinh quân cũng không hiểu, rất thần kỳ chính là. Kia, cua đồng đạo hưu hắn. Thạch Hoang càng không hiểu cái gì một chút hy vọng sống hiển hóa, cái gì mệnh số người. Nhưng là hắn rất nhớ mong cua đồng đạo hưu. Không sao, đạo tôn cùng đạo tổ cỡ nào tồn tại, cái này cua đồng cơ duyên đến, nghe nói bị đạo tổ nhận lấy, đạo tổ tự mình định ra quan môn đệ tử. Đạo tôn đối cua đồng cũng xem trọng, lại không tranh qua đạo tổ. Xem ra đạo tổ là thật thích cái này cua đồng à, đạo tôn khả năng cho đạo tổ mặt mũi không để ý đi. Mão ngày tinh quân nói một trận, Thạch Hoang càng ngộng. Cái gì cùng cái gì? Mình căn bản nghe không hiểu a. Bất quá, may mắn là, cua đồng đạo hữu không có chuyện, được xưng hô tổ tiền bối thu làm quan môn đệ tử. Như vậy cũng tốt, tối thiểu cua đồng đạo hữu là mình nhận biết cái thứ nhất hồng hoang bằng hữu. Tiểu bối, các ngươi phi thăng giả cơ duyên đến, muốn đại đạo giáng lâm. Các ngươi triệt để trở thành hồng hoang sinh linh cơ duyên đến, sau này các ngươi cũng cùng hồng hoang sinh linh một đầu cất bước tuyến, đúng rồi. Mão ngày tinh quân lại nói, các ngươi phi thăng giả người, đang dự định cùng thủ thế lực cũ đại chiến, dẫn đầu là một cái gọi thi hải gia hỏa, trước đó phi thăng bốn truyền kỳ một trong. Thánh hoang manh kinh. Thi hải gia hỏa này, vậy mà dẫn đầu phi thăng thế lực dự định cùng thủ thế lực cũ đại chiến. Phi thăng giả thế lực chẳng lẽ là mình loại tồn tại này, mà thủ thế lực cũ. Là cái gì thế lực? Này, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Ngươi liền chỉ là đại la, hỏi nhiều như vậy làm gì? Tranh thủ thời gian đi vào, đi tiên giới, chớ có xáo trộn vốn tinh quân làm việc, đi đi đi. Không biết cái kia dây thần kinh dựng sai, mão ngày tinh quân bỗng nhiên đối Thạch số ước lượng rơi. Tựa như lời nói mới rồi là Thạch Hoang hỏi đồng dạng. Rõ ràng là miệng hắn ác, như lọt vào trong xương mù nói cái gì đạo tổ đạo tôn, còn nói phi thăng giả cùng thủ thế lực cũ, mắc mớ gì đến chính mình. Ta Thạch Hoang. Đừng ngươi, mau đi đi, hỏi nhiều như vậy làm gì? Mão ngày tinh quân đánh gãy Thạch Hoang mở mịt. Thạch Hoang dự định nhẫn, không cùng bệnh tâm thần kê tinh sinh khí, cái này gà không bình thường. Nhưng là, hắn bị mão ngày tinh quân nói như lọt vào trong sương mù, bị mấy đầu từ mấu chốt dọa cho phát sợ. Mặc dù căn bản không có minh bạch cụ thể ý tứ, nhưng mấy đầu mấu chốt hắn bắt lấy, tỉ như mấu chốt nhất thi hải gia hỏa này, tại tiên giới cũng là nhân vật. Còn dẫn phát đại chiến. Quả nhiên, cái này tên hôn đản tới chỗ đó đều không yên tĩnh, hắn đi đến đâu bạo loạn liền xuất hiện ở đâu. Mình muốn hay không tìm cao nhân đem thi hải báo cáo rồi. Nhưng là báo cáo cho ai? Đúng, báo cáo cho cua đồng đạo hữu không sai, tối thiểu cua đồng đạo hữu là cái gì đạo tổ đệ tử. Đạo tổ nhất định rất mạnh, báo cáo cho cua đồng đạo hữu, không phải liền là báo cáo cho đạo tổ sao. Thạch Hoang quyết định, đi trước tiên giới nhìn xem tình huống cụ thể, nếu là thi hải thật không an ổn. Thậm chí đối với mình uy hiếp rất lớn, mình đem hắn báo cáo cho cao nhân. Mang theo mê mang cùng lo lắng, Thạch Hoang lại một lần đi vào xuyên qua đại môn. Lần này là từ linh giới đi tiên giới, lần trước hay là mình từ gia viên đến hồng hoang đâu. Hắn lo lắng bất an, tâm hắn sinh khẩn trương, không biết tiên giới có cái gì chờ đợi mình. Mình rốt cuộc sẽ đối mặt cái gì đâu. Thạch Hoang cảm giác ý thức của mình biến mất, đây là Thạch Hoang sau cùng ý nghĩ. Kết quả. Thật đẹp, tốt mị. Tiểu gia hỏa ta đẹp không? Ha ha ha. Đồng nhiên. Cười to một tiếng đem Thạch Hoang vu tỉnh. Hắn vội vàng chùi miệng ba, lấy lại bình tĩnh phát hiện, mình không nhìn lầm, trước mặt mình thật có một cái cực kỳ bi thảm nữ tử, quá đẹp, cũng quá vũ mị. Lại có dạng này nữ tử. Mà lại thật mạnh à, mình không biết thế nào liền bị nàng mị hoặc, nếu không phải nữ tử này không muốn hại mình chỉ sợ đã thân tử đạo tiêu. Ha ha ha. Lại là một tiếng vũ mị dụ hoặc tiếng cười. Nghe được Thạch Hoang tâm thần chập chờn. Giang giác. Tiểu gia hỏa, nô chính là phi thăng đài quyến rũ thánh nhân, tiên giới người chỉ dẫn. Ầm ầm. Tựa như là vạn lôi tề phát, nháy mắt. Vô biên mị hoặc biến mất, trước mắt cái kia còn có cái gì dụ hoặc, nữ tử trước mắt bày biện ra một loại trang nghiêm mênh mông khí chất, cùng vừa rồi vô biên mị hoặc căn bản là hai cái cực hạn. Bái, bái kiến thánh nhân, bái kiến tiếp dẫn đại nhân. Thạch Hoang cả người toát mồ hôi lạnh, rốt cuộc minh bạch. Mình là bị tiếp dẫn đại nhân treo chọc. Mình đã đi tới tiên giới. Chương 1104, độn 1. Thạch Hoang, ngươi nhưng nhận biết cua đồng đạo nhân. Các ngươi hẳn là cùng giai phi thăng giả a. Quyến Du khôi phục nghiêm mặt sau hỏi. M. Rốt cục tại minh bạch chỗ nào, trước mắt Quyến Du thánh nhân cũng không còn treo đùa Thạch Hoang về sau. Quyến Du thánh nhân hỏi thăm về cua đồng đạo nhân tình huống. Thạch Hoang tựa hồ minh khinh bỉ nhìn trước cái này thánh nhân trêu đùa chính mình nguyên nhân, hay là bởi vì cua đồng đạo hữu. Khởi bẩm thánh nhân, vạn bối đích thật là cùng cua đồng đạo hữu cùng giai phi thăng, cũng coi như nhận biết, bất quá cua đồng đạo hữu thiên tư xuất chúng, vạn bối cùng hắn chênh lệch rất lớn, bởi vậy hiểu rõ không nhiều. A, thật sao? Ngươi chi thiên tư cũng không tệ, bất quá một ngọc thô chưa tạo hình mà thôi, ngoài ra ngươi đổi kịp thời điểm tốt, có các ngươi phi thăng giả thủ lĩnh thi hải đạo hữu dẫn đầu đại chiến tức sắp mở ra. Các ngươi những này vừa tới rất may mắn. Lời này cùng Mão Ngày Tinh Quân nói hoàn toàn khác biệt, nghe được Thạch Hoang rất mê mang. Làm sao hình như là, thi hài gia hỏa này tại làm việc tốt, hay là đối với mình loại này phi thăng giả đến nói chuyện tốt, nói như vậy mình được nhờ rồi. Thánh nhân ngài liêu tán, ngoài ra, vạn bối không biết đại chiến tình huống. Thạch Hoang đạo. Thôi được, bản thánh nói với ngươi một chút đại chiến nguyên do, ngươi đối bản thánh nói một chút cua đồng bí mật, dạng này chúng ta đợi cùng trao đổi. Bản thánh không kiếm ngươi chiếm tiện nghi. Quyến dụ nói, là như vậy, các ngươi mặc dù là tiểu thế giới mà đến, tiểu thế giới cũng là hồng hoang tử thế giới, nhưng các ngươi chúng quy là ngoại lai sinh linh cùng nguyên tắc hồng hoang sinh linh, nó khí vận cùng cơ duyên so sánh là so ra kém. Hồng hoang kinh lịch dài dằng dặc diễn biến, đem từ một cái suy sụp thời đại bước về phía thời đại mới, là một cái thiên đạo chuyển hướng đại đạo thời đại. Trong hồng hoang, tử vong không đáng sợ, nguy cơ không đáng sợ, đáng sợ là ngươi tiến bộ chậm chạp. Cùng thế giới biến hóa không có quan hệ gì với ngươi, điều này đại biểu ngươi có cũng được mà không có cũng không sao, tìm không thấy đạo tâm hẳn là giá trị tồn tại. Cho nên, mỗi cái thời đại đều có thời đại kiêu tử, bọn hắn sẽ leo lên sân khấu, rong ruổi thuộc về bọn hắn trong lòng hồng hoang, một vạn người trong mắt có một vạn cái hồng hoang, chỉ có chính mình lên đài mới là thời đại của ngươi, mà bây giờ các ngươi phi thăng giả cơ duyên đến. Tại thi hài dẫn đầu hạ, các ngươi phi thăng giả muốn cùng thủ thế lực cũ đại chiến. Có phải là hiếu kỳ đại chiến rất nguy hiểm, sẽ có tử vong? Ha ha, hay là bản thánh vừa mới nói, tử vong so với không có có tồn tại cảm giác không đáng giá nhắc tới. Mặc dù quyến rũ có che lấp, lại vụn vụn vặt vặt, nhưng là rất đủ mặt cùng cụ thể. Giờ khắc này, tại quyến rũ sau khi nói xong, Thạch Hoang mới tính minh bạch cụ thể hồng hoang thế giới. Nguyên lai thời khắc này hồng hoang là hoàn cảnh như vậy. Phi thăng giả một mực bị xem thường, bị khinh bỉ, trước đó hay là pháo hôi tồn tại. Có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Đời thứ nhất phi thăng giả, hoặc là nói thi hài dẫn đầu phi thăng giả, bọn hắn thuộc về khai khẩn một đời, mình có vẻ như thật kiếm được tiện nghi. Bây giờ đại đạo tương lai, đại đạo chuyển đổi về sau, mình loại này phi thăng giả sẽ cùng nguyên tắc sinh linh, có cùng cấp cơ hội. Cụ thể liền là tình huống như vậy, nói một chút người đối cua đồng hiểu rõ. Quyến rũ sau khi nói xong, hỏi. Thạch Hoang cảm giác mình kiếm được, không nghĩ tới tại tiểu thế giới đau khổ nửa đời. Đi tới hồng hoang sau thật rất may mắn. Một cái cao nhân bắt đầu liền cho ngươi miêu tả hồng hoang diễn biến cùng quy tắc, cái này so với mình thăm dò ước vạn năm đều chân quý hơn. Thậm chí rất nhiều bí mật là mình bảo mệnh tiền đề. Tỷ như người nào mạnh, cái gì thế lực mạnh, địa phương nào nguy cơ, cái gì là cơ duyên vân vân. Mặc dù quyến rũ thánh nhân thiên về chính là phi thăng giả, cùng thiên đạo đến đại đạo chuyển hóa, nhưng cho dù là như thế, tại một cái hoàn chỉnh trong hồng hoang, dù là nhỏ bé mảnh vỡ, cũng là đại thời đại vận chuyển hạ bản chất. Hiểu rõ một phần nhỏ, liền có thể mở rộng toàn diện. Cho nên nói lần này kiếm buộn, quyến rũ thánh nhân tự nhủ những này, là mình trước mắt chân quý nhất bí mật. Thánh nhân là như vậy, cua đồng đạo nhân từ phi thăng mà tới. Trước đây không lâu, vạn bối vừa vặn bởi vì đến tiên linh giới, nghe tới Mão Ngày Tình Quân miêu tả, nói tổ cùng đạo tôn. Cái gì một chút hy vọng sống hiển hóa chờ một chút, vạn bối cũng không hiểu, liền biết những thứ này. Một chút hy vọng sống hiển hóa. Quyến rũ sướng sở, cái này sao có thể? Làm sao có thể xuất hiện tại tiểu thế giới bên trong? Cân bằng hài hòa pháp tắc, chắc không được bị đạo tổ thu làm quan môn đệ tử, thì ra là thế sao? Quyến rũ tự lẩm bẩm, nghe được Thạch Hoang như lọt vào trong sương ngủ. Tiểu bối, bản thánh rất hài lòng, ngươi đi đi, tiên giới nguy cơ vô hạn, đồng dạng cơ duyên vô hạn, bản thánh rất xem trọng ngươi, hy vọng còn có lần sau cơ hội gặp mặt, đi thôi. Quyến rũ đối Thạch Hoang trả lời rất hài lòng, phất phất tay để hắn rời đi. Vâng, cảm ơn thánh nhân chỉ điểm, vạn bối nhất định sẽ ngoan cường sống sót. Thạch Hoang kiên định nói. Ha ha, tốt, có chí khí. Hy vọng như thế. Nhớ lấy, quên trước đó tất cả vinh quang, bắt đầu lại từ đầu. Chớ muốn bởi vì lúc trước thành tiểu mê thất, cũng chớ muốn bởi vì chính mình trước mắt tu vi yếu nhỏ mà từ bỏ. Hồng hoang nguy cơ cơ hồ tất cả đều là lưu cho đạo tâm bất ổn người. Đồng dạng hồng hoang cơ duyên cơ hồ tất cả đều là lưu cho nắm lấy cơ hội không từ bỏ người. Cuối cùng quyến rũ lại nói, ngươi, tự giải quyết cho tốt đi. Vâng. Thạch Hoang cung kính đối quyến rũ cúi đầu. Thật lâu không ai đối với mình thân thiết như vậy, mình thật rất may mắn, loại cảm giác này đã lâu, để hắn nghĩ tới một viên cây liễu. Đi ra phi thăng đài, Thạch Hoang sinh lòng phong khoáng. Mà nhìn xem Thạch Hoang rời đi, Quyến Dũ ngược lại là không có quá để ý, tuy nói Thạch Hoang đạo tâm rất không tệ, lại kiên cường, tính cách cũng không tệ. Nhưng là Hồng Hoang nhiều người như vậy đi, so Thạch Hoang mạnh hơn đều vô số. Một cái vừa còn chưa đi bên trên cảm ngộ pháp tắc tiểu bối mà thôi, cũng không đáng giá chú ý. Sở dĩ đối với hắn chỉ điểm, đơn giản lần này phi thăng giả rất tà tính, có một cái hoành động Hồng Hoang cua đồng đạo nhân mà thôi. Ngoài ra, có thể cùng cua đồng cùng một chỗ phi thăng, chú định đám này cùng giai không đơn giản, tối thiểu cũng là cùng nhóm đầu tiên thi hải, đại hoang, thần tổ chờ một cái cấp độ. Loại này tiểu bối đáng giá chỉ điểm, lưu lại chút nhân tình. Mà Thạch Hoang sau khi đi, Quyến Dũ một phen suy tư. Một chút hy vọng sống hiện hiện, quả nhiên là thiên đạo trước đó một chút hy vọng sống sao. Đại đạo muốn giáng lâm, cái này trước đó một chút hy vọng sống cũng xuất hiện rồi. Trách không được bị đạo tổ coi trọng như vậy, trước đó đạo tổ hợp đạo bổ đủ Hồng Hoang không viên mãn, vì chính là cân bằng một chút hy vọng sống, cái này cua đồng thật đúng là cùng đạo tổ một mạch tương thừa, đạo tổ chính là cân bằng chi đạo. Chỉ là nghĩ mãi mà không rõ, người này vì sao còn có thể để đạo tôn giáng lâm, đạo tôn còn sẽ để ý cái này một chút hy vọng sống. Quyến Dũ kinh ngạc chính là Thái Sơ giáng lâm, bị Thái Sơ coi trọng như vậy thật không có. Cái này vẫn là thứ nhất. Mà một bên khác, Thái Sơ có chút tiếc nuối nhìn xem Hồng Quân đem cua đồng mang đi, Hồng Quân đều khẩn cầu mình, Thái Sơ cũng cho Hồng Quân mặt mũi, để hắn thu cất đi. Đến lúc đó mình dùng đến thời điểm, là không phải đệ tử của mình không khác biệt, đến lúc đó chính là Hồng Quân đều vui lòng nhìn thấy cua đồng cho mình làm việc. Vậy mà là một chút hy vọng sống diện hóa, đạo hữu, cái này Hồng Hoang quả nhiên thần kỳ a. Trừ Thái Sơ, còn có một người tại Thái Sơ bên người, hắn cũng rất rung động, người này là từ phàm giới trở về, cùng Thái Sơ muốn chỉ lệnh dự định đi minh giới Long Thần Chí Tôn. Minh giới quá trọng yếu, người bình thường không thể đi, chính là thánh nhân cũng cần tranh thủ Thái Sơ đồng ý, về sau tranh thủ hậu thổ đồng ý, đối Thái Sơ cùng hậu thổ trình bày đi lý do, cam đoan không phá hư minh giới mới có thể. Đích xác thần kỳ, vạn vạn không nghĩ tới sinh ra tại tiểu thế giới, lại trước đó bản tôn đều không có phát giác, quả nhiên là đột một. Bỏ trốn đi một đường sinh cơ. Thái Sơ nói, cái gọi là đột một, chính là nói cua đồng. Hắn là trước kia vận mệnh trường hà vỡ vụn một chút hy vọng sống, hay là từ trước đó vô hình đến hữu hình hiển hóa. Sinh ra là cân bằng pháp tắc, thậm chí cũng có thể gọi hắn một tuyến sắc cơ. Dùng đạo pháp miêu tả, thiên đạo 50, đột mất đi một, cua đồng chính là bỏ trốn đi một. Trước đó thiên đạo không viên mãn, hồng quân hợp đạo bổ đủ một, cho nên thiên đạo 50. Mà đại đạo 50 có 5, thêm ra, là 3000 đại đạo đầu nguồn năm đại trí cao. Hiện tại bỏ trốn đi một xuất hiện, đại biểu thiên đạo bản thân viên mãn, cũng đại biểu viên mãn thiên đạo muốn đi vào đại đạo. Thậm chí số lượng ví von, thiên đạo là 1, đại đạo là số 0. Thiên đạo 1 là đại biểu một chút hy vọng sống cùng một tuyến sắc cơ, tu vi cao đến nhất định cấp độ, cái này một có thể tìm kiếm, sinh linh bởi vậy có xu cắt tị hùng, thôi diễn năng lực. Mà đại đạo là hữu hình 1, hóa thành vô hình số 0. Số 0 không phải nói không có sắc cơ, không có co sinh cơ, mà là sinh cơ cùng sát cơ cũng dung hợp tiến viên mãn đại đạo. Một là định số, chỉ đại biểu một. Mà số không không phải nói không có, mà là đại biểu vô hạn khả năng. Giống như đại đạo thiên biến vạn hóa, muôn màu muôn vẻ đồng dạng, hắn là một cái viên mãn tròn, không phải có một tia lỗ hổng thiên đạo. Thiên đạo thời đại, chỗ thiếu hụt này một tia, nhất đại biểu tính chính là lượng kiếp thanh lý cùng tái tạo. Mà đại đạo nếu là tiến đến, sẽ không có cố định lượng kiếp, sẽ hết thể đều là điểm xuất phát cùng cuối cùng. Cho nên vô hạn khả năng không còn cố định, không còn là định số. Đây chính là cái gọi là muôn màu muôn vẻ, thiên biến vạn hóa. Thái Sơ muốn đem cua đồng nhận lấy nguyên nhân, là vì thả ra người xuyên Việt chuẩn bị. Thái Sơ mặc dù sẽ không mỗi giờ mỗi khắc chú ý những người xuyên Việt kia, nhưng là thời không mâm tròn sẽ chỉnh lý người xuyên Việt tiến vào thế giới mang tới biến hóa. Có chút biến hóa là tốt, đối Thái Sơ cảm ngộ không nhỏ, mà có chút là không tốt, đối Thái Sơ đến nói thu hoạch không lớn, thậm chí là ghét bỏ. Người xuyên Việt đủ loại đều có thành kính cầu đạo, cũng có chút thành tựu liền bắt đầu không muốn phát triển. Thái Sơ thả ra những này cá nheo, là vì khuấy động vũng nước đục cảm nộ vận mệnh khó lường, cũng không phải vì để cho bọn hắn được chăng hay chớ tai họa. Tuy nói có hệ thống nhiệm vụ uy hiếp, nhưng giới hạn không rất lớn, giới hạn lớn còn muốn cá nheo làm gì. Có chút thật quá phận, thu nạp gần vạn nữ tính hậu cung, giết hết tất cả phàm là có chút uy hiếp, tai họa toàn bộ thế giới, dẫn đến thế giới suy bại. Thậm chí còn có suy nghĩ thế nào làm rơi hệ thống. Cái gì cũng có, làm cho Thái Sơ rất im lặng. Cũng không thể xóa bỏ lại tìm kiếm người mới a. Xóa bỏ liền đại biểu, trước đó hành vi hết hiệu lực, cái này quá lãng phí. Những người xuyên Việt này không đáng tiền, thế nhưng là bọn hắn khuấy động thế giới vận mệnh biến hóa đáng tiền a. Giết bọn hắn tìm người mới, đại biểu trước đó vận mệnh quỹ tích một lần nữa lại đến, cái này quá lãng phí. Mà lại Thái Sơ làm sao có thời giờ tự mình chỉnh lý, còn thời khắc nhìn chằm chằm không thả. Thái Sơ muốn là sửa sang lại tổng kết, không phải tự thân đi làm đi từng cái sửa đổi. Bởi vậy, cua đồng xuất hiện rất mấu chốt, cái này độn một quá trọng yếu. Tiểu thế giới đều là không viên mãn thế giới, cùng thiên đạo hồng hoang đều kém xa lắm. Cua đồng đạo nhân chính là những người xuyên Việt này lớn nhất thợ săn, đem cua đồng cân bằng pháp tắc tăng thêm tiến mình thời không mâm tròn bên trong, để hắn cân bằng năng lực đi cho mình nhìn chằm chằm, cái này không còn gì tốt hơn. Một khi bị một tên hôn đả người xuyên Việt, đem thế giới làm không cân bằng, dẫn đến tiểu thế giới này bắt đầu suy sụp đi lệch, chính là cua đồng gia phủ chính thời khác. Huống chi, đây là vận mệnh càng ngộ. Có chút người xuyên Việt hôn đản hành vi, đối Thái Sơ ảnh hưởng lớn nhất chính là vô lượng càng ngộ. Thậm chí Thái Sơ kế hoạch, chiếm đoạt về sau hỗn độn, sáng thế, diệt thế các loại, đều cần một người giúp hắn cân bằng. Cua đồng là thiên đạo độn một, hắn có thể không nhận câu thúc đi bất kỳ tiểu thế giới. Mặc dù điều kiện tiên quyết là có thể đi. Tiểu thế giới cũng bởi vì cua đồng cân bằng tiến vào, mang đến biến hóa cực lớn. Tóm lại, cua đồng cái này độn một đôi Thái Sơ có chỗ tốt, Thái Sơ cũng muốn nhìn một chút, cua đồng tiến vào tiểu thế giới không biết biến hóa sẽ để cho mình có bao nhiêu thu hoạch, chính là thí nghiệm mục đích. Như là chuyện gì Thái Sơ đều hết thảy trưởng khống, cái gì đều an bài tốt, đối với hắn kỳ thật không có chỗ tốt, dạng này cảm ngộ không được tính ngẫu nhiên, không có tính ngẫu nhiên liền khó có cảm ngộ. Đây là Thái Sơ trừ bố trí mấy cái nhiệm vụ chính tuyến bên ngoài, mặc cho người xuyên Việt dạy vào nguyên nhân. Cho giới hạn quá nhiều còn không bằng không an bài, ngươi đều rõ ràng sau này biến hóa làm sao có ngẫu nhiên cảm ngộ. Thái Sơ cái này phía sau màn đại hát thủ, không phải phải xuyên qua người làm nô lệ, mà là thật để bọn hắn làm cá nheo. Đây là Thái Sơ cùng chính quy hệ thống khác biệt. Thái Sơ muốn làm một mực tại trên đường biến hóa, mà không phải muốn kết quả. Thấy Thái Sơ dáng vẻ trầm tư, Long Thần hỏi, đạo hữu, kia Hồng Quân chỉ là vô cực mà thôi, ngươi cần gì phải đối với hắn khách khí như vậy, ngươi muốn tiểu bối này, hắn còn dám cùng ngươi tranh đoạt không thành. Long Thần còn không có khôi phục triệt để tâm trí, mang có một chút, trừ ta ra đều có thể chết cảm xúc. Đây chính là bản tôn cùng ngươi khác biệt, không phải cái gì muốn đều muốn đoạt tới. Trước đó bản tôn cùng ngươi không sai biệt lắm, về sau bản tôn trở nên nhân tử. Thái Sơ chế nhạo đạo. Lời này đem Long Thần nói một trận xấu hổ. Long Thần cảm thán Thái Sơ không muốn mặt, nghĩ thầm, đối ngươi không trọng yếu ngươi có thể nói như vậy, đối ngươi trọng yếu ngươi sẽ làm như vậy. Lại nói, trang cái gì bức, ai còn không hiểu rõ ai. Ngươi vô địch, ngươi đương nhiên thản nhiên, ngươi nếu là không mạnh như vậy, ngươi lại nhân từ cho ta nhìn. Khu khu, đạo hưu quả nhiên nhân từ vô cùng. Long Thần nói, hắn cảm giác mình cùng Thái Sơ trời sinh không hợp nhau, ở lâu một hồi đều khó chịu. Bởi vậy nói thẳng, đạo hưu, bần đạo muốn đi minh giới một nhóm, hy vọng đạo hưu đáp ứng. Ngươi đi làm gì? Thái Sơ đạo hưu, không hiểu rõ hoàn chỉnh hồng hoang, bần đạo sợ sau này sẽ có sai lầm, bởi vậy đi minh giới nghĩ muốn hiểu rõ hoàn chỉnh hồng hoang. Tiện thể một đường cảm ngộ một đường khôi phục thần trí, bần đạo cam đoan chỉ nhìn không nói lời nào, càng sẽ không xuất thủ, phàm là có sai lệch, đạo hưu hoàn toàn có thể giam cầm bần đạo. Ngươi là bị vân vụ kích thích rồi. Thái Sơ cười nói. Hừ, vân vụ thủ đoạn cũng liền như thế mà thôi, bần đạo không có bị kích thích, huống chi chính mình sự tình mình minh bạch, hiện tại ta còn không thích hợp chính danh. Long Thần tức giận nói. Nói thật, thật bị vân vụ kích thích. Mà nếu hắn nói, hắn còn không có triệt để khôi phục thần trí. Làm không rất nói, sẽ còn bởi vì thần trí dẫn đến lỗ hổng. Ao ước cái gì tuyệt sẽ không thừa nhận, mình chỉ cần du lịch hoàn thành tam giới, đối với mình thần trí khôi phục có lợi ích cực kỳ lớn. Đến lúc đó tìm tên tuổi cho mình mua chuộc danh vọng chính là. Tuy ngươi vậy, ta kỳ thật vui lòng nhìn thấy ngươi cùng vân vụ đồng dạng lựa chọn, đi thôi. Thái Sơ vẫy gọi một lệnh bài xuất hiện, cho Long Thần. Long Thần cảm tạ về sau, không nói hai lời liền rời đi. Long Thần không có ý định cùng Thái Sơ lâu dài tiếp xúc. Nhất là mình thần trí không hoàn toàn thời khắc. Nếu không lại bị tính kế đây. Chương 1105, cho ta một cơ hội. Tại trục xuất chi địa. M. Bị đệ nhất trí tôn đưa tới tơ bông cùng hồng trần, thấp thỏm nghe đệ nhất trí tôn miêu tả. Kia thứ 9 trong hỗn độn, không giống với các ngươi trước đây hỗn độn, đây là một cái vô hạn lớn mạnh hỗn độn, nếu không sẽ không bị bản tôn phát hiện. Trước đó Đông Húc, chính là bị người chém giết ở bên trong, ngoài ra, Long Thần cùng Vân Vũ đã bị thứ 9 hỗn độn trí tôn Thái Sơ tiếp nhập trong đó. Theo đệ nhất trí tôn miêu tả, Tơ Bông cùng Hồng Trần nghe được rất cẩn thận. Thế nhưng là từ trong ánh mắt của bọn hắn không nhìn thấy một tia sợ hãi, có chỉ là vô hạn chờ mong cùng hướng tới. Nghĩ đến cũng là, đối một kẻ hấp hối sắp chết, tựa hồ không có gì có thể sợ hãi. So như Tơ Đông, hắn trước đây thần nữ càng về sau đáng phụ, thật sự cho rằng hắn nghĩ sao? Không phải, muốn không làm như vậy, biết nói tâm sụp đổ. Còn có cái gọi là ca sĩ Hồng Trần. Điên điên khùng khùng dáng vẻ, cũng ở vào muốn biên giới tử vong bên trên. Đệ nhất trí tôn lại nói, cho nên, các ngươi tiến vào sẽ có triệt để nguy cơ tử vong, điểm này các ngươi cần muốn cân nhắc. Kết quả hắn vừa nói xong. Thứ nhất tiền bối không dùng cân nhắc, trục xuất chi địa sẽ không để ý một cái ca giả, chết tại kia đều giống nhau. Nhưng là ta không muốn chết tại cái này không có bất kỳ cái gì hy vọng trục xuất chi địa, mặc kệ có bất kỳ nguy hiểm, ta Hồng Trần nhất định phải đi. Hồng Trần kích động giận dữ hét. Cơ hội như vậy hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tiền bối ta cũng vậy, cho dù là chết tại thứ 9 hỗn độn, vãn bối cũng không oán không hối. Thơ Đông Chí Tôn nói. Tốt, như thế bản tôn liền không có cái gì có thể nói. Đệ nhất Chí Tôn nói. Đương nhiên. Chỉ gặp hắn tiếng nói nhất chuyển, nói, đương nhiên, đưa các ngươi đi cần đại giới, bản tôn không có khả năng như vậy đưa các ngươi đi. Tiền bối, muốn cái gì ngài chỉ nói chính là. Hồng Trần Chí Tôn nói. Không đổi, tài sản của các ngươi. Nói câu lời khó nghe, bản tôn thật đúng là không có nhìn ở trong mắt, ta muốn không phải là các ngươi thời khắc này đại giới, mà là đưa các ngươi tiến vào sau đại giới. Đệ nhất Chí Tôn nói. Tiền bối ngài nói thẳng đi. Thơ Đông Chí Tôn nói. Mà đệ nhất Chí Tôn bắt đầu trầm mặc. Trải qua lần thứ nhất Đông Húc phản bội, hắn đã học ngoan, không có khả năng tiếp tục đưa một cái lang tâm cẩu phế ra hòa đi. Tại trục xuất chi địa, mình đối bọn hắn sinh tử trường khống. Thế nhưng là tại thứ 9 hỗn độn mình thật không có cách nào bắt bọn hắn thế nào. Cho nên nhất định phải có khống chế bọn hắn thủ đoạn. Tỷ như trưởng khống bọn hắn bản nguyên, giống như trước đây Thái Sơ làm như thế. Nhưng hắn đứng trước cùng Thái Sơ không giống cục diện. Tơ Bông còn dễ nói, cùng mình cách biệt quá xa, chính là trưởng khống nàng một tia nguyên thần, mình cũng có thể làm đến. Chính là trải qua đại đạo hàng rào suy yếu, cũng có thể miễn cưỡng khống chế lại Tơ Bông. Nhưng là Hồng Trần không giống. Hồng Trần bất kể nói thế nào đều là trí tôn 4 tầng, còn là nhân quả đạo trí tôn. Trải qua đại đạo hàng rào suy yếu, hắn không có hoàn toàn nắm chắc khống chế lại Hồng Trần, huống chi tiến vào đằng sau lâm không biết tình huống, hắn cũng đoán không ra. Nói cách khác, hắn cũng là ôm thử một lần thái độ đến. Đây cũng là trước đây Thái Sơ nói, để Vân Vũ cùng Long Thần giao ra một bộ phận bản nguyên, Long Thần cùng Vân Vũ rất thoải mái đáp ứng nguyên nhân. Bởi vì hai người sớm liền định tốt, đến thứ 9 hỗn độn liền tránh thoát Thái Sơ. Chỉ là không nghĩ tới, Thái Sơ cùng Hồng Hoang Chí Cao quy tắc quan hệ tốt như vậy, trực tiếp đem trấn áp trưởng khống bọn hắn bản nguyên, cho Hồng Hoang Chí Cao quy tắc. Còn mượn nhờ Hồng Hoang Chí Cao quy tắc mênh mông, đến trưởng khống bọn hắn. Đệ nhất Chí Tôn nếu không phải đánh lấy không để Thái Sơ an ổn ý nghĩ, hắn tuyệt sẽ không giờ phút này liền đem hai người đưa vào đi. Hắn bị Thái Sơ không dựa theo lẽ thường ra bài hù đến. Chỉ là không đến 200 vạn mỗi năm, một cái Chí Tôn một tầng đến 4 tầng, còn song Chí Cao đồng tu, cái này rất đáng sợ. Cho nên, mạo hiểm đều muốn thử một lần. Nghĩ đến chỗ này, đệ nhất Chí Tôn nói, giao ra các ngươi một bộ phận bản nguyên, dạng này ta mới có thể đưa các ngươi đi vào. Cái này, Thơ Bông cùng Hồng Trần được, không nghĩ tới là như vậy trả giá. Tiên bối, vạn bối mặc dù không bằng ngài cường đại, nhưng là vạn bối cũng biết, loại này luyện hóa người khác bản nguyên hành vi, điều khiển người khác sinh tử, nhất là đạo chi cấp độ, cũng không phải vô cực kim tiên cùng thánh nhân, đạo không cảnh giới cùng tu vi phân chia, đạo là viên mãn. Ngài có nắm chắc điều khiển vãn bối cái này đạo chi cấp độ 4 tầng Chí Tôn? Hồng Trần Chí Tôn hỏi. Lời này hỏi xong, một bên Tơ Bông có chút khẩn trương, Hồng Trần là 4 tầng, đệ nhất Chí Tôn chính là Chí Tôn 8 tầng, cũng không dám giảng kinh quá lớn đạo hàng rào suy yếu về sau, có thể hoàn toàn trưởng khống Hồng Trần. Nhưng mình không giống, mình chỉ có đạo chi cấp độ 2 tầng, đệ nhất Chí Tôn khống chế mình. Tựa hồ có khả năng A. Bản Tôn không dám hứa chắc, thậm chí nói không có một chút chắc chắn nào. Đệ nhất Chí Tôn ngoài dự liệu quang minh chính đại. Cái này gọi tất cả mọi người nghi hoặc. Các ngươi không cần nghi hoặc, nói thật, bản tôn đang đánh cược, cực ta có năng lực chấn áp các ngươi. Thành, mục đích của ta liền đạt tới, còn nếu là thất bại, coi như ta tính toán sai. Đánh cược một lần mà thôi. Đệ nhất Chí Tôn như nói thật nói. Sau khi nói xong, không nói trước đệ thất Chí Tôn tam sinh cùng đệ ngũ Chí Tôn ỉn trọng tỷ tăng nghĩ như thế nào. Thơ Đông Chí Tôn cùng Hồng Trần Chí Tôn kinh. Cái này đệ nhất Chí Tôn cũng là đang đánh cược, cực mình có thể làm đến. Không dùng hiếu kỳ, bởi vì so sánh lên Thái Sơ uy hiếp, các ngươi tránh thoát bản tôn trưởng khống so ra không đáng giá nhắc tới. Ta càng quan tâm Thái Sơ, đến cho các ngươi vượt qua trưởng khống tác dụng không lớn, dựa theo ta đối Thái Sơ lý giải, các ngươi chính là tránh thoát ta trưởng khống cũng là Thái Sơ tử địa, các ngươi chỉ cần không nốc, đến lúc đó làm sao tuyển liếc qua thấy ngay. Đệ nhất trí tôn nói. Nơi này nhìn ra được, Thái Sơ đối với hắn kích thích quá lớn, thậm chí có chút điên cuồng cảm giác. Hắn là rất mạnh, nhưng nó tồn tại cũng dài. Không phải nói, hắn đạo tâm một chút cũng không bị ảnh hưởng, cũng có, chỉ là không lớn mà thôi. Nhưng là, một tia điên cuồng cùng có thù tất báo, không phải là không đạo tâm thụ ảnh hưởng nguyên nhân. Như thế chấp nhất cùng Thái Sơ đối nghịch đến cùng, trừ đối thứ 9 hỗn độn khát vọng, cũng có đạo tâm có thù tất báo cùng điên cuồng nhân tố. Mà Tơ Bông cùng Hồng Trần nghĩ nhiều, cũng triệt để minh bạch, đệ nhất trí tôn cho hai người mình cơ hội nguyên nhân. Lời mặc dù khó nghe, hai người mình uy hiếp cũng không bằng Thái Sơ lớn. Nhưng là, không có khó nghe như vậy tiền đề, nào có thời khắc này cơ hội. Đương nhiên, cẩn thận nghĩ cũng đúng. Nếu là mình hai người không có siêu thoát đệ nhất trí tôn trường khống, đối đệ nhất trí tôn đến nói không còn gì tốt hơn. Còn nếu là vượt qua trường khống, giống như đệ nhất trí tôn nói, Thái Sơ còn có thể cùng hai người mình trở thành bằng hữu không thành. Không có khả năng, dựa theo đệ nhất trí tôn miêu tả, Thái Sơ không thích bất luận kẻ nào tổn hại hồng hoang cùng hỗn độn. Mà hai người mình về phía sau, nghĩ phải nhanh nhất khôi phục bản nguyên cùng đạo tâm, chắc chắn tổn hại hỗn độn đến lớn mạnh chính mình, dạng này điều kiện tiên quyết, cùng Thái Sơ mâu thuẫn đã chú định. Trừ phi mình hai người đầu tiên là tránh thoát đệ nhất trí tôn trường khống, sau đó lại gọi Thái Sơ trưởng khống chính mình. Dạng này tài năng cùng Thái Sơ thành không địch nhân, nhưng sẽ trở thành Thái Sơ môn hạ chó săn. Nói thật ra, nếu là tâm trí của bọn hắn hoàn toàn trạng thái, khả năng thật là có cục diện như vậy. Bọn hắn cao siêu trí tuệ diễn tính hạ, phát hiện mình đối Thái Sơ không có uy hiếp, mà Thái Sơ có năng lực chạm giết bọn hắn có thể sẽ vì sinh tồn tiếp, khi một cái môn hạ chó săn. Nhưng bọn hắn tâm trí không hoàn toàn, giống như Long Thần cùng Vân Vũ đi thứ 9 hỗn độn, thứ nhất nghĩ làm chính là thoát khỏi Thái Sơ, sau đó không chút kiêng kỵ thôn phệ hỗn độn bản nguyên. Long Thần cùng Vân Vũ đều như thế, liền chớ đừng nói chi là bọn hắn. Bọn hắn cận tồn không nhiều tâm trí, bản năng sẽ tiên thiên khôi phục mình, về phần cái khác, bản năng không cân nhắc. Nếu không nói đều là tên điên. Hai người liếc nhau, tựa hồ không được chọn. Đã đệ nhất trí tôn cũng dám cược, mình lại có cái gì không dám. Tiền bối chúng ta đáp ứng. Hai người chăm miệng một lời. Được. Đệ nhất trí tôn tựa hồ không có kinh hỉ. Về sau, hai người rất thoải mái giao ra một tia bản nguyên, bị đệ nhất trí tôn trưởng khống. Trấn áp hai người bản nguyên về sau, đệ nhất trí tôn có chút bất an, Tơ Bông bản nguyên ngược lại là không có xảy ra ngoài ý muốn, mà Hồng Trần không tốt áp chế a. Đây là trục xuất chi địa, nếu là đi thứ 9 hỗn độn có thể sẽ càng khó nói. Nhưng tên đã trên dây không phát không được. Lúc này còn cân nhắc nhiều như vậy làm gì, mãng liền xong việc. Rốt cục, trải qua tầng tầng nguy cơ cùng khảo nghiệm, tại đệ nhất trí tôn đệ ngũ trí tôn cùng đệ thất trí tôn liên hợp hạ, hữu kinh vô hiểm đem Tơ Bông cùng Hồng Trần đưa vào đại đạo hàng rào bên trong. Ba người mặc dù rất lo lắng bất an, nhưng là y nguyên rất hưng phấn. Hồng Trần cái này đạo tôn 4 tầng đều có thể tới, mình những người này sẽ còn xa à? Đương nhiên, cũng không dám quá tự tin. Dù sao ba người liên hợp cộng thêm Hồng Trần liều mạng, mới đem Hồng Trần cùng Tơ Bông đưa vào đi. Đây là 5 người liên hợp năng lực, đến lúc đó bọn hắn muốn tiến vào thời điểm, ai đến giúp mình đâu. Đến lúc đó chỉ có thể dựa vào cố gắng của mình, tự mình một người đối mặt khó khăn, coi như độ khó bao nhiêu lần tăng trưởng đi. Lão sư như thế nào? Đệ thất trí tôn lo lắng hỏi. Còn tại hàng rào bên trong, Tơ Bông cùng Hồng Trần chưa tiến vào thứ 9 hỗn độn còn khó nói, còn phải chờ một chút. Đệ nhất trí tôn nói. Lúc này Tơ Bông cùng Hồng Trần, còn tại đại đạo hàng rào sền sệt trường hà bên trong vùng vẫy giành sự sống, đệ nhất trí tôn còn không dám nói, có thể hay không triệt để điều khiển hai người. Rốt cục, ầm ầm, hình tượng chuyển đổi. Tại thứ 9 trong hỗn độn, hai cái thân ảnh chật vật xuất hiện. Một cái chỉ còn lại có nửa người, một cái mất đi một cái chân. Đây là bị đại đạo hàng rào phản vệ chi lực thôn vệ, còn lại nửa người chính là Tơ Bông, mà đi một cái chân chính là Hồng Trần. Ha ha, ha ha, ô ô. Hai người kích động phát hiện, vượt qua suýt nữa mất mạng dòng sông, đi tới một chỗ bản nguyên nồng đậm chi địa. Kích động hai người đầu tiên là cười to, về sau bắt đầu thút thít. Đây chính là thứ 9 hỗn độn. Chúng ta sống tới. A. Hét dài một tiếng hai người, triệt để kích động hỏng. Mà hai người tiến vào, bị Thái Sơ lưu lại chuẩn bị ở sau phát hiện. Sớm tại Đông Húc tiến vào lúc, Thái Sơ liền phát hiện Đông Húc tiến vào, có ví dụ như vậy, Thái Sơ ha có thể không phòng bị. Cái này một chỗ. Sớm đã bị Thái Sơ bày ra rất nhiều thủ đoạn. Vừa tiến vào tu phạm, bọn hắn là không cách nào cùng đạo dung hợp, có trước đó ví dụ, Thái Sơ chuẩn bị càng nhiều. Tỷ như, hai người vừa tiến vào, chưa trở về Thái Sơ giới Thái Sơ, liền lập tức phát hiện. Kỳ thật đến nhất định cấp độ về sau, căn bản không có cái gì tuyệt đối âm như cùng đồ đần. Chính là Tơ Bông cùng Hồng Trần tâm trí không hoàn toàn, bọn hắn cũng biết, mình tiến vào sau nhất định sẽ bị Thái Sơ phát hiện. Điểm này, đệ nhất trí tôn đều nói rõ ràng. Ảo tưởng mình không bị phát hiện, căn bản không có khả năng. Bởi vì hai người này không nhiều thần trí bắt đầu dãy rủa. Vâng! Chỉ thấy đi một cái chân Hồng Trần, thân thể phát ra một tiếng vang thật lớn, về sau trong miệng tràn ra tinh huyết. Ha ha, không có ý tứ thứ nhất tiền bối, vãn bối đắc tội. Hồng Trần nhìn qua vô cùng chật vật, thế nhưng là hắn thành công. Không sai, hắn sau khi đi vào, liền thí nghiệm mình có thể hay không siêu thoát thứ nhất trường khống, kết quả thành công. Trải qua đại đạo hàng rào cùng sền sệt trường hà suy yếu, đệ nhất trí tôn căn bản điều khiển không được hắn. Về phần Tơ Bông nhưng không có, nàng phát hiện mình trung quy yếu rất nhiều, nhưng nàng không nhiều lý trí nháy mắt làm ra một cái quyết định. Thái Sơ đạo hữu ra đi, bản tôn biết ngươi phát hiện ta, ta đã vượt ra đệ nhất trí tôn trường khống, chúng ta có thể nói chuyện. Bản tôn đáp ứng ngươi, ngươi cùng ngươi liên hợp chém giết cái này tiện người Tơ Bông. Như thế nào, Thái Sơ đạo hữu? Vâng, căn bản không có âm mưu gì. Trần Trùi Dương Lưu tránh thoát đệ nhất trí tôn trưởng khống về sau, hắn Hồng Trần trí tôn bản năng muốn đi thôn vệ hỗn độn, khuấy động hỗn độn. Khả xảo hợp chính là một đạo nguy cơ trong nháy mắt khóa chặt hắn, chính là đạo này nguy cơ để hắn bản năng cảm thụ nguy cơ, chợt nghĩ đến Thái Sơ, nguy cơ hạ ngăn chặn bản năng thúc đẩy. Siêu, quả nhiên tại hắn không còn che giấu la lên về sau, Thái Sơ xuất hiện, nhưng là mới ngoài ý muốn cũng tới. Ha ha, ngươi chính là Thái Sơ, chết đi! Tơ Bông quát. Chỉ thấy Thái Sơ mới xuất hiện, Tơ Bông trí tôn liền xuất thủ. Thậm chí căn bản không cho Thái Sơ cơ hội suy tính, cũng xáo trộn mê mang Hồng Trần. Hồng Trần giật mình, Tơ Bông vậy mà như thế không muốn sống cùng Thái Sơ chém giết, thậm chí một câu trò chuyện đều không có. Cái này liền kỳ quái. Thái Sơ mê mang, Hồng Trần trí tôn cũng mê mang. Hồng Trần mê mang suy tư nói, chẳng lẽ là điều khiển Tơ Bông đệ nhất trí tôn, phát hiện bản tôn siêu thoát trường khống, cho nên thao túng Tơ Bông cá chết lưới rách cùng Thái Sơ liều mạng. Nhưng là, lại nghĩ tới, không đúng, đệ nhất trí tôn sẽ không như thế ngu xuẩn a. Hay là nói mình đã vượt ra trưởng khống về sau, kích thích Tơ Bông cùng phía sau màn đệ nhất trí tôn. Nghĩ mãi mà không rõ Hồng Trần trí tôn, lại lui ra phía sau rất xa, rời đi chiến trường. Tạm thời không rõ, liền mặc cho Tơ Bông cái Thái Sơ đại chiến đi, thuận tiện nhìn xem Thái Sơ năng lực, đây là đối với mình mà tốt. Thái Sơ cũng phiền muộn a. Nghĩ thầm đến, chính là đệ nhất trí tôn điều khiển không Tơ Bông trí tôn sinh tử, cũng không đến nỗi ngu xuẩn như vậy à. Dựa theo xáo lộ, muốn cùng mình trao đổi một chút, nói không chừng thuyết phục mình đây. Thế nhưng là đây là tình huống như thế nào, chẳng lẽ đệ nhất trí tôn mạnh như vậy, đem Tơ Bông điều khiển như thế không hợp thói thường. Cho nên Hồng Trần trí tôn làm phản về sau, trực tiếp cùng mình cá chết lưới rách. Thái Sơ rất thông minh, thế nhưng bị cái này bỗng nhiên ngoại ý muốn làm cho mơ hồ. Mà lại càng ngoại ý muốn lại tới. Thái Sơ vừa muốn ra tay độc ác, dự định nhanh chóng giải quyết Tơ Bông, chỉ thấy ầm ầm, chỉ thấy một tiếng vang thật lớn. Tơ Bông còn sót lại thân thể trực tiếp bạo tạc, chỉ còn lại có nửa bên đầu. Ha ha, tốt quả quyết đệ nhất trí tôn. Cái này nửa bên đầu Tơ Bông trí tôn, còn sót lại một trương đấm máu miệng nói. Nhìn qua mười phần làm người ta sợ hãi. Thái Sơ đạo hữu chớ muốn động thủ, lại nghe ta nói, tại Hồng Trần tránh thoát đệ nhất trí tôn trưởng khống về sau, ta liền biết, ta chỉ có một con đường. May mắn, ta một tia bản nguyên bị đệ nhất trí tôn chấn áp, nếu không ta ngay cả thời khắc này kế hoạch đều không làm được, không có kia một tia bản nguyên buồn chấn ép, ta chắc chắn tiến vào sau bản năng cùng ngươi độc lập. Mà cùng ngươi đối địch, mười thành xác suất bị ngươi chém giết. Kia một tia bản nguyên bị chấn áp, dẫn đến bản nguyên không hoàn toàn ta, may mắn làm ra kế hoạch. Không sai, ta chính là đánh lấy một thế này vẫn lạc. Ta một thế này vẫn lạc lại có làm sao, chỉ cầu đạo hữu cho ta một cơ hội, để ta có thể chuyển sinh. Chỉ thấy kia nửa cái đầu giảng thuật, Thái Sơ rốt cuộc minh bạch. Cái này Tơ Bông bởi vì làm bản nguyên bị đệ nhất trí tôn chấn áp một tia bản nguyên, lại có làm không được cùng Hồng Trần đồng dạng tránh thoát, như vậy kết quả của nàng chỉ có một cái, tại đệ nhất trí tôn điều khiển hạ cùng mình đối địch, cùng mình đàm phán giao lưu. Loại này đem vận mệnh của mình giao cho đệ nhất trí tôn hành vi, Tơ Bông không muốn, bởi vậy nàng làm ra điên cuồng quyết định. Quyết định này chính là, mình vừa tới, tại đệ nhất trí tôn nghĩ đến làm sao cùng mình lúc đàm phán nàng đi đầu đậu. Cứ như vậy, trực tiếp ngay cả đàm phán đều không có. Mà đệ nhất trí tôn sẽ làm sao? Đổi vị nghĩ một hồi, đầu tiên là bị Hồng Trần tránh thoát, Tơ Bông có trực tiếp như vậy không sợ chết cùng Thái Sơ đại chiến, hắn duy nhất có thể làm chính là đe dọa Tơ Bông. Thế nhưng là đe dọa vô dụng, Tơ Bông chính là không muốn sống cùng Thái Sơ đại chiến. Cái thứ nhất có thể trấn áp nàng, mà một bên khác là Tơ Bông mình liều mạng tránh thoát, cái này liền có tơ bông đống nhiên bạo tạc cục diện. Cục diện này, có thể là cả hai đỏ sức dẫn đến tơ bông bị hao tổn bạo tạc. Cũng có thể là, đệ nhất trí tôn thấy tơ bông đã vượt qua trường khống, đệ nhất trí tôn dẫn bạo nàng bản nguyên. Cho nên Thái Sơ còn không có xuất thủ, tơ bông chỉ còn lại có nửa cái đầu. Cái này nửa cái đầu khẩn cầu Thái Sơ không muốn triệt để nàng thân tử đạo tiêu, cho hắn cái lần nữa tới qua cơ hội. Đây quả thực là một đoạn không tưởng được đại chiến A. Như tơ bông cam nguyện bị thứ nhất tự tôn trường khống, tơ bông kết quả duy nhất là triệt để thân tử đạo tiêu. Nhưng như thế liều một phát về sau, mặc dù đạo tâm băng, một thế này tu vi xong. Nhưng là, lại có khẩn cầu Thái Sơ cho nàng tân sinh cơ hội. Nhiều như vậy trùng hợp cùng ngoài ý muốn, Thái Sơ được. Hồng Trần cũng sững sờ, thầm nghĩ, thật ác độc đáng phụ A. Thái Sơ đạo hữu, ta không có thương tổn qua bất kỳ một cái nào hồng hoang sinh linh, cho ta một cơ hội. Ta cái này một thân sớm đã bị làm bẩn, nếu là tại trục xuất chi điệu ta sẽ điên cuồng đến tử vong, nhưng đã có lần nữa tới qua cơ hội, ta không nghĩ cái này một bộ bị làm bẩn thân thể tiếp tục tồn sống sót, cầu ngươi, cho ta một cơ hội. Thái Sơ trầm mặc. Chương 1106, nhân quả sao trang, Thái Sơ thu hoạch lớn. Thái Sơ trầm mặc, nhưng có người xấu hổ. M. Người này, chính là vừa rồi rất thông minh thối lui chiến trường Hồng Trần Chí Tôn. Hắn không nhiều tâm trí một trận suy tư, có vẻ như cục diện trước mắt, là mình một tay bày kế. Mình vừa tới liền tránh thoát đệ nhất Chí Tôn trường khống, mình còn quang minh chính đại la lên Thái Sơ, đối với hắn nói liên hợp xử lý cái này đáng phụ. Kết quả sao? Cái này đáng phụ tơ bông Chí Tôn, có một loạt thao tác thành trước mắt cục diện này. Nếu có thể trở lại vừa tới thời điểm, mình không thông minh như vậy, không làm như vậy triệt để. Có lẽ liên hợp tơ bông về sau, có thể cùng Thái Sơ đàm một chút điều kiện. Thậm chí cùng đệ nhất Chí Tôn tiếp tục liên hợp, cầm tới càng nhiều chỗ tốt. Tóm lại, làm sao đều so hiện tại tốt. Tơ bông quỷ, khẩn cầu Thái Sơ cho nàng một đầu sinh lộ, như vậy mình đâu? Cùng đệ nhất Chí Tôn trở mặt, liền ngay cả Minh Hữu tơ bông cũng bị mình bức bách quỷ, mình muốn một người đối mặt Thái Sơ. Quá phiền muộn, cũng hết sức xấu hổ. Vốn cho là mình chiếm cứ chủ động, không nghĩ tới một hệ liệt thao tác về sau. Mình thành thời khắc này trạng thái. Mà Thái Sơ, tại một trận suy tư về sau, có quyết định. Tơ bông Chí Tôn tiến vào thứ 9 hỗn độn tổn thất không nhỏ, về sau không biết tên sụp đổ. Giờ khắc này tơ bông, mặc dù còn có một cái Chí Tôn đầu lâu, nhưng là đạo tâm của nàng đã sụp đổ. Ý là, tơ bông trừ chuyển thế trùng sinh lần nữa tới qua, một thế này xem như phế. Thậm chí không lập tức đi chuyển thế trùng sinh, cái này còn sót lại nửa cái đầu, cũng sẽ từ từ sụp đổ. Liên như tơ bông nói, nàng không có thương tổn qua bất kỳ một cái nào hồng hoang sinh linh, tựa hồ cùng mình không có bao nhiêu cựu hận. Mà lại tại trục xuất chi địa thanh danh, Thái Sơ thông qua vân vụ cùng Long Thần miêu tả biết. Nàng là một kẻ hung ác, cũng là một cái giá trị phải người đáng thương. Đã dạng này, đã không có bất kỳ uy hiếp gì, vậy liền làm thỏa mãn nàng nguyện đi. Tốt, bản tôn đáp ứng ngươi. Thái Sơ nói. A, cảm ơn Thái Sơ đạo hữu, tạ qua đạo hữu. Thơ bông kích động nói, mình cược đúng rồi. Loại này buông tay đánh cược một lần, cược đúng rồi. Thái Sơ đã làm ra quyết định cũng không do dự, chỉ gặp hắn phất tay thu hồi nửa cái đầu lâu. Đại biểu cho, tơ bông tân sinh từ Thái Sơ đến an bài, bởi như vậy, Thái Sơ không có không đáp ứng nguyên nhân. Ngoài ra, nhanh chóng giải quyết tơ bông Chí Tôn, cũng tốt đối mặt một bên Hồng Trần. Thái Sơ đem tơ bông thu lại về sau, cái này mới nhìn lúng túng Hồng Trần Chí Tôn. Đối với cái này ca giả Thái Sơ cũng biết, hắn là nhân quả đạo 4 tầng, trục xuất chi địa xếp hạng thứ 10. Cũng giống như mình cấp độ. Bất quá, mình là song chí cao đồng tu, vẫn có thể dung hợp này hỗn độn đạo. Hồng Trần không nói trước bản thân bị trọng thương, chính là hắn trạng thái đỉnh phong Thái Sơ đều không sợ. Muốn chết hay là muốn sống? Thái Sơ ánh mắt to lớn nhìn xem hắn. Thái Sơ có nắm chắc bắt lấy hắn Hồng Trần, bởi vậy ngay cả bản cổ cùng môn hạ chó săn vân vụ cùng lông thần đều không có triệu hoán. Lúc đầu rất lúng túng Hồng Trần, nghe nói Thái Sơ hảo không khách khí sau. Hừ. Thái Sơ chớ có cuồng vọng như vậy, chúng ta có thể thương lượng một chút. Hồng Trần Chí Tôn nói. Miễn, nơi này không có chỗ thương lượng, chỉ có hai con đường, hoặc là thần phục, hoặc là hủy diệt. Thái Sơ nói. Trước đó đem vân vụ cùng lông thần đưa tới, đã là Thái Sơ lớn nhất khoan dung. Nhất là tại trước đây không lâu, tựa hồ minh bạch trục xuất chi địa Chí Tôn, có thể là cơ duyên của mình sau. Nói thật, Thái Sơ đối với mấy cái này Chí Tôn e ngại không có. Đừng nói Hồng Trần Chí Tôn. Chính là đệ nhất Chí Tôn sáng thế, đệ nhị Chí Tôn diệt thế, đệ tam Chí Tôn hỗn độn, Thái Sơ đều cũng định tốt thôn phệ bọn hắn. Chớ nói chi là cái này thứ 10 Chí Tôn Hồng Trần. Có chuyển biến về sau, Thái Sơ ý nghĩ rất có đổi mới. Hồng Trần còn dám cùng mình bàn điều kiện, thật sự là đưa đồ ăn. Ngươi thật là cuồng vọng, thật sự cho rằng bản tôn chả lẽ lại sợ ngươi. Hồng Trần giận. Ha ha. Vừa vặn, nhìn xem bản tôn có phải là có cuồng vọng lực lượng. Hừ. Thái Sơ hừ lạnh một tiếng. Vốn cũng không có bao nhiêu thỏa hiệp ý nghĩ, đã cái này Hồng Trần Chí Tôn không có nắm chắc cơ hội cuối cùng, vậy thì chết đi. Chỉ có chết Chí Tôn, mới là tốt Chí Tôn. Vâng. Thái Sơ xuất thủ, lại Thái Sơ Tử Liên cùng thời không mâm tròn toàn lực ứng phó. Hồng Trần được rồi. Không nhiều trí tuệ một trận mê võng, tựa hồ cùng mình nghĩ không giống. Khi biết Thái Sơ mời chào Long Thần cùng Vân Vũ về sau, hắn cho là mình chỉ cần đưa ra Thái Sơ có thể tiếp nhận đại giới, Thái Sơ hẳn là sẽ khoan dung mình. Thế nhưng là không đúng. Cái này Thái Sơ làm sao so với mình còn điên cuồng, một lời không hợp liền đánh. Ngươi! Hồng Trần Chí Tôn có chút hoảng. Mà Thái Sơ công kích tiếp xung mà tới. Có vận mệnh cùng vô lượng song trí cao dung hợp, lại miêu tả đại chiến vô cùng thảm liệt, liền lộ ra quá giả. Một cái bản thân bị trọng thương, một cái không thể cùng nhân quả đạo dung hợp, một cái liên tâm trí đều não tàn ra hỏa, Thái Sơ chiến thắng hắn rất dễ dàng. Chí Tôn khó mà giết chết nguyên nhân Tiền Văn nói, là bọn hắn có thể dung hợp nói. Ngươi chém giết một cái dung hợp đạo Chí Tôn, giống như hủy diệt một cái nói, có một phương đạo liên tục không ngừng ủng hộ, đây mới là khó mà chém giết nguyên nhân. Mà không có cùng đạo dung hợp, cái này Chí Tôn toàn dựa vào chính mình pháp tắc chi hà năng lực, pháp tắc chi hà là có thể bị cấp tốc tiêu hao, không có dung hợp đạo gia trì, chém giết hắn rất đơn giản. Cho nên, Thái Sơ toàn lực ứng phó xuất thủ, Chí đang tiêu hao Hồng Trần. Rất nhanh, Hồng Trần liền dầu hết đèn tắt. Dừng tay Thái Sơ, ta thần phục, ta nguyện ý thần phục. Nửa bên đạo thân bị đánh nát Hồng Trần từ tâm, Thái Sơ quá mạnh, mạnh đáng sợ. Hai đại chí cao, nhất là vận mệnh chí cao còn là nhân quả người lãnh đạo trực tiếp, hắn khổ bức phát hiện, căn bản không có bất kỳ biện pháp. Giao ra bản nguyên. Thái Sơ gặp hắn thần phục về sau, nói thẳng. Cái này. Tốt, đã không giao, vậy thì chết đi. Đừng, ta giao. Hồng Trần phục. Chỉ gặp hắn giao ra bản nguyên, giống như trước đây Thái Sơ chấn áp Vân Vũ cùng Long Thần đồng dạng hiệu quả. Lập tức, chỉ thấy Thái Sơ đem hắn bản nguyên chấn áp, có hồng hoàng chi cao gia trì, quả thực không nên quá dễ dàng. Tính ngươi thức thời, như vậy tiếp xuống, ngươi có thể chết rồi. Thái Sơ bỗng nhiên nói. Cái gì? Hồng Trần sững sờ. Mình nghe tới cái gì, Thái Sơ đổi ý, hắn vẫn là phải giết mình. Ngươi vô sỉ. Phốc phốc. Vâng. Chỉ thấy một tiếng vang thật lớn, Thái Sơ thụ ý hạ, hỗn độn chí cao quy tắc mẫn diệt Hồng Trần Chí Tôn bản nguyên. Tăng thêm hắn vốn sẽ phải sụp đổ trọng thương, Hồng Trần Chí Tôn bị Thái Sơ chôn giết. Không sai, bản tôn chính là vô sỉ, chính là chôn giết ngươi. Thái Sơ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, rốt cục giải quyết. Đừng nhìn vừa rồi mình rất mạnh, nghiền ép Hồng Trần không có biện pháp nào. Nói đến thuộc về mình lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hắn Hồng Trần bị thương quá nặng đi, còn không thể dung hợp nói, tăng thêm tính toán của mình lúc này mới hô giết hắn. Sở dĩ làm như vậy, là bởi vì cái này Hồng Trần không thể lưu, Thái Sơ cũng không nghĩ lưu. Như là đã minh bạch, những này tù phạm khả năng đều là cơ duyên của mình, Thái Sơ dự định, trừ giống tơ bông dạng này, sau này cũng không lưu lại. Ngoài ra, Hồng Trần Chí Tôn có hỗn độn linh bảo nhân quả châu, điểm này càng không thể lưu. Gia hỏa này nếu là sau này khôi phục, mượn nhờ hắn hỗn độn linh bảo sẽ rất khó đối phó, hay là chết tốt. Chấn. Chỉ thấy Thái Sơ Tử Liên cùng thời không mâm tròn nháy mắt xuất thủ, một cái chấn áp nhân quả châu, một cái chấn trụ Hồng Trần sau khi chết nguyên linh. Nguyên linh thuộc về Hồng Trần đạo chi cấp độ đạo vòng, vô cùng chân quý, dạng này nguyên linh nếu để cho người dung hợp, sẽ thúc đẩy sinh trưởng một cái chí ít vô cực 9 tầng cao thủ. Bất quá Thái Sơ không có ý định cho người khác, hắn dự định mình luyện hóa cái này nhân quả đạo vòng, đối với hắn có to lớn thôi động. Người khác dung hợp sợ dung nạp không được, Thái Sơ cũng không sợ. Không nói trước vận mệnh thôn vệ nhân quả dễ như trở bàn tay, chính là vô lượng đều có thể nhẹ nhõm thôn vệ hắn. Đây chính là năm đại chí cao vì vạn pháp nguyên điểm chỗ tốt, có thể dung nạp hết thảy. Trước đó đệ nhị chí tôn tìm đệ nhất chí tôn tính toán Thái Sơ, nói luyện hóa Thái Sơ, cũng là bởi vì bọn hắn loại này chí cao pháp tắc, có thể luyện hóa nó hắn pháp tắc. Lần này nói đến rất may mắn, giống như trước đó Đông Húc không có bị Thái Sơ tính toán, cho nên hắn tự bạo, một tia đều không có lưu lại, Thái Sơ đều không có cách nào. Hồng Trần không giống, ai bảo hắn từ tâm giao ra bản nguyên bị Hồng Hoàng Chí Cao chấn áp đâu. Cái này mới đưa đến hắn chỉ là tử vong, lưu lại nguyên linh đạo vòng, mà không phải Đông Húc như thế tự bạo cái gì đều không có lưu lại. Về phần nhân quả châu có chút khó mà chấn nhiếp, một cái mất đi chủ nhân hỗn độn linh bảo, rất khó bị chấn áp. Bất quá, cũng khó không được Thái Sơ. Thái sơ tại vận mệnh đạo ăn mòn hạ, cái này nhân quả châu so hồng trần đều từ tâm, đối mặt trí cao người lãnh đạo trực tiếp, nó không cách nào cự tuyệt. Liên như vậy, Thái sơ tốn hao một chút thời gian về sau, đơn giản luyện hóa nhân quả châu cái này một hỗn độn linh bảo. Hô! Thái sơ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hài lòng chỉnh lý thu hoạch. Tổng kết một phen phát hiện. Lần này như thế thành công cũng là ngoài ý muốn đưa đến, không nghĩ tới thuận lợi như vậy, thuận lợi tựa như là an bài tốt. Thái sơ càng tin tưởng, những này tù phạm, chính là mình lớn nhất cơ duyên. Không giải thích như vậy, căn bản nói không thông A. Mỗi lần gặp được tù phạm chí tôn, chính mình cũng có thu hoạch khổng lồ, cảm giác mình là bọn hắn trời sinh khắc tinh đồng dạng. Liền ngay cả đệ nhất chí tôn, mặc dù tạm thời không làm gì được hắn, thế nhưng là mỗi lần đem hắn khắc chế rất khó chịu, lần này cũng thế, hắn lại cho mình tống cơ duyên đến. Đệ nhị chí tôn cùng mình tiếp xúc không nhiều, nhưng mình cũng không chịu thiệt. Thái sơ còn không biết, bởi vì mình duyên cớ, đệ nhị chí tôn đã sớm ăn thiệt thòi, còn lỗ lớn, các loại tao thao tác. Cho nên nói, hai vị trí đầu chí tôn đều bị Thái sơ khắc chế, chớ nói chi là những người khác. Hồng Trần cùng Đông Húc bị Thái sơ chém giết, đạt được nhân quả nguyên linh cùng nhân quả châu, cùng phá đạo mâu cùng Đông Húc tiên thiên trí bảo. Vân Vũ cùng Long Thần cùng Tơ Đông, mệnh đều tại Thái sơ trong tay nắm bắt, tựa hồ cũng rất thảm. Cái này một trận tổng kết, tu phạm khắc tinh là chạy không được. Hài lòng chỉnh lý một phen về sau, Thái sơ lúc này mới nhớ tới đệ nhất chí tôn. Lão già này lại cho bản tôn đưa như thế lớn cơ duyên, không biết hắn làm cảm tưởng gì. Thái sơ nghĩ đến. Tại trục xuất chi địa. A, chỉ nghe gầm lên giận dữ. Doa đến ỉn trọng tỷ tăng cùng tam sinh run lẩy bẩy, đệ nhất chí tôn không nói chuyện, nhưng là từ cái này dáng vẻ phẫn nộ đạt được, tựa hồ thứ nhất tiền bối lại ăn thiệt thòi. Đáng chết, đáng chết. Thái sơ, ngươi chết không yên lành, chết không yên lành. Một trận phát tiết về sau, sắc mặt giữ tận đệ nhất chí tôn, cái này mới chậm rãi khôi phục điên cuồng. Từ ban đầu hồng trần vượt qua trường khống, hắn liền rất phiền muộn, nhưng tiếp lấy Tơ Bông cái này tao nương nhóm trực tiếp điên. Căn bản không quan tâm chết sống cùng Thái sơ dùng sức mạnh. Phẫn nộ đệ nhất chí tôn thẳng tiếp dẫn bạo bị hắn chân áp Tơ Bông bản nguyên, đây chính là Tơ Bông không hiểu thấu bạo tạc nguyên nhân. Thế nhưng là, mặc dù bạo tạc, nhưng cũng đại biểu Tơ Bông siêu thoát trường khống. Siêu thoát trưởng khống về sau, Tơ Bông lập tức cho Thái sơ quỷ, cái này kêu là hắn khó chịu. Về sau, Hồng Trần cũng bị Thái sơ chôn giết. Đến cùng không thu hoạch được gì, đệ nhất chí tôn có thể không tức giận. Mình từ hỗn độn thời đại liền tung hoành vô địch, chính là đi tới trục xuất chi địa, tuy nói ban đầu từng có nguy cơ, nhưng sau đó không lâu liền lại vô địch. Cả một đời đi tới, nơi đó nhận qua nhiều như vậy thất bại, từ lúc Thái sơ xuất hiện, hắn thất bại số lần, so kiếp này tổng hợp đều nhiều. Tiền bối. Lão sư, thứ năm ỉn trọng tỷ tăng cùng thứ bảy tam sinh cẩn thận hỏi một câu, hai người cũng tò mò. Hừ, thất bại, Tơ Bông cùng Hồng Trần tất cả đều bị Thái sơ chém giết, đều chết rồi. Đệ nhất chí tôn vậy mà nói dối. Bởi vì căn bản không phải dạng này. Hắn sợ mình liên tiếp thất bại, để thứ năm cùng thứ bảy chịu ảnh hưởng. Dù sao hai người cũng không biết xảy ra chuyện gì, bởi vậy nói, đều bị Thái sơ chém giết. Lại một lần đem trách nhiệm toàn bộ cho Thái sơ. Đáng chết Thái sơ. Thái sơ. Thứ bảy tam sinh cùng thứ năm ỉn trọng ti tăng giận. Lại thất bại, lại bị Thái sơ thành công, làm sao như thế không thuận. Thái sơ có phải là chính là khắc tinh của chúng ta? Tiền bối chúng ta nên làm cái gì? Đệ ngũ chí tôn ỉn trọng ti tăng hỏi. Bản tôn còn chưa nghĩ ra, bản tôn cần phải suy nghĩ một chút. Đệ nhất chí tôn có chút mê mang. Thứ 13 Tơ Bông chết rồi, thứ 12 Đông Húc chết rồi, thứ 10 Hồng Trần cũng chết rồi. Mà thứ 9 Long Thần, thứ 11 Vân Vũ, đều thành Thái sơ môn hạ chó săn. Cái này đã gián tiếp hại 5 cái chí tôn, toàn bộ trục xuất chi địa hết thể 13 cái, đã có 5 cái bị Thái sơ tai họa. Tại hướng lên là thứ 8 chí tôn Thương Nha, đệ thất chí tôn là đệ tử của mình, đệ lục chí tôn là Lưỡng Nghi chí tôn, thứ 5 là ỉn trọ tỷ tăng. Bây giờ có thể tìm, chỉ có thứ 8 Thương Nha chí tôn, cùng thứ 6 Lưỡng Nghi chí tôn. Nhưng Thương Nha chí tôn cùng Lưỡng Nghi chí tôn, một cái là đạo chi cấp độ 5 tầng, một cái là đạo chi cấp độ 6 tầng. Dạng này hai người, mình không có cách nào đưa bọn hắn đi. Nói đến, khả năng chỉ có dạng này cường giả đưa đi về sau, mới có thể bảo mệnh. Mình trước đây có thể là tính toán sai, không nên như thế không lý trí đưa Tơ Bông cùng Hồng Trần đi. Đã có Đông Húc thất bại, mình vậy mà lại phạm phải sai lầm. Ta làm sao rồi? Ta vì sao như thế không lý trí điên cuồng? Chẳng lẽ đáng chết đạo tâm suy bại đã bắt đầu ảnh hưởng ta rồi? Đệ nhất chí tôn thầm nghĩ đến. Thấy đệ nhất chí tôn không nói chuyện. Đệ thất chí tôn tam sinh nói, lão sư, chúng ta muốn hay không tìm Thương Nha cùng Lưỡng Nghi đến. Nói một chút cái nhìn của ngươi. Đệ nhất trí tôn không có cách nào, chỉ có thể nghe một chút đệ tử trả lời. Cái này, đệ tử cảm giác cho chúng ta tiếp tục, không thể để cho Thái Sơ yên tĩnh. Đệ thất trí tôn một trận xấu hổ. Ngu xuẩn, chúng ta chính là đem Thương Nha cùng Lưỡng Nghi đưa tới, chúng ta có thể đưa bọn họ tới sao? Đệ nhất trí tôn nổi giận mắng. Tiền bối, chúng ta muốn đổi một cái ý nghĩ. Đệ ngũ trí tôn ỉn trọng tì tăng đống nhiên nói. Nói một chút. Vâng. Đệ ngũ trí tôn nói, chúng ta không bằng đem bí mật này công khai, bởi vì riêng là chúng ta năng lực của mình, đã khó mà đối thứ 9 hỗn độn chiếm cứ ưu thế. Tiền bối, không bằng đem bí mật này công khai đi, tập hợp trước mắt còn thừa chỗ có đạo hữu, cộng đồng nghĩ biện pháp. Ỉn trọng tì tăng cược một ván, trực tiếp cải biến trước đây mục tiêu nói. Cái gì? Không được, chúng ta sao có thể nói với người khác bí mật này? Thứ bảy không có qua đầu góc trực tiếp phản bác. Nhưng là đệ nhất trí tôn lại trầm mặc. Được rồi, trước không vội mà quyết định, bản tôn suy nghĩ thật kỹ rồi nói sau. Đệ nhất trí tôn thở dài một tiếng. Tâm động đệ ngũ trí tôn biện pháp, thế nhưng là lại không cam tâm. Hắn thật mê võng. Nhưng là, thật tình không biết. Tại bọn hắn một lòng tính toán thứ 9 hôn độ lúc, trước đó bị hố một trận đệ nhị trí tôn, chính đang hành động. Đệ tam trí tôn, đệ tứ trí tôn, đệ lục trí tôn, cùng thứ 8 trí tôn các loại, đều đã bị đệ nhị trí tôn diệt thế, tìm tới cửa bàn giao một bên. Tại đệ tam trí tôn hỗn độn đạo trường, chớ có bị thứ nhất lao ra hỏa này tính toán, hắn cùng một cái gọi Thái Sơ song trí cao tiểu ra hỏa, ngay tại mưu hại tất cả chúng ta. Thực không dám dâu dếm, bản tôn đi đi tìm thứ 9 trí tôn Long Thần, thứ 11 trí tôn Vân Vũ, thứ 13 trí tôn Tờ Đông, thứ 10 trí tôn Hồng Trần, phát hiện đều người đã đi nhà trống. Thậm chí Thôi Diễn cũng không tìm tới bọn hắn. Đạo hữu, là loại kia căn bản không tồn tại nhìn không dấu vết, điều này đại biểu bọn hắn đã không tại trục xuất chi địa. Thậm chí bọn hắn đã bị đệ nhất trí tôn cùng Thái Sơ liên hợp chôn giết, ngươi nói bí mật này có trọng yếu hay không? Đệ nhị trí tôn sát có việc đối đệ tam trí tôn hôn độ nói rất ngưng trọng. Cái gì? Đạo hữu ngươi nói thật. Đệ tam trí tôn hôn độn rung động. Không tin chính ngươi Thôi Diễn. Đệ nhị trí tôn chắc chắn mà nói. Một lát sau, đệ tam trí tôn một trận sợ hãi, quả nhiên Vân Vũ, Long Thần, Tơ Đông, Hồng Trần, bao quát Đông Húc chợt đều biến mất. Đạo hữu, chúng ta muốn liên hợp, không thể để cho thứ nhất lao giả này từng cái hố hại chúng ta. Đệ nhị trí tôn nói. Đúng, diệt thế đạo hữu ngươi nói rất đúng. Không nghĩ tới thứ nhất ác độc như vậy, vậy mà như vậy tính toán các vị đạo hữu. Liên minh đã xong rồi. Đệ nhất trí tôn vẫn còn đang suy tư, muốn hay không đối mọi người công khai đâu. Đệ nhị trí tôn đã làm việc tốt, thuyết phục toàn bộ trí tôn. Bởi vì Vân Vũ, Long Thần bọn hắn nhìn không dấu vết, đây là lửa gạt không được người. Có như thế cái sự thật tàn khốc bày ở trước mặt, có thể không thoải mái liên hợp. Chương 1107, Dương Tiễn động tâm. Đệ nhất trí tôn cần suy nghĩ, muốn hay không công khai bí mật. Mà đệ nhị trí tôn liên hợp hạ, cái khác mấy vị trí tôn, đã bắt đầu liên hợp. Bởi vậy, tạm thời khôi phục bình tĩnh trục xuất chi địa, bởi vì nhân số không ngừng giảm bớt, lộ ra càng thêm thanh lãnh. Ở trong hỗn độn, Thái Sơ tại hàng rào biên giới lại bày ra rất nhiều thủ đoạn về sau, rời đi. Lần này thu hoạch không nhỏ, Thái Sơ dự định lập tức trở về, dung hợp Hồng Trần nhân quả nguyên linh, tiện thể nghiên cứu một chút Tơ Bông trí tôn chuyển thế. Tại trong hồng hoang, phóng ra phi thăng đài, Thạch Hoang một trận suy tư. Muốn hay không tham dự phi thăng giả đối thủ thế lực cũ đại chiến. Hắn nghĩ tới quyến rũ đối với hắn lời nhắn nhủ bí mật. Thế nhưng là, đại chiến địa điểm tại hồng hoang phía đông nam chỗ giao giới. Ta ngay tại lúc này tiến đến tựa hồ cũng không kịp, còn không nói hồng hoang tiên giới nguy cơ đầy đất, nếu là sơ ý một chút, ta có thể sẽ vẫn lạc tại một chút địa phương nguy hiểm. Nghĩ đến chỗ này, Thạch Hoang bỏ đi tham dự suy nghĩ. Tu vi quá thấp không đổi kịp không nói, chính là vội va đi, tại thi hải thủ hạ đây không phải chịu chết sao. Thạch Hoang không xác định thi hải có biết hay không mình, nhưng là hắn không dám đánh cược. Thôi được, không bằng dựa theo quyến rũ thánh nhân nói, đi tám đại chiến trường, nơi đó có cấp độ rõ ràng chiến vực. Ta có thể tại đối ứng đại la cấp độ chiến vực bên trong tôi luyện. Lại nói, đã cua đồng đạo hưu cùng quyến rũ thánh nhân cũng nói, ta thích hợp pháp tắc hôn nguyên hệ thống, không bằng liền đi đường này, nhìn xem hai vị nói nghịch chi pháp tắc cường hãn bao nhiêu. Vừa nghĩ đến đây, Thạch Hoang quyết định tuyến đường, dự định đi khoảng cách nơi đây gần nhất chôn xương chiến trường. Cái này tám đại chiến trường mỗi một cái tên đều không dễ nghe, theo thứ tự là sinh tử chiến trận, chôn xương chiến trường, phệ hồn chiến trường, cửu tử chiến trường, thiên sát chiến trường. Vạn ma chiến trường, gọt xương chiến trường, vô sinh chiến trường. Trong đó xếp hạng thứ nhất chính là sinh tử chiến trường, cái này Lý Hoàn có sinh tử cổ thụ. Khoảng cách nơi đây gần nhất chính là chôn xương chiến trường, xếp hạng trình độ tàn khốc vị thứ 6. Không cao lắm, cũng không phải thấp nhất, rất thích hợp thạch hoang tiến đến lịch luyện. Nghe nói đám tán tu, bởi vì không có sư môn truyền thừa, đem cái này tám đại chiến trường xem như lớn nhất thí luyện chi địa. Thạch hoang phát hiện, cũng thích hợp bản thân dạng này phi thăng giả. Bất quá cũng phải chú ý, nếu là phi thăng giả cùng thủ thế lực cũ đại chiến, mình cái này thiên nhiên thân phận, có thể sẽ gặp phải thủ cựu người đánh giết. Cũng may quyến rũ thánh nhân nói qua, thủ thế lực cũ đã tại làm sau cùng dãy rua, bọn hắn hẳn là đều đã tụ hợp. Hiện tại, không có thủ thế lực cũ nhân thủ còn ở bên ngoài du lịch, đây là một tin tức tốt. Liên như vậy, Thạch Hoang bước đi, gặp thần kỳ một màn. Thạch Hoang lập tức ngộng ép một cái. Xấu hổ lại khẩn trương, nhìn xem cái này trước mắt hai nam năm nữ một trận bối rối. Khu khu, không có ý tứ chư vị, ta là không cẩn thận tiến vào, quấy rầy. Chấm đã. Đông nhiên, chỉ thấy một cái so với mình còn đẹp trai hơn, còn uy vũ, còn muốn anh Tuấn, mang theo tiên thiên chính nghĩa cao nhân một tiếng, chậm rãi. Thạch Hoang có chút hoảng. Cái này để cho mình chậm rãi người thật không đơn giản, mình mặc dù tiếp xúc cao nhân không nhiều. Nhưng là vũ hóa đảo chuẩn thánh tiếp dẫn sứ người, đều không có người này mạnh. Người này một loại quanh thân viên mãn cảm giác, nhưng không có quyến rũ thánh nhân cái chủng loại kia đại viên mãn. Dựa theo quyến rũ thánh nhân tự nhủ, người này là một cái sắp khai thiên chứng đạo chuẩn thánh viên mãn. Mình thế nào lại gặp cao thủ như vậy? Nói đến là lòng tham. Sở dĩ tiến vào nơi này, nó nguyên nhân là căn cứ quyến rũ miêu tả một chút thuyết pháp, phàm là tản ra thải sắc đạo vận chi địa, lại có tiên thiên trận pháp chi địa, bên trong tất có sắp xuất thế, hoặc là chưa xuất thế linh bảo. Thạch Hoang tử phi thăng đài rời đi trăm năm nhiều, ngày này, cảm thấy thần bí nói vận hấp dẫn. Hắn vừa phát hiện thời điểm ngạc nhiên không được, không nghĩ tới mình vừa tới không lâu, liền có cơ duyên này. Bởi vậy, phạm chủ quan ma bệnh, cho rằng không có người phát hiện, tại vận dụng rất lớn tâm tư về sau, phá vỡ trận pháp, tiến vào trong đó. Bởi vậy có trước mắt một mắt, chỉ thấy nhất định thánh viên mãn xoáy bức, cùng mặt khác một đám người một nam năm nữ. Đây là cái kỳ quái tổ hợp, cái này xoáy bức không nói trước, một cao nhân, nhìn qua rất là không thể xâm phạm. Mà đối diện sáu người càng kỳ quái hơn, tựa hồ năm cái nữ nhân đều là nam tử kia đạo lữ. Mà lại nam tử này hay là tên hòa thượng. Đầu chọc là lừa gạt không được người, khẳng định là hòa thượng. Hòa thượng mang theo năm cái xinh đẹp như hoa nữ tử, cho dù có hoan hỷ Phật, cũng không thể phách lối như vậy đi. Hòa thượng này tu vi tựa hồ cao hơn chính mình điểm, chí ít đại la hoa nở phía trên tu vi, cũng chính là đại la trùng kỳ phía trên. Mà năm nữ tử liền kém xa, mạnh nhất có vẻ như chỉ có thái ớt kim tiên hậu kỳ, có vẫn chỉ là kim tiên viên mãn cấp độ. Thạch Hoang rất khẩn trương, thế nhưng là phát hiện, vị nào đại xoáy so tiền bối để cho mình chậm rãi về sau, liền không nói lời nói, tựa hồ vừa rồi chỉ là đơn thuần để cho mình lưu lại, còn có loại dị dạng mừng rỡ ánh mắt. Thạch Hoang nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải lập tức xuất thủ chém giết mình liền tốt, tối thiểu còn có hòa hoãn cơ hội. Lúc này, hắn mới quan sát một chút hòa thượng cùng năm nữ tử. Hòa thượng này không khác mình là mấy bối rối, Thạch Hoang lập tức minh bạch, hòa thượng hẳn là cũng giống như mình, hoan hoan hỉ hỉ phát hiện tiên thiên linh bảo cùng trận pháp, kết quả tiến vào sau bên trong có người. Mà người này, chính là vị này xoáy khí tiền bối. Hẳn là không sai. Khu khu, bần tăng sát sinh, thấy qua đạo hữu. Chỉ thấy hòa thượng này nói. Ngạch, bần đạo Thạch Hoang. Thạch Hoang sững sờ. Xoáy bức tiền bối không nói lời nào, lão thần tự tại nhìn xem mình, còn phát ra tâm động ánh mắt, hòa thượng này vậy mà mở miệng trước. Hòa thượng đây là làm gì? Cùng mình liên hệ tình cảm, liên hợp đối phó xoáy khí tiền bối sao? Thế nhưng là, chính là mình bảy người liên hợp, có vẻ như cũng không phải vị này xoáy bức tiền bối một cái ngón tay đả kích ra. Nguyên lai là phi thăng giả trận doanh Thạch Hoang đạo bạn, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Hòa thượng sát sinh nói. Không sai chính là sát sinh hòa thượng. Trước đây không lâu hắn gặp đả kích tam quan sự tình, hệ thống bị người phát hiện, không có việc gì. Đôi này ảnh hưởng của hắn vô cùng to lớn, cho rằng thấy hết chết hệ thống, lại bị bỏ qua chi như nghèo hèn, đây quả thực là lòng trời lở đất đổi mới. Hệ thống đều bị người không quan tâm, mình còn tại hồ cái gì? Dứt khoát gan lớn một chút, thừa dịp cao thủ ánh mắt đều đang chăm chú hầu ca cùng vân vụ tiền bối, cùng thủ thế lực cũ cùng phi thăng giả đại chiến, mình vui chơi mang theo năm cái phu nhân ra du ngoạn. Kết quả thật đúng là vận khí tốt, không có du ngoạn bao lâu, liền gặp một chỗ tiên thiên trận pháp, từ thải sắc đạo vận nhìn ra được, đây là có linh bảo a. Bởi vậy cao hứng hắn, mang theo năm cái phu nhân phá vỡ trận pháp. Bắt đầu rất kỳ quái, không phải nói, tiên thiên trận pháp rất khó phá vỡ sao? Làm sao mình nhẹ nhàng như vậy liền phá vỡ rồi? Cũng không nghĩ nhiều, tiến vào đi, kết quả. Vừa tiến đến liền thấy một cái, so với mình còn đẹp trai hơn đại soái so chính đang nhắm mắt chờ đợi mình. Sát sinh hoảng, rốt cuộc minh bạch vì sao tốt như vậy phá trận pháp. Nguyên lai sớm có người phá, mình phá vỡ là người ta vì che giấu hai mắt người làm cho trận pháp. Sau khi nghe ngóng vị tiền bối này càng hoảng. Vậy mà là nhị gia. Trách không được đẹp trai như vậy, vậy mà là nhị lang thần nhị gia, đây chính là mình kiếp trước thần tượng A. Trước đó không lâu hầu ca tân sinh thiên hành giả, quát tháo tiên giới. Không nghĩ tới lúc này mới không bao lâu, lại gặp nhị gia. Nhị gia còn dùng ánh mắt chán ghét khinh bỉ mình, tựa hồ mình năm cái phu nhân gọi nhị gia đố kỵ. Nhị gia cũng không nói thêm cái gì, chế trụ mình 6 người. Sát sinh hoảng cực kỳ, kết quả không bao lâu, lại có thằng xui xẻo tiến đến, gọi Thạch Hoàng, không biết. Không phải mình quen thuộc Tây Du lịch hệ thống đại thần. Gần nhất Tây Du lịch hệ liệt đại thần liên tiếp không ngừng xuất hiện, cái này Tây Du lịch có độc A. Không đúng, nhị gia không tính thuần chính Tây Du lịch hệ liệt, nhị gia phong thần liền xuất hiện. Chính là không biết nhị gia muốn làm gì, chế trụ mình không để cho mình đi, tốt hoàng A. Hù dọa mình không sao, hù dọa mình năm cái nương tử liền không tốt. Khu khu, Thạch Hoang đạo bạn, ta tới cấp cho ngươi chỉ điểm một chút, vị này là linh giới lục ngự một trong, chiến thần nhị gia. Sát sinh đối Thạch Hoang đạo. Vạn bối Thạch Hoang, gặp qua hai, nhị gia. Thạch Hoang rất khiếp sợ, tốt châu đạo hiệu, lại dám kêu nhị gia, đây là sợ chết sao. Im miệng, ngươi cái này phong lưu nhỏ con lừa chọc, bản tôn người Dương Tiễn, chớ có sống tạm rất nói. Dương Tiễn không cao hứng. Nhị gia cái gì, là người khác căn cứ cứu cứu xưng hô mình, chính mình mới không thích xưng hô thế này. Mà lại, hình tượng của ta không thể phá hư, nếu là dọa sợ cái này Thạch Hoang liền không tốt. Ngạch, nhị gia. Không không, chiến thần ngài định đoạt. Sát sinh nói. Cũng đừng xưng hô ta chiến thần, xưng hô ta tiền bối liền có thể. Dương Tiễn lại một trận xấu hổ, mình mấy cái xưng hô, làm sao đều nghe vào muốn ăn đòn đâu. Nhị gia, chiến thần, lôi phạt đại đế. Bá khí là có thể dung dễ để người phản cảm A. Vâng, là Dương Tiễn tiền bối. Sát sinh biểu thị ngươi nói cái gì chính là cái gì, ngươi mạnh ngươi định đoạt. Thạch Hoang mơ hồ, nhìn đến cái mạng nhỏ của mình bảo trụ. Một cái rất không tệ tiền bối, không phải loại kia tàn nhẫn ngoan độc người, nhưng là vì sao nhìn mình ánh mắt rất đáng sợ đâu. Ngoài ra, hòa thượng này cũng có ý tứ, thật sự là rất có ý tứ. Về phần Dương Tiễn, đau cả đầu. Đích xác mình phát hiện trước nhất nơi đây tiên thiên trận pháp, đây là mình khí vận cường hãn nhân tố. Mà hòa thượng này cùng cái này Thạch Hoang, vậy mà tại mình phát hiện về sau, cũng tới đến nơi đây, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ cả hai khí vận rất mạnh a. Nhất là cái này Thạch Hoang, một cái phi thăng giả lại có mạnh như vậy khí vận cùng cơ duyên, nhìn nhìn lại cái này trùng thiên nghịch ý, thật không đơn giản à, hạt giống tốt. Hoa hòa thượng cũng không đơn giản, nhìn qua tốt phổ thông, vậy mà là đại la cấp độ, thậm chí còn có loại mình nhìn không thấu thần kỳ ẩn tàng. Hai cái đều không đơn giản à. Đương nhiên, Dương Tiễn thích nhất hay là cái này vừa tới Thạch Hoang. Cái này trùng thiên chiến ý cùng nghịch thiên chi ý, sao mà tương tự mình à. Mình sinh ra. Vốn là cái sai lầm, Ngọc Đế muội muội cùng phàm nhân kết hợp hài tử. Cửa nát nhà tan không nói, mẫu thân tao ngộ, ca ca cùng muội muội tao ngộ, nếu không phải người một nhà bị rất nhiều thánh người mưu hại đả kích cứu cứu Ngọc Đế, mình cái này một nhà thật đúng là sống không nổi. Mình cũng may mắn gặp lão sư Vân Trung Tử, có lão sư cùng vô lượng môn che chở cùng tài bồi, cái này mới đi ra khỏi vận mệnh bi thảm. Cái này gọi Thạch Hoang tiểu gia hỏa, thật sự là gọi người thích a. Mình rốt cục chuẩn thánh viên mãn. Làm vô lượng môn đời 4 thủ tịch, rất hổ thẹn. Nhưng mình nhiều năm như vậy ẩn nhẫn vì cái gì? Vì một tiếng hót lên làm kinh người, vì nhất phi trùng thiên. Thân công báo, thậm chí rất nhiều trước đó không bằng mình đều thật sớm thành thánh. Mình nếu không phải vì nhất phi trùng thiên, đường đường vô lượng môn đời 4 thủ tịch đã sớm chứng đạo. Nhục thân hôn nguyên bất diệt thể, thần thông cũng tiến hóa thành thánh phạt thiên lịch mắt. Có ý tứ gì đâu? Ý là, nhục thân là chiến chi pháp tắc, thần thông nguyên thần lĩnh hội chính là nghịch chi pháp tắc. Thống hợp lại chính là nghịch chiến chi pháp. Nghịch cùng chiến đầu nguồn là cái gì? Dương Tiễn hỏi qua lão sư Vân Trung Tử, Vân Trung Tử lão sư biểu thị không biết, lại đến hỏi sư tổ Bàn Thạch Thiên Tôn. Bàn Thạch Thiên Tôn nói, nghịch chiến pháp thì dung hợp đầu nguồn gọi hỗn độn. Đây chính là Dương Tiễn qua nhiều năm như vậy, mai danh nhận tích, thậm chí đường đường vô lượng môn đời 4 thủ tịch, đến bây giờ còn không có chứng đạo khai thiên nguyên nhân. Hắn như khai thiên chứng đạo, có hai đại hỗn độn chi nhánh pháp tắc, tăng thêm hắn tích lũy. Hắn vô lượng môn xuất thân nội tình, chứng đạo đã là 4 tầng hôn nguyên đại la phía trên. Lại cường hạn pháp tắc cùng căn cơ, vẫn là hắn bất khả hạn lượng tiền đề, càng là hắn thông hướng cấp bậc cao hơn kiên cố nền tảng. Nếu là chứng đạo thành thánh, hắn liền nên vì y bát của mình cân nhắc. Vô lượng môn truyền thừa đến nay, nghiêm khắc phân chia, chỉ có đời 4. Vì sao như thế, còn không phải mình cái này đời 4 thủ tịch, đến nay không có thu đồ sao? Nếu là mình thu đồ về sau, cái khác đời 4 các sư đệ sư muội mới dám thu đồ. Dương Tiễn cũng biết, Cửu Tuyết sư thúc, Kim Linh sư thúc, Tam Tiêu sư thúc mấy vị sư thúc môn hạ, cũng chính là của mình sư đệ sư muội nhóm, đều có chỗ vị ký danh đệ tử. Sở dĩ là ngoại môn ký danh đệ tử, mà không phải nhập môn hoặc thân truyền, chính là đang chờ mình đại sư huynh này thu đồ. Chỉ có chính mình định ra đời thứ 5 thủ tịch, bọn hắn mới dám đem xem trọng vãn bối thu làm môn hạ. Có thể nói đều đang chờ mình a. Trước đó không lâu, bái nhập Bích Tiêu sư thúc môn hạ Đặng Thiền Ngọc đều phàn nàn, nói xem trọng hai cái vãn bối, thế nhưng là ca ca ngươi cũng không thu đồ đệ, dẫn đến muội muội chỉ có thể đem các nàng khi ký danh đệ tử. Vô Lượng môn là cái thu đồ nghiêm ngặt, lại chính thức cửa rất ít người môn phái. Đời thứ 2 bàn thạch, Trấn Nguyên Tử, Ất Mục, Vân Nghê, Vân Thường, Nữ Hoa 8 người không nói. Đời thứ 3 có bản thạch môn hạ Vân Trung Tử, cùng hai cái nhập môn đệ tử, Vân Trung Tử sư đệ tháng cuối Xuân Đạo Nhân, Thạch Thông Đạo Người. Trấn Nguyên Tử môn hạ có Lam Sen Sống Uổng, cùng hai cái nhập môn đệ tử. Nữ Hoa không có đệ tử chính thức, nàng đem nhân tộc xem như đệ tử của mình. Ất Mục bởi vì một mực tại Thái Sơ bên người, đồng dạng không có thân truyền đệ tử. Vân Thường cùng Vân Nghê 2 tỷ muội, nhận lấy Tam Tiêu tỷ muội cùng Đặng Thiền Ngọc. Không Linh môn hạ là đời thứ 3 đại sư tỷ Kim Linh, cùng hai cái nhập môn đệ tử, Tử Lam tiên tử cùng U Trúc tiên tử. Mà tử dưới Ngọc môn chỉ có Cửu Tuyết. Đây là Vô Lượng môn đệ tử đời 3, tổng cộng 14 đệ tử đời 3. Về phần đệ tử đời 4 ngược lại là rất nhiều, nhưng thanh danh lớn nhất cũng liền Vân Trung Tử môn hạ Dương Tiễn, Kim Linh môn hạ Đấu Mẫu Nguyên Quân trở. Những này đời 4 đều tại đệ tử đời 3 yêu cầu nghiêm khắc hạ, còn chưa tới bọn hắn xuất sư quát tháo tiên giới thời khắc. Bởi vậy, Vô Lượng môn đệ tử đời 4 người bình thường còn thật không biết, cũng rất điệu thấp. Trừ Dương Tiễn cùng Đấu Mẫu Nguyên Quân bên ngoài, Dương Tiễn cái khác các sư đệ sư muội rất điệu thấp, không đến chính danh thời khắc, nhưng là nghĩ đến cũng không xa. Dương Tiễn biết Vô Lượng môn danh vọng, là thật không dám có bất tài đệ tử ra mất mặt. Các sư đệ sư muội khả năng ngay tại dốc lòng đặt nền móng, chờ cơ duyên tiến đến nhất phi trùng thiên. Về phần đời thứ 5 sao, trước mắt bên ngoài một cái đều không có. Nguyên nhân chính là Dương Tiễn nguyên nhân. Mà lại, đời 4 đều tại đặt nền móng, đừng nói đời thứ 5. Chờ đi, vẫn chưa tới lúc xuất thế. Nhưng là, làm đời 4 thủ tịch Dương Tiễn, cùng cái khác sư đệ sư muội không giống, hắn nhất định phải thu một cái đời thứ 5 đệ tử đích truyền, đây là hắn mạch này dòng chính đại đệ tử trách nhiệm. Bàn Thạch Tổ sư đời thứ 2 đại đệ tử, Vân Trung Tử lão sư đời thứ 3 đại đệ tử, chú thích, đền bù một chút, Vô Lượng môn đời thứ 3, Vân Trung Tử, Kim Linh, Cửu Tuyết, Bích Tiêu trở đã chứng đạo khai thiên. Mồ hôi, nhân vật nhiều lắm kém chút để loạn. Hắn là đời 4 thủ tịch, khai thiên sau khi chứng đạo, phải nhanh một chút xác định đời thứ 5 thủ tịch đại đệ tử. Cho nên, nhìn thấy cái này bỗng nhiên xuất hiện Thạch Hoàng, Dương Tiễn bí mật quan sát một phen về sau, Dương Tiễn tâm động. Giam Hoa Hòa Thượng, là nghĩ làm rõ ràng cảm giác thần bí đến từ nơi nào, làm rõ ràng Hoa Hòa Thượng bí mật. Mà lưu lại cái này Thạch Hoàng, là Dương Tiễn bỗng nhiên động tâm. Cùng mình rất giống, chuẩn thánh viên mãn Dương Tiễn, đều có thể xem thấu Thạch Hoàng tính cách cùng đạo tâm. Tính cách kiên nghị, có nhân từ cùng đại ái, đạo tâm kiên định, khí vận rất mạnh. Trọng yếu nhất chính là trời sinh nghịch chi pháp tắc, cái này quá phù hợp yêu cầu của mình. Chính là thân phận là cái phi thăng giả, điểm này thật không tốt. Còn cần tuân hỏi một chút lao sư cùng sư tổ ý kiến. Cho nên, có sát sinh hòa thượng cho Thạch Hoang dẫn tiến hắn, xưng hô hắn nhị ra cùng chiến thần về sau, Dương Tiễn vội vàng không đồng ý nhân tố. Dương Tiễn sợ mình lưu xoa tên tuổi, đem cái này rất xem trọng vãn bối dọa chạy. Cái này không. Nghe xong sát sinh cùng Dương Tiễn đối thoại, Thạch Hoang rất mê mang. Thạch Hoang nghĩ thầm, vị này Dương Tiễn tiền bối, không cần thiết cho mình loại này tán tu giải thích ra, ngài gọi nhị gia hoặc chiến thần, chúng ta không dám có ý kiến. Chương 1108, nhân tộc khởi nguyên cùng sát sinh xúc động. Khẩn trương bất an nam nữ, trên mặt treo đầy lo lắng, không nghĩ tới đi tới tiên giới lần thứ nhất bồi tiếp phu quân hành động, liền gặp dạng này nguy cơ. M. Cái này căn bản không phải cơ may lớn gì, đây là mất mạng A. Chớ hoảng sợ, chớ hoảng sợ. Nhị gia cỡ nào tồn tại, chính là Vô Lượng môn đời 4 đại đệ tử, sẽ không làm khó chúng ta. Tiểu hòa thượng sát sinh an ủi. Câu này quỳ liếm đồng dạng, nghe được Dương Tiễn thu hồi đối Thạch Hoang dị dạng ánh mắt. Dương Tiễn rất rõ ràng, đây là Hoa hòa thượng tại dùng loại phương thức này đến bảo mệnh. Không thể không nói rất suy nghĩ ấu trí, cũng rất dễ nhúi cử động. Cho nên Dương Tiễn càng hiếu kỳ, dạng này tâm trí cùng năng lực, cùng loại này tham sống sợ chết tính cách, lại có thời khắc này thành tựu. Cái này Hoa hòa thượng nhất định có bí mật. Tại tiên giới loại này lò luyện đồng dạng hoàn cảnh lớn bên trong, 10 phần tàn khốc. Muốn ở chỗ này sống sót, lại tu vi tiến bộ, tuyệt không có một cái dựa vào vật khí. Mỗi một cái sinh linh đều là toàn phương diện có, đạo tâm, tính cách, cơ duyên vân vân. Nhưng cái này Hoa Hòa Thượng này tấm đức hạnh, vì sao có thể có thời khắc này thành tựu, Dương Tiễn rất không minh bạch ra. Chẳng lẽ là hắn khí vận? Cũng chỉ có cái này một loại giải thích. Dương Tiễn nghĩ đến, có ít người thiên địa yêu quý, hôn a hôn, liền có thể làm ăn cũng không tệ, loại người này toàn bộ hồng hoang ít có, Dương Tiễn nghĩ đến. Chẳng lẽ mình trước mặt Hoa Hòa Thượng, chính là người như vậy? Hay là loại kia không biết bí mật nhân tố? Thế nhưng là, mình làm sao dò xét không biết bí mật chứ? Cũng không thể hào không có lý do bức bách cùng chém giết hắn a. Vô Lượng Môn còn không có như thế bị ổi cùng không giới hạn. Vô Lượng Môn chính là hồng hoang một cái cọc tiêu, một cái quyết định ý nghĩa cọc tiêu. Vô Lượng Môn sa đọa, cái này hồng hoang liền sẽ hỗn loạn, Vô Lượng Môn không điểm mấu chốt, cái này hồng hoang liền sẽ không có hy vọng. Cho nên Vô Lượng Môn nhân đều biết thân phận của mình đại biểu cái gì, lời khó nghe, Vô Lượng Môn chính là một cái thánh mẫu đồng dạng thế lực. Bởi vì không thể không như thế, ngươi Vô Lượng không có cửa đâu ranh giới cuối cùng, đây chính là tại đối chúng sinh nói, tất cả mọi người như vậy đi. Như vậy, hồng hoang không có thời khắc này lớn mạnh. Dung hậu thế cọc tiêu đến nói, Vô Lượng Môn chính là hồng hoang điển hình, thậm chí là pháp luật. Mọi cử động đại biểu một loại đại thế. Cho nên Hoa Hòa Thượng nói không sai, Dương Tiễn không có khả năng bởi vì nghĩ biết được một cái bí mật, liền chém giết hắn, hoặc là làm khó hắn. Hừ. Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, dùng loại phương thức này cảnh cáo Hoa Hòa Thượng thu hồi trò vặt. Khu khu. Sát sinh một trận đỏ mặt. Mà một bên Thạch Hoang nhẹ nhàng thở ra, vị này Dương Tiễn tiền bối ánh mắt rất đáng sợ à, liền như chính mình là cái hiếm thấy chân bảo đồng dạng. Các ngươi có thể tới đây, nói rõ khí vận cũng không tệ, chớ muốn lo lắng, bổn quân sẽ không khó cho các ngươi. Cùng nhau chờ linh bảo xuất thế, nếu là linh bảo đối bản quân vô dụng, cho các ngươi, cũng chưa chắc không thể. Dương Tiễn nói. Đối Sát Sinh cùng Thạch Hoang đến nói, linh bảo là vật hy hãn, đối Dương Tiễn loại này hạch tâm đệ tử đến nói, thật không có thèm. Tổ sư bàn thạch, đã là vô cực thiên tôn, dù không giống Thái Sơ tổ sư ra như thế, có thể luyện chế tiên thiên chí bảo, nhưng là luyện chế một kiện đỉnh cấp tiên thiên linh bảo hay là rất dễ dàng. Dạng này hạch tâm đệ tử sao lại không có linh bảo? Không nói những này, chính là Dương Tiễn qua nhiều năm như vậy, chính mình cũng thu thập rất nhiều. Có trảm yêu trừ ma đạt được, muốn cơ duyên đạt được vân vân. Mà Dương Tiễn nói như vậy về sau, Sát Sinh cùng Thạch Hoang đều nhẹ nhàng thở ra, hoàng hốt nói, nguyên lai là như thế à, lưu lại chúng ta là vì cho chúng ta tống cơ duyên. Sát Sinh biết một chút Vô Lượng Môn cường hãn, nhưng Thạch Hoang không biết, hắn vạn vạn không nghĩ tới tiên giới còn có loại tồn tại này, tốt như vậy người. Dạng này thế lực lại còn có thể tồn tại. Tiên giới thật là một cái chỗ thần kỳ. Dựa theo mình tiểu thế giới lý giải, phàm là loại này thánh mâu thế lực, không có một cái có kết cục tốt, tất cả đều bị người hủy diệt, mà cao hơn tiên giới lại có loại tồn tại này, rất thần kỳ. Ngài nói rất đúng, Vô Lượng Môn chính là hồng hoang chí cao, tự nhiên sẽ không cùng chúng ta tiểu bối tranh cơ duyên. Sát Sinh Su Ninh nói. Nói thật, hắn đối Vô Lượng Môn đồng dạng kiến thức nửa vời. Nhưng là có cái tiền đề này chính là, nhiều năm như vậy tiên giới lang thang, phàm là liên quan đến Vô Lượng Môn chủ đề, tất cả đều là để người kính ngưỡng, kính sợ, lại trí cao chủ đề. Vô Lượng Môn vì sao thần kỳ như vậy, kỳ thật hắn cũng không biết, chỉ là tiếp xúc rất nhiều cao thủ đều như vậy làm, bởi vậy hắn cũng tin. Dù sao, không thể nhận biết tất cả mọi người liên hợp lại, cho hắn lập như thế một cái thần thoại a. Mà Sát Sinh nói xong, Dương Tiễn bỗng nhiên con mắt lóe sáng. Nghĩ thầm, cái này Hoa Hòa Thượng, rốt cục làm chuyện tốt. Mình đang lo giải thích thế nào Vô Lượng Môn cường hãn đến hấp dẫn cái này Thạch Hoang tiểu bối đâu, hắn vậy mà đưa tới trợ công. Bởi vậy Dương Tiễn nói, tiểu hòa thượng, ngươi biết Vô Lượng Môn. Nói một chút. Sát Sinh một trận mơ hồ. Rất muốn nói, ta tin đồn, kiến thức nửa vời, thậm chí như lọt vào trong sương mù. Nhưng là bị Dương Tiễn hỏi, không nói, chẳng phải là nói lời nói mới rồi thuộc về lừa gạt người. Bởi vậy Sát Sinh nói, khởi bẩm tiền bối, vạn bối biết đến kiến thức nửa vời, thậm chí đều là tin đồn. Nghe nói Vô Lượng Môn là hồng hoang nhất trí cao tồn tại. Vô Lượng Môn có đời bốn đích truyền, vạn bối biết đến chỉ có ngài cùng ngài đích sư Tôn Vân Trung Tử tiền bối, cái khác chính là các loại nhận biết đạo hữu đối Vô Lượng Môn tôn kính cùng sùng bái. Cái khác, vạn bối biết đến không nhiều. Đúng, nghe nói hồng hoang thần kỳ nhất Hỗn Nguyên Tạo Hóa Tháp cùng Vô Lượng Môn có quan hệ. Khác vạn bối không biết. Sát Sinh vụn vặt nói tự mình biết hết thảy. Nghe tựa như nói hiệu nói vượng, hắn có chút lo lắng. Lo lắng Dương Tiễn cho là mình vừa rồi lấy lòng là gạt người. Thậm chí Thạch Hoang đều cảm giác như vậy, hòa thượng này nói cái gì a, cũng không nói đồng dạng. Ngoài ra, Thạch Hoang hồi ức, quyến rũ thánh nhân cũng không có tự nhủ qua cái gì Vô Lượng Môn, xem ra là hòa thượng này vì bảo mệnh, mà lời khen tặng. Nếu không quyến rũ thánh nhân ha có thể không nói với mình. Ha ha. Đống nhiên Dương Tiễn cười, không trách tội ý tứ. Lại là nói, ngươi đại la tu vi biết những này rất bình thường, thậm chí xem như hữu tâm, người bình thường biết đến không có ngươi nhiều như vậy. Cũng được, bổn quân liền cho các ngươi nói một chút. Dương Tiễn cười nói, hồng hoang chủng tộc ngàn vạn, các ngươi thuộc tại tồn tại gì? Làm sao đản sinh? Hỏi xong, thạch hoang cùng sát sinh được. Mình tồn tại gì? Mình là người A. Trước nói sát sinh, hắn đối điểm này cũng có không hiểu. Hắn xem ra, mình đích thật là người, kiếp trước của mình lại không cùng hồng hoang đồng dạng, tuy nói thần thoại lưu truyền đồng dạng, nhưng là khoa học biểu thị, người là hầu tử tiến hóa mà tới. Mà thạch hoang, thật đúng là không nghĩ tới, người làm sao tới? Không phải liền, ân, liền thiên nhiên, có người sao? Tiên bối, vãn bối là nhân tộc, lại không biết làm sao đản sinh. Sát sinh nói, tiên bối, vãn bối cũng là như thế. Thạch hoang, thấy hai người có chút xấu hổ bộ dáng, Dương Tiễn cười nói, không sao, có chút bí mật không phải là các ngươi thời khắc này tu vi có thể hiểu được. Lại nói, tất cả nhân tộc sinh ra, có thể nói, đều đến bản thân nhân tộc thánh mẫu nữ hoa nương nương, dù là tiểu hòa thượng ngươi đến từ phàm giới, hoặc là thần kỳ vũ trụ, dù là thạch hoang ngươi đến từ tiểu thế giới. Cần biết, trước có đạo, sau có pháp, tiếp theo vì linh, ý là trước có nhân đạo, sau có nhân pháp, cuối cùng có người cái này sinh linh. Mặc kệ là tiểu thế giới, hay là vô tận thế giới, toàn bộ hồng hoang thậm chí toàn bộ hỗn độn, nhân đạo sinh ra nơi phát ra từ chiều hướng phát triển hạ nữ hoa thánh mẫu sáng lập, không ngừng vươn lên là nhân tộc linh hồn, sáng tạo là nhân tộc thiên phú. Cho nên, chớ có để ý thế giới kia nhân tộc. Nhân tộc, nhân pháp, nhân đạo khởi nguyên, tất cả đều là hồng hoang nữ hoa thánh mẫu lập đạo sau kéo dài. Tiểu thế giới thậm chí thế giới khác, thậm chí vũ trụ, chỉ cần là hồng hoang trưởng quản hạ thế giới, nhân đạo, nhân pháp, nhân tộc đều là bắt nguồn ở đây. Có lẽ đản sinh hình thức khác biệt, nhưng khởi nguyên là đồng dạng. Vốn không nhân tộc, có thánh mẫu người sáng lập đạo về sau, từ đó nhân tộc xuất hiện. Một phen ngay thẳng lại rõ ràng miêu tả sau khi xuống tới, thạch hoang cùng sát sinh lần thứ nhất minh bạch nhân tộc chân chính khởi nguyên. Kỳ thật rất dễ lý giải, nhân tộc không phải trọng yếu nhất, nhân đạo, hoặc là nói nhân đạo đại biểu quy tắc, mới là trọng yếu nhất. Lúc đầu không có loại này quy tắc cùng nói, nữ hoa tạo ra con người, chiều hướng phát triển dưới có loại này quy tắc cùng nói. Tiếp tục kéo dài, nhân đạo sinh ra, diễn biến ra các loại hình thức đản sinh nhân loại. Sát sinh nghĩ nhiều, hắn kiếp trước lý giải, nhân loại khởi nguyên đến từ thời đại viễn cổ, mấy đạo thiểm điện bổ xuống sau ngẫu nhiên sinh ra một loại vật chất, mà loại vật chất này diễn hóa đơn tế bào, nhiều tế bào, thực vật, động vật, linh trưởng loại, thẳng đến thành người. Hiểu như vậy, cái này mấy đạo thiểm điện, chính là nhân đạo quy tắc hạ xuất hiện. Thạch hoang lý giải huyền huyễn điểm, gia viên của mình là hồng hoang tử thế giới, bởi vậy hồng hoang nhân đạo kéo dài đến gia viên của mình về sau, gia viên của mình xuất hiện sinh sinh nhân loại quy tắc, thẳng đến nhân loại xuất hiện. Minh bạch đi. Thấy hai người bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, Dương Tiễn hỏi. Tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối minh bạch. Hai người nói. Dương Tiễn cười nói, vô tận thế giới có vô tận nhân tộc, tử thế giới cũng có vô tận nhân tộc, hồng hoang cũng là như thế. Nhưng là khởi nguyên đều là nhân đạo sinh ra sau diễn hóa, cho nên vạn giới nhân tộc trên bản chất là đồng dạng. Khác biệt, đơn giản là khác biệt phương thức sinh ra, có nhân loại sinh ra hình thức thấp, tất cả những này nhân tộc nền móng kém, có sinh ra hình thức cao, cho nên những này nhân tộc nền móng mạnh. Trên bản chất đồng dạng, đều là nhân đạo hạ diễn biến. Nói như vậy xong, hai người minh bạch nhân tộc và loại, bản nguyên đồng dạng, lại nền móng khác biệt nguyên nhân. Dương Tiễn lại nói, có phải là hiếu kỳ, bổn quân muốn đối các ngươi giới thiệu vô lượng môn, vì sao nói lên nhân loại khởi nguyên? Hai người sững sờ, thầm nghĩ, ngài không nói chúng ta đều quên, ngài vừa rồi trình bày nhân loại vạn loại bản nguyên lại giống nhau, quá đặc sắc. Ha ha, Dương Tiễn cười nói, ta nói những này nguyên nhân là, nhân tộc thánh mẫu nữ hoa nương nương không chỉ có là thánh mẫu, hay là bổn quân sư thúc tổ, vốn tôn sư tổ là nữ hoa thánh mẫu sư huynh, bọn hắn là ta vô lượng trong môn đệ tử đời hai, sư thừa một mạch, nói cách khác, sư thừa tổ sư bản môn ra, thái sơ vô lượng đạo tôn. Vâng, cái gì? Một trận xôn xao. Hai người nhất thời liền được, quả thực rung động không muốn không muốn. Nói câu làm thân, bọn hắn cũng là nhân tộc, thuộc về thánh mẫu hậu duệ. Cái này không có nghĩa là, bọn hắn cũng là vô lượng môn hạ sao. Có phải là rất khiếp sợ? Dương Tiễn cười nói. Cuối cùng đem cái này. Giả vờ, dễ chịu a. Nhìn xem rung động bảy người, Dương Tiễn nói, nói câu nói đùa, cả nhân tộc nghiêm chỉnh mà nói, đều là vô lượng môn hạ, các ngươi như thế, bổn quân cũng là như thế. Lại hồng hoang tiên giới nhân tộc xưng hô thánh tổ, chính là ta vô lượng môn tổ sư gia thái sơ vô lượng đạo tôn. Dương Tiễn nói xong, nhìn xem rung động bảy người, cho bọn hắn một điểm khôi phục thời gian. Nhìn bảy người gần như hoàn toàn khôi phục, mới nói, tiểu hòa thượng đến từ phàm giới, cũng biết phàm giới rất nhiều quy tắc, bao quát tinh không trong vũ trụ rất nhiều quy tắc, đều là tổ sư bản môn gia định ra. Sát sinh sững sờ, lắc đầu biểu thị không biết. Hắn hiện tại ngốc, Dương Tiễn đối với hắn nói hệ thống đều là Thái Sơ làm cho, hắn đều tin. Dương Tiễn lại hỏi Thạch Hoang, Thạch Hoang ngươi tiểu thế giới mà đến, cũng biết phi thăng thông đạo, vụ hóa đảo, phi thăng đài, thậm chí linh giới, đều là tổ sư bản môn ra mở. Thạch Hoang nghe xong, dọa đến suýt nữa ngã xuống. Linh giới, vụ hóa đảo, phi thăng thông đạo, phi thăng đài, thậm chí mình chuyển thừa pháp tắc cùng trạm tam thi công pháp, nguyên lai đều là vị này đại lao làm cho. Đủ rồi, Dương Tiễn cảm thấy đủ. Lại nói tiếp, Dương Tiễn thật sợ đem hai người đả kích đạo tan nát con tim. Cuối cùng nói, đây chỉ là tổ sư bản môn ra không có ý nghĩa một tia ban ân sinh linh, cũng là bản môn không có ý nghĩa một điểm nông cạn miêu tả. Toàn bộ hồng hoang, vô tận sinh linh đều nhận được tổ sư bản môn ra ban ân, toàn bộ thế giới tiến hóa cùng diễn biến, đồng dạng không thể rời đi tổ sư bản môn ra chỉ dẫn. Vô tận tiểu thế giới, 3000 tử thế giới, toàn bộ sinh linh tám thành truyền thừa tu luyện, cùng một chút thần thông bí pháp chờ một chút, đều là khởi nguyên tổ sư bản môn ra. Các ngươi không nghe lầm, vô tận thế giới, 3000 tử thế giới, hồng hoang tứ giới các loại, tất cả cầu đạo người công pháp, bí tịch, thần thông chờ một chút, đều là đến từ hoặc khởi nguyên từ tổ sư bản môn ra Thái Sơ Vô Lượng Đạo Tôn. Thậm chí có thể nói, lão nhân gia ông ta chính là nói, chính là trí cao hồng hoang đầu nguồn. Ngẫm bước đi, hai cái tiểu bối, bổn quân nói các ngươi không nghe lầm, đều là thật. Đây là Dương Tiễn rất muốn lớn tiếng kêu đi ra. Bởi vì hắn cũng kích động, không tổng kết không biết, tổng cộng kết chính mình cũng dọa sợ. Tổ sư gia cùng vô lượng môn quá trâu, quá kiêu ngạo. Một trận trầm mặc. Trầm mặc. Vẫn là trầm mặc. Thằng đến qua rất lâu, sát sinh thở mạnh thở ra một hơi, suýt nữa nín chết hắn. Nam nữ cùng Thạch Hoang gần như giống nhau cử động. Tiên bối, vạn bối trước đây không lâu gặp một cái cao nhân, hắn nói hắn là đạo chi cấp độ chí tôn, xin hỏi tiên bối, Thái Sơ tiền bối tu vi bực nào? Sát sinh sau khi tỉnh lại, có chút điên cuồng hỏi. Trước đó không lâu phá vỡ, đạo nhân kia bỏ đi như nghèo hèn đối đãi hệ thống, hắn nhìn như coi nhẹ. Nhưng phá vỡ, há có thể nói là bình phục liền bình phục. Hôn bất lận coi nhẹ, là bởi vì áp chế rung động cùng phá vỡ. Mà Dương Tiễn đối với hắn đơn giản miêu tả Thái Sơ cường hãn về sau, hắn bước lên nguy hiểm to lớn, tại tâm thần kịch liệt chấn động hạ, hỏi lên. Nếu là bình thường, hắn không ở vào kích động như vậy cùng tâm thần chấn động, tuyệt sẽ không hỏi ra vấn đề như vậy. Nhưng giờ phút này, đầu óc phát xuất hắn, một cái kích động hỏi lên. Kết quả? Kết quả đem Dương Tiễn đều hỏi rung động. Hoàng hốt nói, gia hỏa này gặp một cái chí tôn. Dương Tiễn ổn định tâm thần. Tổ sư bản môn gia hồng hoang đệ nhất nhân, đây là không thể nghi ngờ. Dương Tiễn không biết trả lời thế nào. Hắn thật không dám xác thực nói, ta tổ sư chỉ định so ngươi gặp phải chí tôn mạnh. Hắn chỉ có thể căn cứ hồng hoang truyền thống, tổ sư gia Thái Sơ hồng hoang đệ nhất nhân đến nói. Hô! Kết quả, nhìn qua mơ hồ trả lời, sát sinh nhẹ nhàng thở ra. Hắn xung động, hắn không cam tâm hạ, làm ra một cái quyết định trọng yếu. Tiền bối, vạn bối có không gì sánh nổi chuyện quan trọng, muốn đối Thái Sơ tiền bối bẩm báo, hy vọng ngài có thể dẫn tiến. Tiền bối chớ muốn hỏi điều gì bí mật, vạn bối sẽ không nói, cũng không dám nói, không gặp được Thái Sơ tiền bối, vạn bối chết cũng không nói. Bí mật này cực kỳ trọng yếu, thậm chí có không gì sánh nổi âm mưu to lớn, vạn bối liều chết khẩn cầu. Ầm. Sát sinh quỳ xuống đất cho Dương Tiễn tiền chiết khấu. Khẩn cầu Dương Tiễn dẫn tiến hắn thấy Thái Sơ. Hắn muốn đem mình hệ thống bí mật nói cho Thái Sơ, chỉ muốn thoát khỏi hệ thống tồn tại, bởi vì hệ thống thứ này phía sau màn hắc thủ, có thể sẽ uy hiếp hồng hoang. Trước đó không lâu, hắn gặp phải đạo chi cấp độ cao nhân không quan tâm hệ thống, mà Thái Sơ càng mạnh, đây tuyệt đối có thể giải quyết hệ thống nguy cơ. Cái gì hệ thống nhiệm vụ, về nhà cái gì? Hệ thống có thể làm đến, hắn nghĩ đến Thái Sơ cũng có thể làm đến. Hắn không nghĩ dạng này, cả ngày nơm nớp lo sợ. Đây là hồng hoang à, nếu là ở địa cầu, đánh chết hắn cũng sẽ không nói ra cái gì hệ thống bí mật. Thế nhưng là đây là hồng hoang, một cái đối hệ thống chướng mắt địa phương. Nói ra dạng này bí mật mới là biện pháp tốt nhất, lại nếu là sau này hệ thống nhiệm vụ là uy hiếp hồng hoang đâu. Hắn lo lắng cho mình chẳng phải là muốn bị hồng hoang người khô rơi. Mà lại Dương Tiễn tiền bối nói rất đúng, mình cũng là nhân tộc A, cũng là người A. Mình khởi nguyên cũng là nữ hoa thánh mẫu, không có thể làm người gian. Bởi vậy, tâm thần ở vào chấn động, lại đầu óc chập mạch hắn, quên phải nói ra những lời này. Khả năng hắn tỉnh táo thời điểm, tuyệt sẽ không như vậy, ai bảo hắn giờ phút này vô cùng kích động đâu. Tóm lại, đều do Dương Tiễn. Trang bức lớn mạnh, hấp dẫn không có hấp dẫn Thạch Hoang không nói trước, đem giết sinh cho kích thích muốn lật bàn. Dương Tiễn, nam nữ, phu quân, Thạch Hoang. Chương 1109, cáo trạng thái sơ. Tiểu hòa thượng, ngươi phải biết ngươi đang nói cái gì. Giờ khắc này bổn quân không còn đem ngươi trở thành làm một tên tiểu bối, mà là một cái đại la tu sĩ. Dương Tiễn ngưng trọng nói. Quả thật bị sát sinh kinh lấy, dạng này cử động nhìn qua không phải nói đùa. Khởi bẩm tiền bối, vãn bối câu câu là thật, thậm chí bước lên sinh mệnh nguy cơ, không có nửa câu lời nói dối. Sát sinh lại nói. Một trận trầm mặc sau. Dương Tiễn tin. Tiểu gia hỏa này chỉ cần không phải muốn chết, nhất định là nói thật. Dương Tiễn một trận hoảng hốt, chẳng lẽ chính là mình cảm nhận được không biết bí mật. Thế nhưng là triệu hoán tổ sư ra đây cũng không phải là nói đùa, nếu là đem tổ sư ra triệu hoán đến, lại là dâu ria chuyện nhỏ, chính là tổ sư ra không trách tội, mình cũng ai nay à. Một màn này, lại triệt để đem Thạch Hoang nhìn ngốc. Thạch Hoang thậm chí cảm giác tình huống không ổn, thầm mắng, hòa thượng hại người. Nhưng phàm là bí mật, hay là liên lụy đến cao thủ bí mật, nào có chuyện tốt. Đối với mình tu vi như vậy đến nói, tham dự dạng này bí mật thực rất nguy hiểm. Thôi được, ngươi chờ, bổn quân ngẫm lại. Dương Tiễn đáp ứng. Hô sát sinh nhẹ nhàng thở ra, chờ lấy Dương Tiễn hành động. Thế nhưng là càng chờ trong lòng càng bất an, thậm chí bắt đầu kinh hoàng, mình làm sao liền một kích động nói ra những này. Thật sự là bị hố. Ngoài ra, có vẻ như hệ thống không biết đi, không có trừng phạt mình. Lại cảm thán nói, nguy hiểm thật, đây là chuyện gì à, tự trách mình quá kích động, một cái tâm thần thất thủ liền nói ra. Mà Dương Tiễn, hắn dự định trước hồi báo cho sư tổ bản thạch, thái sơ tổ sư ra, hắn không dám tùy tiện báo cáo. Bởi vậy, vạn trượng núi, đả tọa bên trong bản thạch, nguyên thần bên trong một tia liên lứ. Bản thạch khẽ giật mình, nguyên lai là đồ tôn Dương Tiễn liên hệ mình, bản thạch nghĩ đến chỗ này trước Dương Tiễn bế quan, cảm thấy hẳn là Dương Tiễn muốn chứng đạo khai thiên. Chỉ thấy bản thạch vung tay lên, một cái bóng mờ bắt đầu hiện hiện, chính là tay cầm đại kích Dương Tiễn, đây là kính tượng thuật càng sâu một bước. Bái kiến sư tổ. Hư ảnh Dương Tiễn đối bản thạch quỳ lại nói. Không sai, chuẩn thánh viên mãn, nghịch chiến pháp thì đã kiên cố, tràn ra tới thiên phú. Lần này triệu hoán bản tôn nhưng là vì khai thiên chứng đạo. Bản thạch hỏi. Hắn rất hài lòng mình cái này đồ tôn thành tựu, mặc dù đoạn thời gian gần nhất rất trầm mặc điệu thấp, nhưng hắn biết đồ tôn Dương Tiễn muốn là cái gì. Nhìn xem cái này vững chắc căn cơ, hắn bản thạch môn hạ đợi bốn thủ tịch muốn nhất phi trùng thiên. Nhưng là, Dương Tiễn lại nói, hồi bẩm sư tổ, không phải vì chứng đạo khai thiên mà đến, mà là có vừa muốn sự tình bẩm báo. Ồ, chuyện gì? Bản thạch nghi ngờ nói. Sư tổ, trước đó không lâu đồ tôn ngẫu nhiên gặp một tiểu bối tên là sát sinh, ngay tại vừa rồi hắn nói, có một kiện liên quan đến hồng hoang đại sự muốn đồ tôn dẫn tiến tổ sư ra, nói có người khả năng như hại hồng hoang. Đồ tôn không dám kinh động tổ sư ra, ngài nhìn. Dương Tiễn đem giết sinh tình huống nói một lần. Hắn coi là thật nói, có phía sau màn hắc thủ khả năng như hại hồng hoang. Cùng. Ngoại trừ ngươi tổ sư, người khác hỏi thăm hắn chết cũng không nói. Đúng vậy sư tổ, đồ tôn nghĩ đến, hẳn là cùng hắn trước đây gặp phải đạo chi cấp độ cao nhân có quan hệ. Dương Tiễn nói. Nói xong bàn thạch trầm mặc. Dương Tiễn có thể không biết, bàn thạch thế nhưng là biết đến, nhất là trước đây không lâu vân vụ chí tôn. Bàn thạch thậm chí nghĩ đến vân vụ chính là sát sinh gặp phải cao nhân, thời gian rất phù hợp. Nhưng là có nghi hoặc. Hắn coi là thật nói, cao nhân kia thừa cưới một chim hồng tước. Hồi bẩm sư tổ, sát sinh đích xác nói như vậy. Dương Tiễn nói. Kỳ quái. Bàn thạch biết, vân vụ chí tôn thừa cưới chính là huyền vũ, cũng không phải cái gì chim hồng tước. Cái này bí mật, hay là trước đây không lâu sư tôn cho mình đưa tới khải chiếu kinh cùng kính tượng đạo lúc nói cái này huyền vũ chính là tứ đại thánh thú một trong. Hiện tại đi thái sơ giới đi theo sư tôn cầu đạo. Dạng này, ta lại nhìn kỹ hăng nói. Vâng. Chỉ thấy Dương Tiễn hư ảnh biến mất. Mà một bên khác. Chờ đợi Dương Tiễn trả lời sát sinh rất bối rối, hối hận mình đầu góc xúc động. Đồng nhiên. Chỉ thấy Dương Tiễn động, hai con ngươi mở ra, một ánh mắt bắn về phía sát sinh một trận bối rối. Sát sinh cảm giác Dương Tiễn nhị ra không giống, mạnh hơn. Kỳ thật, đây là bản thạch thông qua Dương Tiễn đang dò xét sát sinh bí mật. Đạo kim quang này đem giết sinh từ đầu tới đuôi nhìn một lần, Dương Tiễn một tiếng nhẹ a. Thanh âm này có biến hóa, tựa như không phải Dương Tiễn đồng dạng. Đây là Dương Tiễn tạm thời thân thể bị sư tổ bản thạch tiếp quản, thần trí của hắn lui qua một bên. Đột nhiên, tại Dương Tiễn nguyên thần bên trong, tạm thời trưởng khống Dương Tiễn thân thể bản thạch nói, Dương Tiễn, tiểu bối này không đơn giản, có loại thần kỳ trở ngại cùng cảm giác, bản tôn nhìn không ra, trách không được hắn nói chỉ có thể cầu kiến ngươi tổ sư. Xem ra chỉ có đạo chi cấp độ mới có thể biết được bí mật, cũng được, ngươi tạm chờ, bản tôn tự mình liên hệ ngươi tổ sư ra Thái Sơ. Vâng. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Dương Tiễn bản ngã quý vị. Vừa rồi bàn thạch trưởng không quyền không chế trả lại cho hắn. Lúc này, Dương Tiễn mở ra hai con ngươi nói, sát sinh, ngươi tình huống bổn quân đã nói cho bổn quân sư tổ, bổn quân sư tổ đã hồi báo cho tổ sư ra, ngươi lại chờ xem. Hô. Sát sinh lại là một ngụm thở mạnh, hối hận đã muộn. Xúc động không nói trước, giờ phút này cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể chờ đợi vận mệnh lựa chọn. Mà Dương Tiễn cũng đang suy nghĩ, đến cùng là như thế nào bí mật. Ngoài ra, nếu là thật sự tổ sư ra giáng lâm, mình có hay không có thể tuân hỏi một chút, Thạch Hoang có thể hay không bái nhập môn hạ của mình. Dù sao thân phận này là phi thăng giả. Phương diện này cần muốn cân nhắc. Liên như vậy, Dương Tiễn, nam nữ, sát sinh cùng Thạch Hoang tám người, trang diện có chút trầm mặc. Tại Thái Sơ giới, đã trở về, dự định luyện hóa Hồng Trần Nhân Quả Nguyên Linh Thái Sơ, chợt nghe đại đệ tử cầu kiến. Cũng không nghĩ nhiều, Thái Sơ để bàn thạch tiến đến. Bái kiến sư tôn, đệ tử có chuyện quan trọng bẩm báo. Nói, lời ít mà ý nhiều, sư đồ đều quen thuộc, cũng không có khách sáo. Bàn thạch liền đem mình nghe được cùng dò xét đều nói cho Thái Sơ. Thái Sơ nghe xong mắt trợn tròn. Nghĩ thầm, lật trời rồi. Đây là tình huống như thế nào, sát sinh cái này tiểu hòa thượng muốn báo cáo hệ thống. Thái Sơ cũng lười thôi diễn, tình huống này mình mau mau đến xem. Bản tôn biết, ngươi đi theo bản tôn đi xem một chút. Thái Sơ nói, bàn thạch cung kính xưng, là. Bàn thạch lập tức truyền âm Dương Tiễn, nói tổ sư Thái Sơ cùng hắn muốn đi, để hắn chuẩn bị một chút. Nhìn như thời gian rất dài, kỳ thật không đến một khắc đồng hồ, Dương Tiễn từ hồi báo cho bàn thạch, đến bàn thạch nói cho Thái Sơ, kỳ thật rất ngắn. Mà chờ đợi tám người. Đồng nhiên, trầm mặc cục diện đánh vỡ. Dương Tiễn một cái giật mình đứng lên, bọn tiểu bối nhanh chóng nên đón chúng ta tổ sư ra cùng bổn quân sư tổ giáng lâm. Cái gì? Mọi người mắt trợn tròn. Mới vừa rồi còn đang nói vô pháp vô thiên vô lượng môn người sáng lập Thái Sơ vô lượng đạo tôn, lại muốn giáng lâm. Đây thật là thần thoại a, còn có so đây càng thần kỳ sao? Lại muốn thấy hồng hoang đệ nhất nhân. Sát sinh không nói trước, Thạch Hoang được, lúc này mới vừa tới bao lâu, liền gặp được dạng này sự tình, thật sự là không may a. Dương Tiễn mặt sắc mặt ngưng trọng, nhìn xem không trùng, xoay người chờ lấy tổ sư ra cùng sư tổ giáng lâm. Mà sát sinh cùng Thạch Hoang học theo, dù sao cũng không biết làm sao nên đón đạo tôn, đi theo nhị gia học đi. Hoa. Đông nhiên, chỉ thấy tử khí đầy trời, tường thụy đầy đất, một cô mênh mông khí tức đống nhiên xuất hiện. Bầu trời bắt đầu xuất hiện biến hóa, một đạo luồng khí xoáy ngưng tụ, chỉ thấy luồng khí xoáy ngưng tụ trưởng thành cầu vồng, hai cái đạo nhân tại trường hồng đỉnh xuất hiện. Nói thật ra, loại tràng diện này thật rất nhỏ. Đối với sát sinh cùng Thạch Hoang cùng năm nữ đến nói, còn tưởng rằng hồng hoang đệ nhất nhân giáng lâm, là hủy thiên diệt địa, là rung động thương khung đâu. Vạn vạn không nghĩ tới, liên điểm này dị tượng, hồng hoang đệ nhất nhân liền đến. Vô lượng môn đệ tử đời bốn Dương Tiễn khấu kiến tổ sư gia, khấu kiến sư tổ. Phi thăng giả Thạch Hoang khấu kiến Thái Sơ vô lượng đạo tôn, khấu kiến bản thạch thiên tôn. Phật môn sát sinh. Không cách nào miêu tả tràng diện, khả năng lần thứ nhất luôn luôn rung động lòng người đi. Nhưng là tiếp xuống, mặc kệ là Thạch Hoang thậm chí sát sinh, đồng nhiên bị một loại thần bí đạo vận vút lên. Ai có thể tưởng tượng, tại bọn hắn cho rằng bên trong trí cao đạo tôn, vậy mà liền giống nhìn thấy một cái bình thường đạo hữu đồng dạng. Đạo tôn không có cái gì uy áp để người không dám nhìn thẳng, hoặc là đứng không dậy nổi uy áp. Tựa như một cái từ ái trưởng giả cùng ngươi giao lưu đồng dạng. Đại đạo đơn giản nhất trở lại nguyên trạng cái này tám chữ, sát sinh cùng Thạch Hoang trước đó còn không biết rõ, nhưng là giờ khắc này bọn hắn minh bạch. Đây chính là đại đạo đơn giản nhất trở lại nguyên trạng. Cường giả chân chính, căn bản không phải mình cho rằng thần uy không thể xâm phạm, mà là tựa như một người bằng hữu của ngươi. Đương nhiên bọn hắn không biết, càng là tu vi thấp, đối Thái Sơ càng là cảm thấy ấm áp, mà càng là tu vi cao càng là đối Thái Sơ sợ hãi, chỉ có thể nói tu vi thấp có đôi khi cũng là chuyện tốt. Tu vi thấp người, đối mặt đạo cảm ngộ, cùng tu vi mạnh đối mặt đạo cảm ngộ, thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Một cái vô cực thiên tôn đối mặt nói, tất nhiên là vô cùng ngưng trọng cùng khẩn trương, bởi vì bọn hắn biết đạo cường đại. Mà một cái tu vi thấp, pháp tắc đều không có đụng chạm đến, nhìn Thái Sơ giống như sinh hoạt tại hồng hoang đồng dạng, trong hồng hoang đạo đồng dạng tồn tại, thế nhưng là bọn hắn có cảm giác sao? Không có, bởi vì trực tiếp cảm ngộ không đến. Đứng lên đi. Thái Sơ khoát tay áo, để một nhóm tám người đứng lên. Sau đó ánh mắt từ tám người trên thân chạy một lần, như gió xuân phất qua, tám người cảm giác càng nhẹ nhõm. Ánh mắt như vậy, Thái Sơ nếu là phất qua vô cực thiên tôn, cái này thiên tôn có thể sẽ bị uy áp dọa đến khẩn trương. Thế nhưng là phất qua bọn hắn tám người cảm giác thật thoải mái. đối tiểu hòa thượng Thái Sơ rất quen thuộc, cho nên, cường điệu nhìn một chút có thể tham dự đến chuyện như vậy bên trong thạch hoang. Phát hiện kẻ này có đại khí vận, giống như mình lần thứ nhất nhìn thấy Dương Tiễn không sai biệt lắm. Một phen thôi diễn, phi thăng giả trận doanh, lại hoàn toàn không giống. Thi hài bọn hắn là phi thăng giả, nhưng hành vi của bọn hắn Thái Sơ không quá ưa thích, mỗi cái đều là như trục xuất chi địa tù phạm đồng dạng, hoặc nhiều hoặc ít thai họa tiểu thế giới. Mà thạch hoang, lại là một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Lại kéo dài sau. Thái Sơ thôi diễn đến càng nhiều. Sau này phi thăng giả, sẽ xuất hiện hai phe cánh. Một cái là thi hài thế hệ này nhóm đầu tiên phi thăng giả, bọn hắn chèn ép tiểu thế giới, nghĩ độc bá tiểu thế giới. Mà thạch hoang, lại là loại kia đánh vỡ thi hài bọn hắn xưng bá tiểu thế giới lãnh tụ. Muốn để tiểu thế giới sinh linh người người như rồng, mà không phải bị trước hết nhất phi thăng giả cầm giữ vận mệnh của bọn hắn. Đây chính là một cái luân hồi, cũng tựa hồ là tương lai hướng đi. Thời khắc này phi thăng giả quá nhỏ bé, chính đang dãy rủa, vì không bị người khinh bỉ mà dãy rủa. Một khi lên đài, liền thuộc về bọn hắn cao quang thời khắc, cũng là khí vận chi tử thời khắc. Nhưng có hưng thịnh liền có suy sụp, đây là một cái thế lực diễn biến, bọn hắn có lẽ chiến thắng thủ thế lực cũ về sau, lại không ngừng lớn mạnh. Lớn mạnh về sau, cũng chính là muốn suy sụp, muốn xuất hiện biến hóa. Bọn hắn tiếp tục cầm giữ quyền lợi, đối tiểu thế giới hậu bối quyền sinh sát trong tay. Hay là rộng mở ý chí giáo hóa tiểu thế giới văn bối. Đây là một lựa chọn. Nhưng là, tựa hồ không cần suy nghĩ nhiều, bọn hắn đời thứ nhất dùng hy sinh đổi lấy cường đại, có chịu cam tâm giao ra quyền lợi, sao lại chia đều bọn hắn bá quyền. Mâu thuẫn như vậy liền đến, mới tới phi thăng giả đâu. Bọn hắn nghĩ như thế nào? Bọn hắn thừa nhận đời thứ nhất phi thăng giả trả giá rất nhiều, vì toàn bộ phi thăng giả thế lực thành lập cơ sở. Nhưng là các ngươi những này tiền bối, không thể đối với chúng ta những này mới tới làm pháo hôi cùng chó săn a, chúng ta cũng muốn quyền lực sinh tồn. Ngoài ra, các ngươi đời thứ nhất tiền bối tuy nói cống hiến không nhỏ, nhưng các ngươi không thể bá đạo như vậy, còn không trước khi nói các ngươi chèn ép tiểu thế giới. Đây chính là tương lai quy tích, Thái Sơ đại thể thôi diễn một chút. Một đời mới phi thăng giả cùng đời thứ nhất phi thăng giả tranh đoạt lợi ích. Cái này thạch hoang, chính là một đời mới phi thăng giả lãnh tụ, thiên nhiên khí vận bản thân. Không tệ, không tệ, vì sao sửa đổi đạo hiệu? Ngươi có thể xưng hô, đế hoang, hy vọng ngươi chớ có cô phụ bản tôn ban tên đế hoang vinh quang. Đế vương người, trời sinh bất phàm. Đồng nhiên, Thái Sơ đối Thạch Hoang nói. Cái gì? Cái này. Thanh này Dương Tiễn cùng bản Thạch đều làm cho mắt trợn tròn. Sư tôn, tổ sư gia, đến về sau, không có trước hỏi thăm sát sinh, ngược lại đối Thạch Hoang, không đúng. Là đế hoang. Tổ sư cho hắn thay đổi tuyến đường hảo, đế hoang. Một màn này, cao hứng nhất chính là Dương Tiễn, trong lòng hắn một trận lửa nóng. Cái này, cái này. Nói cảm ơn tôn. Ban thưởng đạo hiệu. Thánh Hoang run rẩy nói. Thái Sơ cho hắn sửa đổi đạo hiệu một khắc, hắn rốt cuộc minh bạch đây chính là đạo tôn, luôn xuất pháp thủy, nói cái gì chính là cái đó, đây chính là trước đây không lâu quyến rũ thánh nhân nói đạo tôn. Nguyên lai đây chính là cùng đạo tổ đều xem trọng cua đồng đạo hưu đạo tôn, rốt cuộc chân tướng rõ ràng. Đạo tôn không cho mình sửa đổi đạo hiệu, mình còn liên nghị không ra, hoặc là nói tôn không cho mình thay đổi tuyến đường hảo, thiên cơ liền bị ché lấp, mà cho mình sửa đổi đạo hiệu. Nói rõ đạo tôn cùng mình có một chút nhân quả, cho nên trước đây không hiểu toàn bộ liên hệ. Đến tận đây, vô pháp vô thiên, luôn xuất pháp tùy Thái Sơ, cho Thạch Hoang đổi đạo hiệu, xưng hô, đế hoang. Đế vương lãnh tụ vậy, chú định hắn truyền kỳ. Như vậy đế mở đầu, trước mắt hồng hoang chỉ có một cái, chính là yêu hoàng đế Tuấn. Về sau, Thái Sơ mới đem ánh mắt nhìn về phía sát sinh, nháy mắt một trận phiền muộn. Cái này phải làm sao? Ngươi nghĩ đối bản tôn nói cái gì? Phù phù. Sát sinh dọa đến quỳ xuống, nghĩ thầm, chẳng lẽ vị này đạo tôn không có phát hiện mình hệ thống? Không đúng, trước đó cái kia tiền bối thế nhưng là mình tìm tới, chẳng lẽ cái này đạo tôn không có cái kia thừa cưỡi chim hồng tức tiền bối mạnh? Vạn bối, vạn bối. Hệ thống nơi phát ra bản tôn biết được, hoặc là nói ngươi xuyên qua bí mật bản tôn cũng biết được. Thái Sơ bỗng nhiên nói, gọi ngươi sát sinh, hay là châu nhỏ mực? A. Sát sinh một tiếng cuồng loạn kêu sợ hãi, triệt để mộng. Ngài, ngài. Ngài, ngươi nhất định là không biết, mặc kệ là ngươi hệ thống hay là ngươi xuyên qua, đều là bản tôn chế định quy tắc. Ngươi như thế nào gọi bản tôn diệt trừ hệ thống cái thai họa này? Ta. Sát sinh rốt cục hiểu. Mình xuyên qua cùng hệ thống, đều là vị này đạo tôn làm cho, mà mình vậy mà cùng hắn báo cáo nói, hệ thống không phải cái đồ chơi. Cái này mẹ nó. Thậm chí các ngươi vũ trụ, các ngươi hệ ngân hà, mặt trời cùng địa cầu, đều là bản tôn sáng lập, ngươi cũng đã biết. Sát sinh quên đắc đạo tâm bất ổn, run một cái ý thức lâm vào hôn mê. Nhưng vào lúc này, một đạo ôn hòa khí tức thần bí phất qua, hắn lại tỉnh. Triệt để minh bạch hắn, không biết nên nói cái gì cho phải. Thôi được, đã ngươi không muốn hệ thống, bản tôn thu hồi đi. Ngoài ra Thái Sơ lại nói, ngươi cũng coi như đối bản tôn có chút trợ giúp, bản tôn cho ngươi một cơ hội đi, trở về hay là lưu tại Hồng Hoang, suy nghĩ thật kỹ. Hoa một tiếng, chỉ thấy một vệt kim quang từ sát sinh nguyên thần bên trong bay ra, hiện ra một ngọc châu bộ dáng. Đây là Thái Sơ thu hồi hệ thống linh bảo. Sát sinh cảm giác mình mất đi thật nhiều, nhưng trong lúc nhất thời nói không rõ ràng. Chương 1110, hình thái thứ hai, vận mệnh trường hà. Tựa hồ không dùng cân nhắc, sát sinh nháy mắt quyết định lưu tại Hồng Hoang. Trở lại địa cầu làm gì? Còn không nói mình năm cái phu nhân, nếu là trở về, có thể sẽ thành vì một cái tu tiên trở về đại lão, nhưng cái này không phải mình muốn. Mình mặc dù rất cá ướp muối, thế nhưng muốn theo đuổi đạo đích đỉnh phong A, bởi vì loại cảm giác này để người si mê. Đương nhiên, ngươi cũng có thể tại chuẩn thánh sau trở về Hồng Hoang nhìn xem. Ngoài ra, nếu ngươi tại ngàn vạn năm có thể đạt tới chuẩn thánh cấp độ, bản tôn cho phép ngươi trở thành thứ nhất vũ trụ một phương tiếp dẫn sứ người, nhưng tại Phượng Vũ cùng Huyền Quy thủ hạ làm việc. Thái Sơ nói ra một phen sát sinh nghe không hiểu. Có phải là không hiểu? Không hiểu không quan hệ, nếu là ngươi ngàn vạn năm có chuẩn thánh thành tựu tự nhiên biết bí mật, nếu là ngàn vạn năm không đạt được bản tôn yêu cầu, chính là nói với ngươi cũng vô dụng. Nói xong, Thái Sơ vung tay lên. Chỉ thấy kia chưa xuất thế linh bảo, vậy mà xuất hiện. Là một kiện trung phẩm cấp độ tiên thiên linh bảo, nói đến thần kỳ, vậy mà là một bình bát linh bảo, tựa hồ cùng sát sinh hữu duyên. Cái này linh bảo ban cho ngươi đi, còn có một lệnh bài, nếu là ngàn vạn năm bên trong ngươi thành tựu chuẩn thánh, nhưng liên hệ bản tôn, đi thôi. Thái Sơ phất phất tay, chỉ thấy sát sinh cùng năm nữ không kịp bái tạ, liền bị Thái Sơ đưa đi. Một màn này triệt để rung động đế hoang. Hắn cảm giác, cái mới nhìn qua này từ ái đạo tôn, thật sự là mạnh. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đem một cái chưa xuất thế linh bảo cho thúc đẩy sinh trưởng xuất thế, còn không nháy mắt đưa cho hòa thượng, loại này năng lực chính là mình vô tri, cũng minh bạch trong đó cường đại. Ai có thể để cho một kiện còn chưa thành thục linh bảo nháy mắt thành thục xuất thế? Hắn lý giải không đến mạnh mẽ như vậy. Mà một bên khác, khi sát sinh cùng năm cái phu nhân thanh tỉnh một khắc, phát hiện đã tại một không biết chi địa. A, phu quân chúng ta vừa rồi làm sao vậy, không phải phát hiện một tiên thiên trận pháp sao? Đồng nhiên, sát sinh đại phu nhân nghi ngờ hỏi. Cái này, phu nhân các ngươi. Sát sinh có chút rung động, chẳng lẽ vừa rồi hết thảy, mấy vị phu nhân đều quên. Làm sao phu quân? Mấy vị phu nhân đồng nói. A, không có việc gì, các ngươi nhìn, linh bảo đã bị vi phu thu lấy, rất đơn giản. Sát sinh chặn lại nói. Hán tựa hồ minh bạch, vừa rồi tao ngộ, gặp được nhị gia, cùng đế hoang cùng đạo tôn các loại, năm vị phu nhân tất cả đều quên đi. Đây là bị thiên nhiên đạo pháp lao đi ký ức. A, phu quân thật mạnh, chúng ta lần thứ nhất ra liền có này vật khí. Đúng đấy, chính là, phu quân thật mạnh. Nam nữ nhân liễu díu, ăn mừng sát sinh thu hoạch. Có thể giết sinh mình minh bạch, sau này chỉ có thể dựa vào mình, sau này đường không có hệ thống phụ tá, mình càng gian nan. Cũng may hắn an tâm là, hệ thống trước đây ban cho công pháp và thần thông không có bị thu hồi, mình chỉ phải cố gắng cũng sẽ tiến bộ. Ngoài ra, hắn có loại cảm ngộ. Giờ khác này chính mình mới xem như một cái cầu đạo người, trước đó chỉ là một cái để tuyến con rối. Có hệ thống, phế vật sẽ trở thành yêu nghiệt, như vậy không có hệ thống về sau, tên phế vật này sẽ như thế nào? Sát sinh không biết sẽ như thế nào, bởi vì hắn chưa từng thấy. Kiếp trước xem tiểu thuyết, đừng nói mất đi hệ thống, chính là hệ thống bị người phát hiện đều sẽ bị vùi dập giữa chợ. Hắn dự định thử một chút, nhìn xem mình không có bàn tay vàng, có thể hay không còn có tiến bộ. Đầu tiên muốn cho mình một mục tiêu. Cái mục tiêu này gọi lòng tin. Đối với mình không tự tin, trên địa cầu nhiều lắm thì cái phế vật, thế nhưng là tại Hồng Hoang đối với mình không có lòng tin, cái này là muốn chết. Đạo tâm làm không được giả. Thứ hai tìm cho mình cái phương hướng, cũng có thể nói là tín niệm, cái này tín niệm chính là thành tựu chuẩn thánh, tìm tới đạo tôn trở lại địa cầu nhìn một chút. Tối thiểu tự mình biết, địa cầu cùng vũ trụ đều là đạo tôn sáng tạo, không cần lo lắng mình trở về lúc địa cầu hủy diệt, đạo tôn không đồng ý. Có lòng tin cùng tín nhiệm, còn phải cẩn thận cùng cẩn thận, đây là sát sinh cho cảnh cáo của mình. Phu quân chúng ta đi đâu? Chúng ta đi chôn xương chiến trường, nơi đó mới có thể có đến tôi luyện. Đứng xứng mục tiêu về sau, sát sinh 10 phần kiên định, định cho mình áp lực cùng động lực. Mà một bên khác, đưa tiễn sát sinh cùng năm nữ về sau, Dương Tiễn xem như minh bạch tiểu hòa thượng bí mật. Nhưng là còn có chuyện trọng yếu hơn, đó chính là xem trọng tiểu bối đế hoang. Nhưng là, giờ phút này không phải quyết định thời điểm. Còn không nóng nảy, bởi vậy Dương Tiễn theo sư tổ cùng tổ sư rời đi. Mà đế hoang giống như là làm giấc ngộng, hữu kinh vô hiểm kết thúc cùng đỉnh cấp đại lao cơ hội tiếp xúc. Hắn lại bắt đầu đi hướng chôn xương chiến trường đường. Dương Tiễn cùng bản thạch hai người, lại là đi theo Thái Sơ trở lại Thái Sơ giới. Đi tới Thái Sơ giới về sau, Dương Tiễn đã chuẩn thánh viên mãn, dự định khai thiên chứng đạo. Nhưng là, hắn không có quên xem trọng tiểu bối đế hoang. Tổ sư, đệ tử sắp chứng đạo khai thiên, ta vô lượng môn đời thứ 5 đại đệ tử cần lập xuống, không biết tổ sư ngài nhưng có chỉ điểm. Dương Tiễn cung kính hỏi thăm Thái Sơ nói. Thái Sơ không có gì có thể chỉ điểm. Trước kia còn từng có ý nghĩ, mỗi đệ tử đời một đều tìm khí vận cường đại, nền móng cường hãn tồn tại. Nhưng là bây giờ không có, mặc cho đệ tử đồ tôn nhóm mình đi tìm, tùy duyên liền tốt. Bản tôn không có ý kiến gì, bất quá đời thứ 5 dòng chính đại đệ tử cực kỳ trọng yếu, ngươi cần phải cẩn thận. Tổ sư, đệ tử có xem xét tốt người. Dương Tiễn to gan nói một câu. Ồ, nói một chút. Thái Sơ nói. Vâng. Chỉ nghe Dương Tiễn nói, tổ sư, đồ tôn rất xem trọng kia đế hoang tiểu bối, chỉ là hắn chính là phi thăng giả thân phận, đệ tử không dám tự tiện quyết định. Đế hoang. Thái Sơ sững sờ. Đế hoang tuy nói đổi danh tự, nhưng là hắn hết thảy, Thái Sơ nhìn thấy hắn lúc sau đã liếc qua thấy ngay. Đúng là mình trước đây không lâu chặt đứt phi thăng giả cầm giữ tiểu thế giới thông đạo, sau đó phi thăng mà đến tiểu bối. Tiểu tử này tựa hồ còn cùng cua đồng nhận biết, bọn hắn cùng một giới. Đế hoang thật là không tệ, không nói tương lai, chính là thời khắc này nền móng cùng tâm tính cũng không tệ. Nếu là sau đó không lâu, lại trải qua đại đạo tiến đến tẩy lễ cùng chuyển đổi, kẻ này tăng thêm mệnh vận sau này quy tích, tuyệt đối sẽ bất khả hạn lượng, tối thiểu nhất cũng là một cái danh chấn hồng hoang tồn tại. Người đã xem trọng, muốn hỏi chính là cái gì? Hắn phi thăng giả thân phận. Thái Sơ nói. Đúng vậy, đệ tử chính là làm khó đế hoang thân phận. Dương Tiễn nói. Thái Sơ nghĩ nghĩ, như thế không sao, ta vô lượng môn không thèm để ý những này, ngoài ra phi thăng giả thân phận không phải là không tốt, chỉ là bọn hắn đại thế chưa giáng lâm mà thôi. Mà lại, nói, Thái Sơ có một cái mưu đồ. Phi thăng giả thân phận đích xác rất xấu hổ, chính là sau này đại đạo giáng lâm, nghĩ đến không phải nguyên tắc thân phận sẽ một mình thành một phái, khó mà cùng những sinh linh khác dung hợp. Giống như trước đây vừa đản sinh nhân tộc đồng dạng, nếu không phải là người tộc Tam Hoàng Ngũ Đế đều là có thánh nhân môn hạ, cùng vô lượng môn hạ dạy bảo, khả năng nhân tộc cũng là vạn tộc trong suy nghĩ dị loại. Khó mà bị thế lực khác nhanh chóng tiếp nhận. Nếu là vô lượng môn đời thứ 5 đại đệ tử là cái phi thăng giả, nói như vậy không chừng có thể để cho phi thăng giả dung nhập càng nhanh. Nhưng là cũng có mâu thuẫn. Cái này Thạch Hoang chú định sẽ dẫn đầu một đời mới phi thăng giả, chống lại đời thứ nhất phi thăng giả, hắn nếu là vô lượng môn thân phận có chút khó khăn a. Ồ, đối rồi. Quyên Thái Sơ tựa hồ nghĩ đến biện pháp tốt hơn. Hoàn toàn có thể để đế hoang đi con đường của mình là cái gì? Là phía sau màn hát thủ. Hoàn toàn có thể đem đế hoang bồi dưỡng thành một cái người thế ngoại. Cái này người thế ngoại ý là, một đời mới phi thăng giả cùng đời thứ nhất phi thăng giả đều không muốn đắc tội cao nhân, cần lôi kéo tồn tại. Cứ như vậy tựa hồ có thể chi phối phùng nguyên. Thậm chí âm thầm dẫn đầu một đời mới phi thăng giả, cùng đời thứ nhất phi thăng giả chống lại. Như thế, cũng coi như không có phá hư vận mệnh của hắn quỹ tích cùng nền móng. Chính diện ra dẫn đầu một đời mới phi thăng giả. Cùng âm thầm cho một đời mới phi thăng giả bày mưu tính kế, không có gì không giống. Vô lượng môn không chính là như vậy thế lực sao? Bởi vậy Thái Sơ nói. Mà lại, ngươi lo lắng thế nhưng là bản tôn cho hắn ban tên. Đúng vậy tổ sư, ngài xem trọng hắn, lại ban tên. Dù đồ tôn không biết vì sao, nhưng là tất nhiên có nguyên nhân. A Thái Sơ cười nói, ngươi nói không sai, kẻ này đích xác có đại khí vận, sau này tất có một phen thành tựu. Hồ Dương Tiễn nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm quả là thế, liền biết tổ sư sẽ không dễ dàng cho người ta ban thưởng đạo hiệu. Phàm là loại tồn tại này, tất nhiên sẽ không đơn giản. Kẻ này có thể là mệnh vận sau này chi tử, sẽ dẫn đầu một phương nhân thủ, cùng một cái khác thế lực tranh đấu, như trước đó Đế Tuấn, Trúc Cửu Âm chờ không sai biệt lắm. Thái Sơ đối Dương Tiễn nói. Dương Tiễn nghe nói cảm giác hỏng. Dạng này người, rất khó bị vô lượng môn nhận lấy. Bởi vì nhận lấy dạng này người, như vậy sau này cùng hắn đối nghịch chẳng phải là muốn chết sao. Đây là thiên nhiên có treo a. Bất quá cũng không sao, khác biệt tài bồi cùng giáo dục sẽ có không đồng dạng kết quả, huống chi bản tôn ban tên một khác, hắn liền không giống. Ngươi nếu là thu đồ, có thể làm ra biến hóa. Cái này, Dương Tiễn được. Đứng đốc, nhưng nhớ được ngươi trước đây, cũng là đỉnh lấy vô lượng môn đời 4 thủ tịch cùng phương Tây làm đúng, ngươi đem nó bồi dưỡng thành một cái thế lực cờ xí, lại không tham dự tranh đấu không phải liền là. Dạng này có thể như ngươi khi đó đồng dạng mọi việc đều thuận lợi, ngoài ra, tạm thời không để hắn tuyên bố vô lượng môn đời thứ 5 thủ tịch, để hắn đạt tới nhất định thành tựu sau tại tuyên bố chính là, cụ thể chính ngươi nhìn xem xử lý. Thái Sơ cho Dương Tiễn chỉ điểm. Dương Tiễn nghe nói kinh hỉ, mình làm sao không nghĩ tới đâu. Cảm ơn tổ sư chỉ điểm, đồ tôn biết, đồ tôn cái này liền đi chứng đạo khai thiên, sau này âm thầm chú ý kẻ này, giống như trước đó sư tôn Vân Trung Tử âm thầm khảo nghiệm đệ tử đồng dạng. Nhất thông bách thông, Dương Tiễn lập tức đưa vào mình trước đó hành trình, nghĩ đến biện pháp tốt hơn. Đi thôi, chỉ cần triệu hoán khai thiên tam bảo là được. Bản tôn dự tính đại đạo giáng lâm về sau, là khai thiên tam bảo tiến hóa thành hỗn độn linh bảo thời khắc, đến lúc đó nghĩ muốn nhờ khai thiên nhưng lại không được. Thái Sơ lại đối Dương Tiễn nói. Thái Sơ mỗi nói ra một câu, đều bao hàm vô tận bí mật. Thậm chí là thiên địa đại thế, Dương Tiễn đều chấn kinh. Cái này biểu thị, đại đạo giáng lâm, sinh linh khai thiên chứng đạo mượn nhờ khai thiên tam bảo thời đại trôi qua, mình dựng vào chuyến xe cuối, sau này chứng đạo sinh linh không có loại cơ duyên này. Quả nhiên, dẫn trước tất nhiên có dẫn trước chỗ tốt, loại này chỗ tốt sẽ từ từ giảm bớt, cho đến biến mất. Sau này sinh linh chứng đạo khai thiên, không có chỗ tốt này. Sau đó không lâu, Dương Tiễn, Lôi Phạt Chiến Thần, người xưng nhị gia, Hạo Thiên Vô Cực cháu trai, đương nhiên trọng yếu nhất thân phận, vô lượng môn đời thứ 5 thủ tịch đại đệ tử khai thiên chứng đạo. Giờ khắc này thể hiện vô lượng môn nội tình, đời thứ 5 Dương Tiễn đều chứng đạo. Mà lại khai thiên liền hỗn nguyên đại La Kim Tiên 5 tầng, trùng thiên chiến ý cùng nghịch ý bay thẳng vân tiêu, cái này xem xét chính là không đơn giản. Đơn giản người không làm được cử động như vậy. Về sau, Dương Tiễn phân biệt bái Tạ Vân Trung Tử, Bàn Thạch, một sư tôn một sư tổ. Cảm tạ sư môn cùng lão sư truyền đạo tri ân, cảm tạ sư môn ơn tài bồi. Sau đó, Dương Tiễn tuyên bố bế quan củng cố tu vi, nhưng lại đem một tia phân thân bắt đầu chú ý ngay tại gió mặc gió, mưa mặc mưa đế hoang. Mà Thái Sơ, dung hợp hồng trần nhân quả nguyên linh. Thái Sơ dung hợp, không có bất kỳ người nào biết, cũng không phải là cao cường tu vi mỗi lần tiến bộ đều sẽ dẫn phát chấn động. Thái Sơ dạng này cấp độ, không nghĩ để người ta biết, những người khác cũng sẽ không phát giác. Lần này dung hợp tại Thái Sơ trong dự tính, chỉ có thể nói hay là 4 tầng đạo chi cấp độ, không có tiến vào 5 tầng. Cùng Thái Sơ nghĩ đồng dạng, mình muốn tiến bộ, trừ dung hợp cùng là 5 đại chí cao nguyên linh, biện pháp thứ 2, chính là mình vô tận tuế nguyệt cảm ngộ mà tiến bộ. 5 đại chí cao phía dưới, chính là mình thôn phệ 3.000 đạo nguyên linh, cũng sẽ không để tu vi tăng lên một cái cấp độ, đây không phải số lượng có thể bù đắp. Đường đường trước 5 nhân quả đạo nguyên linh, vậy mà một cái cấp độ đều không có tiến bộ, đừng nói cái khác đạo. Cái này càng kiên định hơn Thái Sơ dung hợp trục xuất chi địa đệ nhất chí tôn sáng thế, đệ nhị chí tôn diệt thế, đệ tam chí tôn hỗn độn ý nghĩ. Đồng thời, cũng càng thêm kiên định hảo hảo quản lý thả ra địa cầu cá nheo đối tiểu thế giới ảnh hưởng càng ngộ. Đây mới là mình có thể tiến bộ duy hai con đường, cái khác đều không được. Một cái dựa vào chính mình, một cái dựa vào dung hợp 5 đại chí cao pháp tắc. Bất quá, Thái Sơ đối vận mệnh thi triển cùng càng ngộ càng tiến lên một bước. Ngoài ra, nhân quả châu cái này hỗn độn linh bảo bị Thái Sơ luyện hóa dễ sâu một tầng. Đây là Thái Sơ một cái duy nhất, vận mệnh trí cao hỗn độn linh bảo. Thời không mâm tròn cùng Thái Sơ tử liên, đều là hắn thành đạo linh bảo, đều là vô lượng trí cao linh bảo. Năm đại pháp tắc phân loại, thời không mâm tròn cùng Thái Sơ tử liên, thuộc về vô lượng trí cao hỗn độn linh bảo. Mà nhân quả châu, lại là vận mệnh trí cao hạ hỗn độn linh bảo. Thái Sơ định đem nó tế luyện mệnh lệnh đã ban ra vận châu. Chống giống luyện chế thành một kiện hỗn độn linh bảo thật quá khó khăn. Nhưng là đem nhân quả châu tế luyện mệnh lệnh đã ban ra vận châu, Thái Sơ vẫn có thể làm được. Thái Sơ dự tính, nhân quả châu nếu là thành tiểu vận mệnh châu, sẽ có hai cái hình thái thứ hai, đem lại biến thành vận mệnh trí cao hình thái, vận mệnh trường hạ. Nói cách khác nếu là Thái Sơ thành công, nhân quả châu lại biến thành độc thuộc Thái Sơ vận mệnh hỗn độn linh bảo, vận mệnh trường hạ. Loại này hình thái linh bảo, có thể dung hợp tiến pháp tắc của mình chi hà bên trong thanh nén, cũng có thể tìm hiểu một chút đạo văn của hắn khắc họa. Đối Thái Sơ, đối vận mệnh châu, đều có chỗ tốt. Sau này Thái Sơ nếu là tế ra vận mệnh châu hình thái là một đầu vây quanh Thái Sơ vận mệnh trường hạ. Giống như Thái Sơ thời không mâm tròn, còn có một cái hình thái, là thời không trường hạ. Thái Sơ tử liên một cái khác hình thái, là dung hợp tiến Thái Sơ nguyên thần cùng nhục thân. Hoa sen, lá sen, củ sen các loại, trở thành Thái Sơ một bộ phận. Đây là hỗn độn linh bảo chỗ thần kỳ. Đối đây, Thái Sơ ngược lại là rất chờ mong. Nếu là tế luyện thành công, đến lúc đó đi trục xuất chi địa tìm tù phạm phiền phức, bên người hai đầu trường hà, một cái thời không vô lượng, một cái vận mệnh khó lường, lại thêm dung hợp Thái Sơ tử liên. Ha ha! Thái Sơ còn thật không sợ trục xuất chi địa tên điên. Liên tưởng đến tận đây, Thái Sơ khai bắt đầu tế luyện vận mệnh trường hà bế quan. mà ngoại giới. Thời gian trôi qua, phi thăng giả cùng thủ thế lực cũ đại chiến bộc phát. Chương 1111, Giao Phong. Ngày lễ vui vẻ. Các vị đạo hữu, không có đường lui, cũng không có lựa chọn khác, vì ích lợi của chúng ta, cũng vì chúng ta nói, chiến đi. Giống. Chiến. Đang phi thăng người trong đại bản doanh, thi hài đăng cao nhất hồ, vạn năm ước định đến, đại chiến mở ra. M. Từ trước đó không đến vạn người chuẩn thánh, đến giờ phút này, đang phi thăng người liên lạc rất nhiều tán tu về sau, phi thăng giả thế lực, chuẩn thánh đã đem gần 3 vạn người, về phần đại la cùng đại la phía dưới càng là nhiều không kể xiết. Trung trung điệp điệp đại quân, trực diện chiến trường. Không có cái gọi là đánh lén cùng âm mưu, tại toàn bộ hồng hoàng cao tầng đều đang chăm chú điều kiện tiên quyết, phi thăng giả trận doanh không có như thế lớn năng lực làm đánh lén, hoặc là thi triển thủ đoạn. Có chỉ là chính diện ngạnh cương. Đây là phi thăng giả lên đài cơ hội, cũng là chiều hướng phát triển một cái cơ hội, như là cơ hội như vậy hạ còn dùng âm mưu quỷ kế cùng thủ đoạn, lộ ra quá bị hội, huống chi đây là ban đầu thăm dò. Phi thăng giả cũng là muốn mặt mũi. Cụ thể chiến trường ở chỗ nào? Không có người biết. Bất quá thủ thế lực cũ trong đại bản doanh, đồng dạng chẳng diện, tam thanh ba người một trận canh gà cùng khích lệ về sau, hơn 3 vạn chuẩn thánh đi đến chiến trường. Đi hướng là phi thăng giả đại bản doanh, mà phi thăng người đi hướng là thủ thế lực cũ đại bản doanh. Cho nên nói không có chiến trường, hai phe ở đâu gặp được chỗ nào chính là chiến trường. Hai phe tương đối một con đường bên trên, các thế lực lớn nhân thủ cùng cứ điểm đã rút lui, vì chính là không vạ lây, cho hai phe cung cấp một cái thuận tiện. Trên con đường này, tán tu, các thế lực lớn chờ một chút, toàn bộ rút lui. Từ Vu Yêu về sau, Hồng Hoang có thêm một cái quy định bất thành văn, chính là không đến sinh tử quyết chiến thời khắc, thánh nhân phía trên cao thủ bình thường sẽ không gia nhập chiến trường. Hỗn Nguyên Đại La cùng chuẩn thánh chênh lệch quá lớn, nếu là có thánh nhân không thèm quan tâm giết chóc. Nói câu thực tế, riêng là thi hài một người, liền có thể kéo lại toàn bộ thủ thế lực cũ, cho hắn thời gian, hắn có thể sẽ mình nhất nhân chạm giết qua nữa. Đồng dạng, để tam thanh liên hợp đến đối chiến phi thăng giả, như là như thế này, thậm chí không dùng thủ thế lực cũ nhân thủ, tam thanh ba huynh đệ cũng có thể diệt toàn bộ phi thăng giả. Cho dù là bọn họ có trận pháp. Huống chi, đối phó thánh nhân trận pháp, hết thể liền mấy cái như vậy, vừa vặn phi thăng giả cùng thủ thế lực cũ cũng sẽ không. Không phải tất cả kiếp nạn đều như Vu Yêu đại chiến như vậy, lần này phi thăng giả cùng thủ thế lực cũ chi chiến, nhiều nhất là cái cũ mới giao thế tiểu kiếp khó. Trung trung điệp điệp hai phe đại quân, tại tương hố đẩy tới ngàn năm sau, rốt cuộc gặp. Tuy là ấm áp gió, nhưng giờ khắc này bởi vì túc sát trở nên lạnh lùng. Một phương thủ thế lực cũ, không có đường khác, không thành công chỉ có thể chết. Một phương phi thăng giả, vì chính danh vì lợi ích, vì khởi đầu mới mà chiến. Vì sinh tồn và vì hy vọng tín nghiệm, là tất cả tín nghiệm bên trong mạnh nhất, vừa vặn hai phe đội ngũ tay chính là như vậy trạng thái. Tuấn Đạo Minh Minh Chủ, cũng là trước mắt chuẩn thánh người dẫn đầu là lạnh nhạt nói người. Nhìn xem đối diện đại hoang, thần tổ cầm đầu hai người gầm lên giận dữ, chiến. Ầm ầm. Đại hoang cùng thần tổ, là lần này thủ lĩnh, là thi hải phía dưới duy hai người. Đại hoang cùng thần tổ, hai người đồng dạng mặt sắc mặt ngưng trọng, một tiếng phát ra từ linh hồn gầm thét, các vị đạo hữu, chiến đi. Ầm ầm soạt. Tựa như là thiên địa vỡ vụn, hai phe trận doanh mang theo thế không thể đỡ sĩ khí, dứt khoát đụng nhau giao phong. Giờ khắc này, bọn hắn hấp dẫn toàn bộ sinh linh ánh mắt. Mặc kệ là các thế lực lớn hay là các phương thủ lĩnh, tất cả đều đưa ánh mắt tập trung tại nơi đây. Chiến hỏa liên thiên, thần hồn nát thần tính thảo mục giai binh. Thiên hình vạn trạng thần thông, so sánh chính là thủ cựu người lo liệu thiên đạo chí cao trang trọng. Tựa như là đại đạo vạn pháp cùng thiên đạo cứng nhắc quyết đấu. Trên chiến trường, thần tổ cẩn thận nhìn lên trước mặt lạnh nhạt nói người, lạnh nhạt nói người toàn thân tản ra lăng lệ hàn mang, không thẹn lạnh nhạt nói người đạo hiệu, sở tu hàn băng pháp tắc. Mà thần tổ càng là có khuynh hướng nhục thân, một cái pháp thiên tượng địa, một cái pháp tắc ngưng tụ thành to lớn hàn băng cự nhân. Hai người đều là chuẩn thánh viên mãn, dù không có bước ra Hỗn Nguyên Đại La một bước, nhưng ở chuẩn thánh bên trong có thể nói là mạnh nhất. Giao ngâu chống cự đại giới là thân tử đạo tiêu, lạnh nhạt nói người, còn muốn chấp mê bất ngộ sao? Thần tổ quát lạnh một tiếng. Hừ, cho cười, bần đạo như thế nào tuyển, cần phải như ngươi loại này ngoại lai tạp toái bình luận. Vi phạm thiên đạo, các ngươi chú định chết không yên lành. Lạnh nhạt nói người phản kích nói. Tốt, để ta nhìn ngươi có bao nhiêu năng lực, chết đi. Vâng. Thần tổ tay cầm hoành đao, một đao bổ về phía hàn băng cự nhân. Đến hay lắm, để các ngươi những này tạp toái mở mang kiến thức một chút hồng hoàng sinh linh năng lực, tuyệt đối băng phong. Tật. Vướng. Lập tức, trang diện bắt đầu gây cấn. Theo giao thủ 10 năm sau, rốt cục có chuẩn thánh bắt đầu vẫn lạc. Vẫn lạc, vậy mà là một cái thủ thế lực cũ người. hắn không phải bị đối thủ đánh tan, mà là sụp đổ đạo tâm cộng thêm công kích của đối thủ, đưa đến sai lầm, đối tay nắm lấy cơ hội, một kích chí mạng vẫn lạc. Cái này vẫn lạc nhìn như đối chiến trận không có ảnh hưởng, nhưng là chân thật ảnh hưởng rất lớn. Thủ thế lực cũ bản thân sụp đổ vẫn lạc, tựa hồ chú định thiên địa đại thế xu hướng. Thậm chí xuất hiện phản ứng dây chuyền, một khi nội tâm kiên trì trường đê có lỗ hổng, hồng thủy liền sẽ bốn phương tám hướng vào tới, chìm không có bọn hắn không nhiều tín nhiệm. Vâng, thẳng đến có thủ thế lực cũ không cam tâm tự bạo bắt đầu, toàn bộ chiến trường thành to lớn huyết nhục tối say. Phi thăng giả lui không thể lui, nhưng là tham dự vào tán tu, có chút hối hận. Vốn cho rằng thủ thế lực cũ chú định bị đào thải, chỉ cần đánh đạo tâm của bọn họ, thắng lợi liền sẽ đúng hạn mà tới. Thế nhưng là bọn hắn xem thường tam thanh rót phải canh gà, cái này canh gà tác dụng hay là rất mạnh. Mà lại tam thanh còn cần nắm. Tam thanh biết, thủ thế lực cũ nhất định bị đào thải, cho nên cho thủ thế lực cũ lòng tin, nhưng là không thể để cho bọn hắn nghịch chuyển phi thăng giả. Nếu là như thế mới gọi khó làm. Nếu thật là có cục diện như vậy, đến lúc đó thủ thế lực cũ đối mặt không còn là phi thăng giả, mà là chiếm cứ hồng hoang 9 thành 9 cao thủ, 8 thành chuẩn thánh, 9 thành 3 thành chuẩn thánh phía dưới tất cả cách tân phái. Nguyên tắc cách tân phái, không quan tâm thủ thế lực cũ cùng phi thăng giả đại chiến, nhưng nếu là thủ thế lực cũ thắng, như vậy cách tân phái sẽ đứng ra, thanh tẩy những này thủ cựu thế lực. Không nói khác, chính là có tam thanh cho thủ thế lực cũ sân ga, đều có gần hơn 2 vạn chuẩn thánh tán tu gia nhập phi thăng giả trận doanh. Nếu là không có tam thanh dạng này sân ga, khả năng một chút bên trong nhóm thế lực, thậm chí thế lực lớn đều sẽ đứng ra cùng thủ thế lực cũ đại chiến. Tam thanh đưa đến tác dụng chính là cân bằng. Một bên để càng nhiều thủ thế lực cũ tìm kiếm một chút hy vọng sống, từ thủ cựu chuyển biến cách tân, chính là thiên đạo chuyển hướng đại đạo, một bên ổn định cục diện này, không đến mức để thủ thế lực cũ một kích mà bại. Dù sao không có cao thủ nguyện ý đắc tội tam thanh mà chém giết thủ thế lực cũ, không đáng. Cho nên, có thời khắc này cục diện. Lay động lòng người đại chiến vẫn còn tiếp tục, liền như vậy tiếp tục gần 5.000 năm. Phàm là lượng kiếp, mặc kệ lớn nhỏ, tuyệt không phải một lần liền có thể kết thúc, thủ thế lực cũ cùng phi thăng giả đại chiến cũng là như thế. Tỷ như lần này, chỉ có thể nói là mở ra, thậm chí nói là lần đầu tiên giao phong thăm dò. Muốn triệt để kết thúc, phàm là kiếp nạn, liền không có 10 vạn năm bên trong kết thúc. Giống như trước đây ma đạo, tam tộc, vu yêu chờ kiếp nạn, riêng là sau cùng quyết chiến đều tiếp tục gần thời gian 10 vạn năm. Đây là một lần đại chiến kéo dài thời gian, chớ nói chi là trong đó xen lẫn các loại xung đột nhỏ cùng tiểu chiến dịch. Một mức chú ý chiến trường tam thanh có hơi thất vọng. Đại chiến tiến hành gần 6.000 năm, thủ thế lực cũ chết không ít, thế nhưng là một cái tìm ra một chút hy vọng sống đều không có, cái này gọi ba người rất thu tâm. Đại huynh, chúng ta có phải là dạy bảo còn chưa đủ, là không muốn lần thăm dò thử này kết thúc về sau, cho bọn hắn gia tăng chút thủ đoạn. Nguyên Thủy xoắn suýt nói. Nhị đệ nói một chút ý nghĩ. Lao Tử nói, dạng này Nguyên Thủy nói, lần thăm dò thử này kết thúc về sau, chúng ta có thể truyền thụ cho bọn hắn một chút chân chính đạo môn đòn sát thủ. Ta nhìn một chút hai phe này giao thủ, nói thật ra không trách bọn họ một mực không có tồn tại cảm, thủ đoạn quá ít, nội tình cũng quá ít. Một chút tuyệt mật cấm kỵ chiêu thức cùng thần thông, hai phe này đều cơ hồ không có, đem ra được trận pháp cũng ít, dạng này không được a. Nguyên Thủy nói xong, Thông Thiên cùng Lao Tử một trận trầm tư. Nguyên Thủy nói rất đúng. Mặc kệ là phi thăng giả hay là những này thủ thế lực cũ, nội tình quá ít. Chớ nhìn bọn họ là một cái liên minh, xem như một cái thế lực không nhỏ, thế nhưng là so sánh lên chân chính thế lực lớn, bọn hắn tích lũy cùng nội tình hay là quá ít. Hồng hoang rất nhiều cấm kỵ chiêu thức, hoặc là đại trận, không phải bọn hắn có thể tiếp xúc. Thủ thế lực cũ dù sao sống được lâu điểm, bọn hắn nội tình cùng thủ đoạn còn nhiều một chút. Nhưng là bởi vì chú định suy bại, đã đưa bọn họ tương đương về sau, cũng liền cùng phi thăng giả cân bằng. Mà phi thăng người lúc đầu càng yếu, hơn nhưng bọn hắn đều là một phương thế giới thiên chi kiêu tử, mặc dù nội tình ít một chút, nhưng không chịu được bọn hắn vượt xa bình thường phát huy. Như thế một chiết hợp, dẫn đến hai phe rất cân bằng. Nguyên Thủy có ý tứ là, truyền thụ một chút tổ hợp chiến pháp, thần thông, cùng một chút tỉ như lốt hồn, đốt phách, thiêu đốt bản nguyên các loại cấm kỵ tăng lên thủ đoạn. Đây đều là một chút thế lực lớn phương ra không truyền chi mê, đối một cuộc chiến tranh ảnh hưởng vô cùng to lớn. Nói không chừng liền có thủ thế lực cũ tại bất đắc dĩ thi triển cấm kỵ về sau, tìm ra một chút hy vọng sống. Tối thiểu so giờ phút này loại, không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể tự bạo mạnh. Đại huynh, nhị ca nói không sai, chúng ta có thể truyền thụ một chút cấm kỵ cùng trận pháp, nếu không khó tại trong tuyệt vọng tìm ra một chút hy vọng sống, kể từ đó chúng ta liền muốn thất bại. Thông Thiên nói, mà Lao Tử một trận trầm mặc về sau, nói, nhị đệ tam đệ nói không sai, thế nhưng là các ngươi có nghĩ tới không? Chính là bởi vì cân bằng cho nên thế lực khác không có nhúng tay, bọn hắn lạnh lùng nhìn xem hai phe đối chiến. Chúng ta nếu là truyền thụ thủ thế lực cũ bí pháp cấm kỵ, những cái kia đối thủ cũ nhóm, tuyệt đối cũng sẽ truyền thụ phi thăng giả cấm kỵ trận pháp cùng thần thông. Đây là lão tử trầm mặc địa phương. Cả hai cân bằng còn tốt, mình ba người nếu là can thiệp quá lớn, những cái kia đối thủ nhóm, nhất định sẽ cân bằng trở về. Đại ca, chính là như ngươi nói cũng so hiện tại tốt. Tối thiểu có cấm kỵ cùng nội tình về sau, không cho tới thời khắc này như vậy, một cái siêu thoát đều không có. Nguyên Thủy kiên trì nói. Lão tử nghĩ một lát. Thôi được, lần này là thăm dò, đợi lần này đại chiến kết thúc, cứ dựa theo nhị đệ ngươi nói xử lý, chúng ta thí nghiệm một chút. Lão tử nói xong, Thông Thiên Tán Đồng nói, thiện. Trên chiến trường, ngay tại đấm máu đại chiến lạnh nhạt nói người, đồng nhiên thu được Lão tử truyền âm, nói chiến lược tính rút lui. Lạnh nhạt nói người không hiểu, nhưng giờ phút này có thể trông cậy vào chỉ có Tam Thanh, chỉ có thể dựa theo Lão tử hợp ý. Vâng. Chỉ gặp hắn một chiêu ngăn cách cùng thần tổ cứng đối cứng. Ầm ầm. Lạnh nhạt nói người cử động, lập tức để đại chiến song phương phát giác. Đều tâm hữu linh tê riêng phần mình tránh đi đối thủ, lựa chọn tạm thời ngưng chiến. Đều hiểu cái này là lần đầu tiên thăm dò, dù là có tổn thất cũng không khẩn yếu. Một lần quyết ra thắng bại không có khả năng, liền không có đại chiến như vậy. Coi như một lần quyết ra thắng bại, cũng sẽ không là ngắn ngủi 6.000 năm liền kết thúc. Chuẩn thánh tuy nói không mạnh, chỉ khi nào liều mạng không chết không thôi. Một lần chiến cái mấy vạn năm là có thể làm được. Mà thần tổ cùng đại hoang, tại lạnh nhạt nói người cử động như vậy về sau, hai người cũng thu được một mực chú ý thi hài chỉ lệnh. Thi hài biết thứ một lần dò xét kết thúc. Hai phe sẽ tìm được lần này đối chiến kinh nghiệm, về sau lần nữa tới qua. Rất ăn ý rút lui, hai phe dù là có mất lý trí còn tại đại chiến, nhưng là chín thành rưỡi đã dừng tay. Về phần còn lại mất lý trí, liền gọi bọn hắn chiến đi, tổn thất cũng không sao. Hai cái thế lực lớn quyết chiến. Nào có không tổn thất, nào có không chảy máu. Tỷ như lần thăm dò thử này, nhìn qua không tính kịch liệt, có thể thủ thế lực cũ liền tổn thất gần ngàn chuẩn thánh, mà chuẩn thánh phía dưới không thể tính toán. Phi thăng giả cùng tán tu liên hợp, đồng dạng tổn thất gần 800 chuẩn thánh phía dưới pháo hôi không thể tính toán. Nơi đây một phương vốn tường hòa sơn mạch, liền bởi lần này hai phe đại chiến cơ hồ san thành bình địa. Rút. Lạnh nhạt nói mặt người sắc túc mục nhìn một chút tổn thất, gần ngàn đạo hữu liền bởi vì lần này thăm dò vẫn lạc. Tâm tình của hắn mười phần nặng nề, một cái siêu thoát đều không có, một chút hy vọng sống khó như vậy lấy tìm kiếm sao. Hắn khát vọng, hy vọng lần này sau khi trở về, Tam Thanh Thánh Nhân có thể cho ra càng nhiều chỉ điểm. Mà đại hoang cùng thần tổ đồng dạng mặt sắc mặt ngưng trọng. Tổn thất gần 800 chuẩn thánh, có 400 là phi thăng giả. Phi thăng giả là thủ thế lực cũ nhằm vào mục tiêu thứ nhất, tỉ như có thủ thế lực cũ tên điên muốn tự bạo, bọn hắn trước hết nhất nghĩ tới chính là thủ thế lực cũ, sau đó kéo lấy bọn hắn tự bạo. Loại này tự bạo, chính là phi thăng giả có sống tiếp được, cũng tổn thất nặng nề. Cái này thứ một lần dò xét, cũng có thể nói ra bắt đầu. Bắt đầu liền tổn thất như thế lớn, sau này đại chiến, cùng quyết định sau cùng thắng bại quyết chiến, không biết sẽ còn chết đi bao nhiêu đạo hữu. Giờ khác này đại hoang cùng thần tổ quên phải nghĩ đến, khả năng trước đó mình đám người này trấn áp riêng phần mình thế giới, không cho bọn tiểu bối cơ hội là sai. Nếu là không có trấn áp, mặc cho bọn tiểu bối phi thăng, dù là vừa tới thời điểm là đại la. Nhưng thời gian dài như vậy về sau, luôn có thể đi vào chuẩn thánh cấp độ. Không giống bây giờ, trước đó không lâu, bọn hắn bị thần kỳ lực lượng chặt đứt đối phi thăng thông đạo trường khống, riêng phần mình thế giới bọn tiểu bối lúc này mới phi thăng mà tới. Nhưng kết quả đây? Kết quả là, bởi vì lúc trước nhóm người mình tự tư, những này bị khốn đốn thật lâu tiểu bối vừa mới đi tới. Vừa tới cũng liền đại la cấp độ, pháo hôi mà thôi. Cho nên, cụ thể ai kiếm ai mất, tựa hồ liếc qua thấy ngay a. Còn không nói vừa tới đám người này cùng mình chờ thứ nhất phê không hợp nhau, thậm chí mang theo mâu thuẫn. Mà lại, mâu thuẫn hay là mình tìm. Hai người nghĩ thầm. Thủ thế lực cũ có Tam Thanh làm hậu đài, lần này rút lui như thế triệt để, trên mặt mũi mình thắng lợi. Nhưng hai người minh bạch, đây là Tam Thanh Thánh Nhân tìm được phi thăng giả khuyết điểm, tạm thời đình chiến. Chắc chắn sau khi trở về, cho thủ thế lực cũ truyền thụ đối phó nhóm người mình thủ đoạn. Hai người nghĩ đến, đây là nội tình tác dụng. Thi hải đạo hữu chú định nội tình không đủ a. Lần sau đại chiến khó. Chương 1112, hợp tung liên hành. Cùng hồng hoang phân khích khác biệt. Trục xuất thôn. Không đúng, hồng ngông mảnh vỡ bên trong người càng ít. Cân nhắc thật lâu đệ nhất trí tôn, rốt cuộc quyết định, không thể mù quáng cho Thái Sơ đưa đồ ăn, muốn cho đả kích mới được. Bởi vậy yên tâm bên trong không cam lòng, hắn bắt đầu căn cứ ỉn trọ tỷ tăng nói, đi liên hợp cái khác mấy vị trí tôn. Nghĩ đến cùng đệ nhị trí tôn mâu thuẫn. Đệ nhất trí tôn cảm thấy, đi trước thuyết phục đệ tam chí tôn hỗn độn, đệ nhị chí tôn diệt thế đầu góc không dễ dùng lắm. Không nghĩ tới chính là, khi hắn đi tới đệ tam chí tôn hỗn độn đạo trường lúc, nhìn thấy không thể tưởng tượng một màn. Ha ha, ta cứ nói đi, đạo thứ nhất bạn chắc chắn tới đây tìm ngươi. Đệ nhị chí tôn cảm thấy mình nắm giữ chân lý, đắc ý đối đệ tam chí tôn nói. Đệ tam chí tôn tin, quả nhiên như đệ nhị chí tôn nói đồng dạng. Đây là có chuyện gì? Đệ nhất chí tôn cùng ỉn trọng đi tăng cùng tam sinh ngộng. Các vị đạo hữu, vì sao toàn bộ tụ tập ở đây? Đệ nhất chí tôn không hiểu hỏi. Ha ha, ngươi còn đến hỏi chúng ta còn muốn hỏi ngươi đây. Đệ nhị chí tôn cao quang thời khắc đến. Loại này những người khác nghe mình an bài cục diện hắn rất thích, cảm giác mình thông minh tâm trí càng thông minh. Thứ nhất mặc dù rất mạnh, thế nhưng là bên mình, có thứ ba hỗn độn, có đệ tứ chí tôn Thiên Lan, đệ lục chí tôn Lưỡng Nghi, thứ tám chí tôn Thương Nha năm người, bên mình không sợ bọn họ. Hắn thứ nhất mạnh hơn, mình cùng thứ ba hỗn độn, ngày thứ tư Lan ba người còn chiến không được hắn. Về phần còn lại tam sinh cùng ỉn trọ tỷ tăng, Thương Nha cùng Lưỡng Nghi liền có thể kéo lại. Mà đệ nhất chí tôn bỗng nhiên cảm thấy không lành. Thậm chí, nghe tới đệ nhị chí tôn cái này hỗn trướng đắc ý về sau, liền cảm thấy không lành. Có cái này không có đầu góc hỗn trướng tại, chuyện tốt cũng sẽ bị hắn hoàn thành chuyện xấu. Quả nhiên, chỉ nghe thứ ba hỗn độn nói, xin hỏi đạo thứ nhất bạn, Hồng Trần, Tơ Đông, Long Thần, Vân Vũ, Đông Húc bọn người đi nơi nào? Đạo hưu có thể cho một lời giải thích. Đệ nhất chí tôn thầm nghĩ quả nhiên sao? Hắn ngược lại tỉnh táo, trầm mặc một hồi nói, diệt thế đạo hưu, có phải là nói với các ngươi cái gì? Ta nghĩ đây là một cái hiểu lầm. Ha ha, hiểu lầm, ngươi lại dám nói là hiểu lầm. Ngươi cùng vậy Thái Sơ âm thầm liên hợp, ngươi cho rằng táng đốc. Đệ nhị chí tôn trung khí 10 phần đạo. Ai? Đệ nhất chí tôn thở dài. Xem ra muốn đem tất cả bí ẩn toàn bộ nói ra. Mình đến thời điểm là ôm ẩn tàng một bộ phận, nói một bộ phận đến, nhưng giờ khắc này muốn ẩn tàng không có khả năng. Ngươi cho rằng ngươi rất thông minh sao? Ngu xuẩn. Đệ nhất chí tôn cười lạnh nói. Ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi. Đệ nhị chí tôn thẹn quá hóa giận, ngay trước nhiều người như vậy nói mình ngu xuẩn, thật sự là không biết sống chết. Nhưng là, có vẻ như mình đánh không lại. Chư vị các ngươi nhìn, bị bản tôn bóc trần âm mưu, thứ ngay từ đầu thẹn quá hóa giận. Đệ nhị chí tôn kêu gào nói. Cũng may chính là, đệ nhị chí tôn chỉ so với đệ nhất chí tôn sống sót tối nay, cho nên hắn mặc dù tu vi mạnh, vừa ý chí là trong đám người nhất không trọn vẹn một cái. Thứ ba hỗn độn cùng thứ tư Thiên Lan muốn tốt điểm. Lưỡng Nghi chí tôn là cùng thứ hai diệt thế không sai biệt lắm, về phần sau cùng Thương Nha, lại là cùng trước đó Tơ Bông không sai biệt lắm, đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Bởi vậy, tâm trí coi như không tệ Thiên Lan, cũng là trước mắt duy nhất nữ tính chí tôn nói, thứ nhị tiền bối chấm đã, nhưng nghe một chút thứ nhất tiền bối nói thế nào. Không nghe lầm, trừ thứ hai cùng thứ ba, cái khác chí tôn đều gọi hô thứ nhất tiền bối, bởi vì cơ hồ đều nhận qua thứ nhất trợ giúp. Thứ nhất cũng so với bọn hắn sớm rất rất nhiều. Duy nhất cùng ngay lập tức bên trên sánh ngang là diệt thế, có thể diệt thế cái dạng gì? Khu khu, mọi người rất rõ ràng, đã nửa tàn. Thiên Lan, người điên rồi sao? Chớ có bị thứ nhất lao giả này mê hoặc. Đệ nhị chí tôn lập tức không cao hứng. Người im miệng. Ỉn trọng thì tăng giận. Thật sự là nhìn không được, chúng ta hảo hảo giao lưu, một nửa tàn đến lẫn vào cái gì? Ngươi, thật can đảm. Tiểu bối, ai cho ngươi dũng khí? Đệ nhị chí tôn vừa giận. Dù sao nửa tàn người, ngươi trông cậy vào hắn giống người bình thường, là không thể nào. Đủ rồi, diệt thế. Đệ nhất chí tôn trầm ổn nói. Hắn thấy, không ngăn chặn cái này nửa tàn diệt thế, đừng nghĩ hảo hảo nói chuyện. Ha ha. Ngươi nói đủ liền đủ rồi, ngươi cho rằng. Ách. Thứ hai rất tức giận, muốn nói ta còn không có đủ, thế nhưng là chợt phát hiện, không có một cái cho mình ủng hộ, hắn bỗng nhiên có chút tâm lạnh. Khúc khục. Lúc này, đệ nhất chí tôn mới nói, sự tình là như vậy, ta cũng không gạt mọi người, thật lâu trước bản tôn phát hiện thứ 9 hỗn độn, thứ 9 trong hỗn độn. Lần này thứ nhất không có dấu diếm, hắn đem mình kinh lịch, biết đến, cơ hồ nói không giữ lại chút nào ra. Đương nhiên giữ lại một điểm. Đây là một cái rất dài cố sự, cơ hồ là từ hắn phát hiện thứ 9 hỗn độn về sau, đến Thái Sơ cùng bản cổ đạo hữu. Cùng thứ 2 hiểu lầm, tăng thêm hắn đưa Đông Húc tiến vào, đưa Tơ Bông cùng Hồng Trần. Cùng thứ 9 hỗn độn tình huống đều nói một lần. Tóm lại, rất dài cố sự. Bản tôn không phủ nhận, trước đó đích xác không có ý định cùng các ngươi chia sẻ bí mật này, nhưng là không được. Đệ nhất chí tôn tiếp tục nói. Vậy Thái Sơ càng ngày càng mạnh, trước đây không lâu Tơ Bông cùng Hồng Trần đều bị hắn chém giết, Vân Vũ cùng Long Thần bị hắn thu làm môn hạ chó săn, trước đó chúng ta 13 người, hiện tại tổn thất tại thứ 9 hỗn độn đã có 5 người. Đông Húc chết rồi, Tơ Bông chết rồi, Hồng Trần chết rồi, Vân Vũ cùng Long Thần thành khối lỗi, hiện tại chỉ còn lại có chúng ta 8 người, chúng ta không thể dạng này tổn thất nữa. Bởi vậy bản tôn dự định công khai bí mật này, các vị đạo hữu, chúng ta cần liên hợp. Đệ nhất trí tôn ngưng trọng nói. Tin tức này triệt để đem 5 người cho chấn kinh. Không nghĩ tới còn có dạng này kịch bản. Nhưng là, ai nói là thật đâu. Thứ hai nói rất đúng, hay là đệ nhất trí tôn nói rất đúng. Người gạt người. Đồng nhiên, đệ nhị trí tôn nói. Nửa tàn người nhận lý lẽ cứng nhắc, hắn cảm thấy đây là đệ nhất trí tôn đang gạt người, nếu không mình há không phải người ngu. Ai, ta không có ý định thuyết phục ngươi, các ngươi có thể theo ta đi Ly Huyền nhìn xem, đến về sau, các ngươi liền biết ta nói thật hay giả. Đệ nhất trí tôn lắc đầu nói. Mình là nói không rõ ràng, bọn hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng. Chỉ có đem bọn hắn mang đến tự mình nhìn một chút, mấy người này mới sẽ tin tưởng, trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Cái này. Đệ nhị trí tôn bỗng nhiên một cái lảo đảo. Đệ nhất trí tôn nói như vậy, tựa hồ không có gạt người. Thế nhưng là cái này không đúng, cái này cùng mình nghĩ không giống A. Không có khả năng A. Đệ nhị trí tôn thì thầm nói. Mà những người khác, Hỗn Độn, Thiên Lan, Thương Nha cùng Lưỡng Nghi, đã tin. Thứ nhất đều như vậy nói, không có gạt người tất yếu. Như vậy đi, cùng nó ở đây phán đoán, không bằng đều đi theo bản tôn đi xem một chút đi, đến lúc đó các ngươi liền minh bạch, được chứ? Đệ nhất trí tôn nói. Ừm, thiện. Lời ấy có lý. Tất cả mọi người đáp ứng, bởi vì đây là nhanh nhất chứng minh phương thức. Bị đả kích, còn chưa tin thứ hai cũng đi cùng, không đi chưa từ bỏ ý định. Liên như vậy, một nhóm 8 người đi hướng Ly Huyên. Ly Huyên. Chính các ngươi cảm thụ đi, cảm thụ một chút liền biết bản tôn có hay không gạt người. Đến về sau, đệ nhất trí tôn không nói hai lời, để bọn hắn tự mình đi cảm thụ. Quả nhiên. Vậy mà là thật sự là, đây là một cái không biết hỗn độn, không phải bản tôn thứ 3 hỗn độn, thật chẳng lẽ là thứ 9 hỗn độn. Cũng không phải bản tôn thứ 5 hỗn độn, xem ra thật sự là thứ 9 hỗn độn. Cũng không phải bản tôn hỗn độn, quả nhiên là thứ 9 hỗn độn sao. Mà lại vậy mà thật có thể cảm nhận được, thứ nhất tiền bối thật không có gạt chúng ta. Chư vị các ngươi cảm thụ một chút, cái này đại đạo hàng rào phản vệ. Quả nhiên như thứ nhất tiền bối nói như vậy, mặc dù chúng ta không qua được, nhưng là suy yếu rất nhiều. A, vậy mà là thật, đại cơ duyên A, ha ha. Sát na. Đám người này điên. Liền ngay cả đệ nhị trí tôn đều run rẩy nói, chân tướng A. Cái này vừa tới 5 cái trí tôn, đồng nhiên cảm giác đạo tâm sống lại. Đối bọn hắn đến nói, sợ nhất chính là không có hy vọng. Loại này tồn tại, một khi cho bọn hắn một tia hy vọng, bọn hắn liền sẽ giống bất tử thảo đồng dạng sống tới. Tỷ như đệ nhị trí tôn, không ngừng trầm tư, không ngừng bộ mặt biến hóa, liền ngay cả nửa tàn tâm trí cũng bắt đầu khôi phục. Đương nhiên, điều kỳ quái nhất chính là Thương Nha, cái này cùng Tơ Bông trí tôn không sai biệt lắm ra hỏa, bởi vì nhìn thấy thứ 9 hỗn độn hy vọng, hắn từ sắp gặp tử vong bên trong nhanh chóng đi ra. Cái khác không nói trước, đệ nhất trí tôn đem bọn hắn mang tới nơi đây, chính là lớn nhất ban cho. Cái này thậm chí là một cái cự đại ân tình, thậm chí là cứu vãn tính mệnh. Soát. Đâu còn quản cái gì đệ nhị trí tôn, Thiên Lan, Hỗn Độn, Thương Nha, Lưỡng Nghi 4 người, ánh mắt lửa nóng nhìn xem đệ nhất trí tôn. Thứ nhất tiền bối, ngài nói làm thế nào? Thiên Lan hỏi. Đúng vậy a, đạo thứ nhất bạn, ngươi đối này quen thuộc nhất, ngươi nói chúng ta muốn làm thế nào? Thứ ba Hỗn Độn nói. Liền ngay cả từ nửa tàn, biến thành 7 phần tàn thứ 2 diệt thế đều nói, khụ khụ, đạo thứ nhất bạn thứ lỗi, trước đó bản tôn. Ha ha, không sao, bản tôn minh bạch. Thời gian quá lâu, chúng ta sống quá lâu. Ta minh bạch diệt thế ngươi làm khó, dù sao hai chúng ta đều là lao bất tử a. Đệ nhất trí tôn thông minh đánh gãy đầu góc khôi phục một rất nhiều diệt thế. Muốn hợp tác, nhất định phải mục tiêu nhất trí. Còn tốt nhất đừng nội bộ mâu thuẫn, thứ nhất rất rõ ràng điểm này. Nếu là hắn cùng thứ hai diệt thế huyên náo tối bụi, khó chịu thủy chung là bọn hắn. Đúng vậy a, quá lâu, quá lâu. Thứ hai ngược lại là rất cảm kích thứ nhất giải vây. Thậm chí bị thứ nhất một câu sờ động. Quá lâu. Mặc kệ là thứ ba hay là thứ tư, cùng đệ nhất đệ nhị chênh lệch tu vi không coi là nhiều, nhưng là chênh lệch thời gian nhiều lắm. Thứ nhất cùng thứ hai, mới là trục xuất chi địa cổ xưa nhất tồn tại. Về phần bao lâu? Nghĩ như vậy đi, một cái 7 tầng phía trên trí tôn, hay là diệt thế chi cao, cái này đều tâm trí nửa tàn, cái này liền nhìn ra được dài cỡ nào. Trong hồng hoang, kim tiên đều có thể trường tồn, mà bọn hắn thế nhưng là trí tôn A. Đây chính là quy tắc không giống khác biệt. Nói ví dụ, tại một cái thấp quy tắc thế giới, khả năng nhân tiên liền có thể trường sinh bất lão. Nhưng là cái này thấp quy tắc nhân tiên tu sĩ, đi chung quy thì trưởng không thế giới, hắn liền không khả năng trường sinh bất lão, thậm chí bởi vì tiếp xúc cao tầng quy tắc, hắn chỉ có mấy trăm năm tuổi thọ. Kéo dài xuống dưới liền biết, còn có cao thế giới quy tắc phía trên, tiểu thiên thế giới pháp tắc, bên trong ngàn thế giới pháp tắc, đại thiên thế giới pháp tắc. Cùng hồng hoang dạng này trí cao thế giới pháp tắc. Mà hồng hoang bên trên, còn có hỗn độn đại đạo thế giới quy tắc, hỗn độn phía trên còn có hồng mông mảnh vỡ dạng này bản sơ nguyên điểm thế giới. Đây chính là chỗ khác biệt. Hồng mông thế giới bản sơ quy tắc, có thể mài mòn trí tôn đạo tâm. Đây chính là quy tắc pháp thì lại khác, bản nguyên mạnh yếu khác biệt khác nhau. Liên như là hồng hoang, muốn đại đạo quy tắc giáng lâm, đến lúc đó kim tiên bất tử sẽ cải biến, chỉ có đại la cấp độ mới dám nói trường sinh bất tử. Đây chính là trục xuất chi địa các trí tôn, tử vong cùng đạo tâm sụp đổ nguyên nhân. Đệ nhất trí tôn lý, giải thứ hai trước đây nửa tàn trạng thái, bởi vậy hắn giải vây thứ hai, dẫn phát thứ hai một phen cảm hoài. Bất quá, cảm hoài về cảm hoài, giờ phút này không phải mặc hắn cảm hoài thời khắc. Đi thứ 9 hôn độn mới là mục đích. Đã các vị đạo hữu nói như vậy, bản tôn liền không nắm, ta nói một chút cái nhìn của ta đi. Đệ nhất trí tôn nói, trước đó ta ba người hợp lực, mới đem đạo chi cấp độ 4 tầng hồng trần, đưa vào thứ 9 hỗn độn. Đây là trước mắt cực hạn, nói cách khác, trước mắt chính là chúng ta liên hợp, cũng không có khả năng đem Thương Nha đưa vào thứ 9 hỗn độn. Thương Nha là trước mắt trong bọn họ yếu nhất, có chí tôn 5 tầng tu vi, tạo hóa nói. Mà, theo bản tôn suy đoán, thứ 9 hỗn độn sau đó không lâu sẽ theo thiên đạo chuyển đổi thành đại đạo, cũng chính là thay thế hỗn độn thành tiểu nửa vĩnh hằng trạng thái, chỉ cần không có người can thiệp, một ngày nào đó sẽ chiếm đoạt toàn bộ hỗn độn. Chính là thay thế hỗn độn đại đạo thành tựu triệt để vĩnh hằng. Cái này cần rất nhiều thời gian. Lại nói, cơ hội của chúng ta chính là hắn thành tựu nửa vĩnh hằng trạng thái lúc, khi đó hồng hoang thành tựu đại đạo, chưa triệt để chiếm đoạt thứ 9 hỗn độn, cái này vừa vặn ở vào đại đạo hàng rào suy yếu nhất bắt đầu, hồng hoang chiếm đoạt càng nhiều, hàng rào càng suy yếu, thẳng đến triệt để chiếm đoạt về sau, sẽ từ suy yếu nhất cấp tốc biến thành mạnh nhất. Nói tóm lại, cơ hội của chúng ta còn có rất nhiều. Một fan miêu tả mọi người thấy hy vọng. Nhưng là, dù là hồng hoang thành tựu nửa vĩnh hằng trạng thái cũng là đại đạo, điều này đại biểu chúng ta có thể đi thứ 9 hỗn độn rong ruổi, thế nhưng là muốn đi hồng hoang lại là muốn chết. Đây là không tốt một điểm, nói cách khác, nếu là trong hồng hoang sinh linh khốn thủ không ra, chúng ta liền bắt bọn hắn không có biện pháp nào. Tóm lại, có tốt có xấu, cái này cần chúng ta tốt giỏi tính toán. Thứ vừa nói xong về sau, mọi người triệt để minh bạch. Đơn giản đến nói, hồng hoang đại thế đã thành. Muốn động thủ với hắn gần như không có khả năng. Nhưng có phải thế không không có hy vọng, tối thiểu tại hồng hoang không có triệt để thôn vệ thứ 9 hỗn độn trước, bọn hắn có thể tại thứ 9 hỗn độn rong ruổi. Tựa hồ so là tốc độ cùng thời gian. Nếu là tại hồng hoang chậm rãi chiếm đoạt hỗn độn thời gian bên trong, bọn hắn mình thành tiểu đại đạo cấp độ, kia đến lúc đó, có hay không thứ 9 hỗn độn đều giống nhau. Trái lại, nếu bọn họ tốc độ tu luyện không sánh bằng hồng hoang tốc độ cắn ướt, như vậy hồng hoang triệt để đem thứ 9 hỗn độn thôn vệ thời điểm chính là tử kỳ của bọn hắn. Đương nhiên, ngươi có thể không đi thứ 9 hỗn độn, như thế sẽ không có việc gì, cũng sẽ không bị hồng hoang thôn phệ hỗn độn tốc độ vội vàng chạy. Thế nhưng là ai cam tâm? Đi là khẳng định đi, so tốc độ mà thôi, lớn không được chết một lần mà thôi, không có gì có thể sợ. Mà thứ nhất lại nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể cùng Thái Sơ tẳng tiểu với nhau, tỉ như đáp ứng làm hắn khôi lỗi, nói không chừng Thái Sơ có biện pháp để ngươi không bị hồng hoang khu chủ. Dù sao Long Thần cùng Vân Vũ chính là như vậy chó săn. Đây là thứ nhất lo lắng nhất địa phương, cũng là rất có thể xuất hiện cục diện, Tơ Bông cùng Hồng Trần không cứ như vậy sao? Long Thần cùng Vân Vũ không cũng là như thế sao? Bất quá, hắn nghĩ nhiều. Thái Sơ đang nghĩ ngợi làm sao dung hợp bọn hắn những này cơ duyên bánh bao thịt đâu. Thái Sơ xem ra, hợp tác là không thể nào hợp tác, chỉ có chém giết dung hợp mới có thể gọi mình hài lòng. Cái này sẽ không. Thứ nhất tiền bối yên tâm, cái này tuyệt sẽ không. Chúng ta làm sao có thể trở thành chó săn? Chúng ta cũng không phải là Long Thần cùng Vân Vũ hai tên khôn kiếp này. Chúng ta so Thái Sơ tu vi cao, há có thể nghe hắn? Đây không có khả năng. Chắc chắn sẽ không. Năm người nhao nhao biểu thị đây không có khả năng. Mà thứ nhất lại cao thâm mặt chắc cười một tiếng, thầm nghĩ, tin các ngươi mới là lạ. Chương 1113, hậu thổ cùng nữ hoa. Tiên bối, hiện tại chúng ta muốn làm thế nào? Chờ. Mọi người sững sờ. Đệ nhất trí tôn nói, trước mắt, liên hợp tất cả chúng ta năng lực, đích xác có thể đem Thương Nha hoặc là Tam Sinh, hai cái đạo chi cấp độ 5 tầng một người đưa vào đi, thế nhưng là đưa vào sau làm sao bây giờ? Trước đó Tơ Bông tầng 2 trí tôn, Hồng Trần 4 tầng trí tôn, nhưng hai người bọn họ riêng là Thái Sơ một người liền chém giết, chúng ta giờ phút này đưa vào một người đi vào, cũng là dê vào miệng cọp mà thôi. Đệ nhất trí tôn ý tứ rất đơn giản, chính là nói, tất cả chúng ta liên hợp, có lẽ có thể đưa một cái 5 tầng trí tôn tiến vào. Thế nhưng là tiến vào về sau, một cái không thể dung hợp đạo tồn tại, còn cần trải qua đại đạo hàng rào phản vệ, dạng này 5 tầng trí tôn chính là đi cũng là muốn chết. Cùng nó dạng này không bằng chờ. Đợi đến Hồng Hoang thành tiểu đại đạo, khi đó trừ ta cùng diệt thế, hỗn độn ba người, đạo chi cấp độ 7 tầng phía trên bên ngoài, còn lại Thiên Lan, Thương Nha, Lương Nghi, Tam Sinh, ỉn trọ tỷ tăng các ngươi đều có thể tiến vào, đến lúc đó các ngươi 5 người liên hợp tiến vào, tu vi thấp nhất đều là đạo chi cấp độ 5 tầng, cũng liền không sợ Thái Sơ cùng Long Thần, Vân Vũ, cùng bản cổ liên hợp. Lại nói, chỉ muốn các ngươi ở bên trong ổn định trận cước, chờ đại đạo hàng rào tiến một bước suy yếu về sau, chính là chúng ta 3 người đều có thể tiến vào bên trong, đến lúc đó trừ phi hắn Thái Sơ co đầu rút cổ tại Hồng Hoang không ra, nếu không chúng ta có rất nhiều cơ hội chém giết hắn. Mọi người nghe xong, mặc dù rất không tình nguyện, thế nhưng là từ trước đó thứ nhất miêu tả tới nói, chỉ có thể dạng này. Không thể cho Thái Sơ từng cái đánh tan cơ hội, muốn liên hợp chí ít 4-5 cái cùng một chỗ tiến vào. Thậm chí 2-3 cái đều không an toàn, trước đó Thái Sơ một người cũng có thể diệt hết Tơ Đông cùng Hồng Trần. Nếu là bọn họ toàn lực ứng phó đem 5 tầng trí tôn Thương Nha hoặc là Tam Sinh đưa vào đi, Thái Sơ đem Vân Vũ cùng Long Thần triệu hoàn đến, Tam Sinh cùng Thương Nha đồng dạng không được. Chỉ có thể chờ đợi. Thôi được, dựa theo thứ nhất tiền bối miêu tả chỉ có thể như thế. Chúng ta một cái tiến vào, trừ phi thứ nhất tiền bối, thứ nhị tiền bối, cùng đạo thứ ba bạn ba thế năng tiến, những người khác, cho dù là bản tôn trí tôn 6 tầng, tại không thể dung hợp đạo điều kiện tiên quyết, không cẩn thận cũng sẽ mắc lửa. Đệ tứ trí tôn Thiên Lan nói, tất cả mọi người nghĩ rõ ràng, đành phải tạm thời coi như thôi. Nhìn qua bọn hắn thuộc về chờ cơ hội, Hồng Hoang tạm thời muốn bình tĩnh. Nhưng là trái lại nghĩ, đối Thái Sơ đến nói càng nguy hiểm, Thái Sơ không sợ đệ nhất trí tôn lần lượt đưa đồ ăn thăm dò, liền sợ loại này ổn thỏa dự định. Chính là Thiên Lan trí tôn 6 tầng, nàng nếu là tiến vào, trước sẽ bị đại đạo hàng rào tổn hại, tiến vào sau còn không thể dung hợp nói. Đến lúc đó Thái Sơ kêu lên Long Thần cùng Vân Vũ, cũng có thể có nắm chắc chém xuống Thiên Lan. Cho nên sợ nhất một màn xuất hiện, bọn hắn học xong nhẫn lại, nói đến thật sự là làm khó đám này già yếu tàn tật. Liên như vậy, 8 người tạm thời tách ra. Các tử trở lại đạo trường của mình, chỉnh lý mình cất giữ tích lũy, về sau sẽ hủy đi hoặc là không muốn đạo trường, trông nom việc nhà chuyển đến Ly Uyên. Chờ cơ hội xuất hiện. Mà tại trong Hồng Hoang, Thái Sơ dung hợp nhân quả nguyên linh về sau, đi tới minh giới địa ngục. Này đến vì Tơ Đông luân hồi chuyển thế, thứ hai vì nhìn xem ngay tại minh giới du lịch Long Thần. Tham kiến đạo tôn. Thái Sơ giáng lâm, hậu thổ cảm ứng sau cấp tốc đến đây bài kiến. Lần này bản tôn đến đây, có kiện sự tình cần ngươi làm. Mời đạo tôn phân phó. Hậu thổ nói. Lại thong thả, đợi bản tôn đem nữ hoa đưa tới lại nói. Thái Sơ nói. Nói xong, chỉ thấy Thái Sơ vung tay lên, một vết nước xuất hiện, liên thông địa phương chính là phượng rừng núi nữ hoa. Nữ hoa đang lúc bế quan, trước mắt xuất hiện thời không thông đạo để nàng giật mình. Chợt nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là sư tôn. Nữ hoa, ngươi lại tới, bản tôn có chuyện muốn nói. Vâng. Nữ hoa không do dự, thuận Thái Sơ khai tích thời không thông đạo bước vào trong đó. Khi nữ hoa tới sau mới phát hiện, mình đã đến minh giới trong địa ngục. Gặp qua hậu thổ đạo hữu. Nữ hoa. Nữ hoa đạo hữu khách khí. Hậu thổ đáp lại nói. Lúc này, Thái Sơ mới nói, lần này triệu hoán hai ngươi người đến đây, là vì an bài một nữ tử chuyển thế, cần hai ngươi người hợp lực. Thái Sơ dừng lại, nhìn xem nữ hoa nói, nữ hoa, ngươi một mực không có thu đồ A. Cái này. Nữ hoa sững sờ, rung động trong lòng. Nghĩ thầm ai lợi hại như vậy, cần sư tôn tự mình an bài chuyển thế, còn tìm hậu thổ cùng mình đến đây, ngoài ra sư tôn hỏi như vậy. Chẳng lẽ là muốn mình thu đồ? Đệ tử bất hiếu, không có thu đồ, đệ tử một mực đem nhân tộc xem như môn hạ, sư tôn ngài. Nữ hoa do dự nói, lần này triệu hoán các ngươi mà đến, đích xác vì một vị đạo hữu chuyển thế, đợi lát nữa cần hậu thổ ngươi một kia vòng về bản nguyên, cùng nữ hoa vận mệnh của ngươi bản nguyên cùng nhân đạo bản nguyên. Không cần quá nhiều, bản tôn sẽ đền bù các ngươi, có thể hay không? Vạn bối sợ hãi, đạo tôn muốn vòng về bản nguyên, vạn bối không dám cầu đền bù. Hậu thổ chặn lại nói, đồng thời hậu thổ rất nghi hoặc, ai như thế không hợp thói thường, lại muốn dung hợp mình vòng về bản nguyên, còn có nữ hoa tạo hóa cùng nhân đạo. Sư tôn gãy sát đệ tử không dám muốn đền bù. Một mã là một mã, nếu không phải đạo này bạn là một nữ tử, vì để tránh cho chuyển thế sau xấu hổ, bản tôn sẽ đích thân thi triển. Nhưng bản tôn cuối cùng, ân, nam nữ hữu biệt, nữ tính bên trong chỉ có hai ngươi người thích hợp nhất, ngoài ra, Thái Sơ nhìn một chút nữ hoa, nữ hoa, nữ tử này chuyển thế về sau, ngươi thu làm đệ tử à? Người khác. Bản tôn không yên lòng, nàng chính là đạo chi cấp độ luân hồi pháp tắc, chuyển thế sau thu làm ta vô lượng môn, bản tôn cũng có thể an tâm điểm. Thái Sơ trong lời nói nội dung tương đối lớn. Nghe được hậu thổ cùng nữ hoa rất kinh ngạc. Một cái đạo chi cấp độ tầng 2 nữ tính trí tôn, hay là một cái luân hồi pháp tắc thành đạo tồn tại. Hồng hoang có loại tồn tại này sao? Mà lại, nàng làm sao luân lạc tới trình độ này? Nàng này vốn cùng bản tôn là địch, vô ý đạo tâm sụp đổ, vẫn lạc đến tận đây, cũng coi là thời vận không đủ đi. Bất quá nàng rất đặc thù, nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính bản tôn đối thủ, ngoài ra kinh nghiệm của nàng. Kinh nghiệm của nàng từng có huy hoàng cùng sa đoạ, nhưng bất kể như thế nào trí tôn chuyển thế, dù là tổn thất không nhỏ, chỉ phải thật tốt khôi phục, kỳ thành liền y nguyên bất khả hà lượng. Nàng tại người khác nơi đó bản tôn không yên lòng, nữ hoa ngươi thu cất đi. Nếu không phải hậu thổ vì vô cực thánh nhân, vô tâm thu đồ, kỳ thật tốt nhất có hậu thổ nhận lấy. Thái Sơ nói xong, hai nữ kinh ngạc nữ tử này thần kỳ cả đời. Đương nhiên tơ bông tại trục xuất chi địa sau cùng sa đoạn, Thái Sơ chưa hề nói. Cuối cùng Thái Sơ nói, nữ hoa ngươi một tia tạo hóa bản nguyện, cùng nàng liên lụy thành đời sau nhân quả, người của ngươi đạo bản nguyên để nàng thành vì một cái nhân tộc nữ tử. Lại đối hậu thổ nói, ngươi vòng về bản nguyên chém tới hắn kiếp trước một chút không tốt ký ức, để nàng lại bắt đầu lại từ đầu đi. Ta hồng hoang mênh mông lại bao dung, có thể cho nàng một cái mới nhà. Hai nữ còn không hiểu rõ lắm, nhưng là dâu ria, Thái Sơ đều nói như vậy. Bởi vậy, chỉ thấy nữ hoa bóc ra một tia nhân đạo bản nguyên, một tia tự thân tạo hóa bản nguyên, mà hậu thổ bóc ra một tia luân hồi bản nguyên. Làm như vậy song song, nữ hoa có chút khí tức bất ổn dáng vẻ, Thái Sơ cũng không tốt kiếm đệ tử tiện nghi, chỉ gặp hắn phất tay, một đạo bản nguyên đưa vào nữ hoa nguyên thần bên trong, rất nhanh đền bù nữ hoa tổn thất, thậm chí còn thêm ra không ít. Về phần hậu thổ, nàng có hồng hoang trí cao vì dựa vào, điểm này bản nguyên rút ra về sau, minh giới quy tắc cấp tốc lại cho nàng đền bù. Nhưng Thái Sơ nói được thì làm được, không thể kiếm một tên tiểu bối chỗ tốt. Thu hồi hai người tạo hóa, nhân đạo, vòng về bản nguyên về sau, chỉ thấy Thái Sơ vẫy gọi, Thái Sơ tử liên thai nghén bên trong, nửa cái đầu tơ bông xuất hiện. Chỉ là thời khắc này tơ bông, đã không phải nửa cái đầu dáng vẻ, mà là biến thành một đạo tinh thuần nguyên linh trạng thái. Thái Sơ phất tay, ba đạo bản nguyên đánh vào trong đó, tơ bông bản nguyên sau khi hấp thu, một trận quang mang lấp lóe. Thái Sơ nghĩ nghĩ, nữ hoa hậu thổ, nếu các ngươi có một đoạn sa đọa kinh lịch, mà có chuyển thế lần nữa tới qua cơ hội, vừa lúc đoạn này sa đọa kinh lịch, đối các ngươi đời sau tu luyện không có một tia chỗ tốt, các ngươi là lựa chọn kế thừa toàn bộ ký ức, hay là không muốn đoạn này hỏng bét ký ức? Thái Sơ bỗng nhiên đối hai nữ hỏi. Hai nữ lập tức được. Đệ tử cảm thấy muốn đem. Bất kể nói thế nào đều là mình kiếp trước, có thể cũng là một thế này mỹ hảo hồi ức đâu. Nữ hoa thuộc về chân ngã vô cực, nàng như vậy trả lời. Vạn bối cảm thấy đã vô dụng, hay là không chịu nổi kinh lịch muốn tới tác dụng gì, sẽ đối một thế này tạo thành tổn hại. Vô tình thánh nhân vô cực hậu thổ nói. Nàng là đại ái, cũng mặc kệ cái gì tình trường đối lý. Ừm, kia cũng không cần đi. Thái Sơ tổng hợp nghĩ nghĩ. Nữ hoa không biết tơ bông cụ thể tao ngộ, cái gì mỹ hảo hồi ức. Không tồn tại, đáng phụ mỹ hảo hồi ức. Cho nên Thái Sơ một điểm, một đoạn phá thành mảnh nhỏ tơ bông sa đọa kinh lịch, bị Thái Sơ lao đi. Trừ phi tân sinh tơ bông, có một ngày vượt qua Thái Sơ, lúc này mới có thể đoàn tụ bị Thái Sơ lao đi ký ức. Cái này hiển nhiên không có khả năng. Đi thôi. Sau khi làm xong, chỉ thấy Thái Sơ phất tay, mở ra lục đạo luân hồi nhân đạo, đem tinh thuần nguyên linh đưa vào trong đó. Qua hồi lâu, nữ hoa, ngươi đi nhân tộc lơ lửng thánh địa, căn cứ đạo này chỉ dẫn, tìm kiếm ngươi chuyển thế đệ tử đi, hẳn là tại đại đạo giáng lâm về sau, hảo hảo dạy bảo. Thái Sơ nói xong, cho nữ hoa một đạo lệnh bài. Căn cứ cái lệnh bài này, nữ hoa có thể rất mau tìm đến chuyển thế tơ bông, về phần tân sinh tơ bông kêu cái gì, liền nhìn nữ hoa ý tứ. Vâng. Nữ hoa cầm lệnh bài đi, trên mặt một trận vui vẻ. Không nghĩ tới mình cũng có đệ tử, hay là sư tôn khâm điểm thân truyền đệ tử, mình đệ tử này bối phận lớn. Nghe nói Dương Tiễn đều muốn lập xuống đời thứ 5 đại đệ tử, mình cái này thân truyền đệ tử đời 3 lúc này mới vừa mới chuyển thế. Nữ hoa cảm giác rất có ý tứ, còn không nói đệ tử này là chí tôn chuyển thế, kỳ thành liền cùng nền móng không thua gì mình, thậm chí bởi vì chuyển thế chúng tu, nền móng có thể sẽ mạnh hơn mình không ít. Bởi vậy nữ hoa cao hứng đi. Thái Sơ không phụ nhờ vả, dù là tơ bông là địch nhân, Thái Sơ cũng nói được thì làm được, hoàn thành tơ bông hứa hẹn. Sau khi làm xong, Thái Sơ lúc này mới đi theo hậu thổ, đi tới nàng bình tâm trong điện. Hậu thổ bình tâm điện rất trang nhã, không có vàng son lộng lẫy bố trí, thậm chí ngay cả cái phục vụ đạo đồng đều không có. Hậu thổ tự mình cho Thái Sơ châm nước rót trà. Một màn này, Thái Sơ nghĩ lại tới thật lâu trước, hậu thổ chưa thành tựu hậu thổ Chí Thiện Nương Nương, hay là tổ vu thời điểm. Thời điểm đó hậu thổ giống một cái tiểu nữ tử, dễ dàng xấu hổ cùng đỏ mặt, dù mình tiếp xúc không nhiều, nhưng tối thiểu nhìn thấy qua. Nhưng từ sau đó thổ hóa luân hồi, từ thánh nhân đến vô cực thánh nhân, trước kia cái chủng loại kia vốn thật không có. Nói đến, cực kỳ lâu trước, Thái Sơ nghĩ đến một chuyện cười. Ta nghĩ đến thật lâu trước đó, khi đó các ngươi thập nhị tổ vu còn không có xuất thế, hậu thổ ngươi cũng đã biết, ngươi lúc đầu xác nhận nhỏ nhất. Đống nhiên Thái Sơ cho hậu thổ nói lên cái này, nghe được hậu thổ sững sờ. Trúc Cửu Âm làm vì đại ca của các ngươi, có thể nói là bản tôn tuyển định. Ai, rất lâu ký ức. Được rồi, không nói cũng được. Thái Sơ vốn muốn nói thấu, nhưng sau khi thấy thổ chỉ là nhẹ nhàng kinh ngạc về sau không phản ứng chút nào dáng vẻ, Thái Sơ liền không có tí sức lực nào. Cùng một cái đại ái vô tình vô cực thánh nhân ta chê cười lời nói, đàm tình cảm. Rất không có ý nghĩa. Chờ hậu thổ sau này chân ngã trở về lại nói cũng không muộn. Bởi vậy Thái Sơ lập tức chuyển đổi đề tài nói. Sau đó không lâu đại đạo giáng lâm bắt đầu, là thời đại mới bắt đầu, cũng là ngươi vô cực siêu thoát trở về chân ngã bắt đầu, đại đạo giáng lâm thời khác, ngươi sẽ chân ngã trở về. Về phấn hạo thiên cùng vô thiên, còn cần chờ một trận thời gian, cuối cùng mới là thần nông cùng ma la. Hồng hoang chậm rãi lớn mạnh, các ngươi nhưng dần dần hoàn thành sứ mệnh đoạn thời gian. Ngươi có thể nghĩ tốt, chân ngã trở về sau dự định. Hậu thổ. Thái Sơ ý nghĩ biến hóa quá nhanh, đến mức hậu thổ theo không kịp. Nghĩ thầm. Không phải mới vừa còn nói ta là nhỏ nhất, đại ca Trúc Cửu Âm là ngài an bài, tại sao lại đến đại đạo giáng lâm bên trên? Tuy nói đây cũng là một cái bí mật, hậu thổ liền cảm thấy đại đạo giáng lâm mình lại biến hóa, nhưng cụ thể nơi nào nói không nên lời. Thái Sơ giờ khắc này sau khi nói xong, nàng mới hiểu được trước đây không lâu cảm ngộ. Đạo tôn, đại đạo giáng lâm, vạn bối đem muốn trở về chân ngã. Hậu thổ hỏi. Đúng vậy, minh giới đặc thù nhất, cũng trước hết nhất viên mãn, đây là ngươi công lao. Bản tôn dự tính đại đạo giáng lâm, chính là ngươi tránh thoát vô cực thánh nhân thân phận, trở về vô cực thiên tôn thời khác. Như vậy sao? Hậu thổ nói. Có phải là có nghi hoặc? Nhưng nhớ được trước đây bản tôn nói qua, các ngươi vô cực thánh nhân không có nhỏ cấp độ cửa ải, chỉ có vô cực bước vào đạo chi cấp độ cửa ải lớn. Đúng thế. Hậu thổ y nguyên bình tĩnh. Thái Sơ từng nói qua, mặc dù vô cực thánh nhân không bằng vô cực kim tiên bản thân, cường đại. Nhưng bọn hắn không có tiểu quan thể. Ngươi thật sự có thể hiểu như vậy, nhưng đây là lựa chọn vấn đề, đại đạo giáng lâm ngươi nhưng tiếp tục làm vô cực thánh nhân, cũng có thể đại đạo giáng lâm thời khắc siêu thoát, đây là độc thuộc cơ duyên của ngươi. Dù sao ngươi không phải chuẩn thánh thành vô cực, mà là từ thánh nhân đến vô cực. Hạo Thiên, thần nông bọn hắn cùng ngươi không giống. Thái Sơ giải thích nói. Như vậy sao? Hậu thổ lại nói. Đơn giản đến nói, nhưng tiếp tục đi theo hồng hoang chí cao tiến bộ, cũng có thể đại đạo giáng lâm thời khắc siêu thoát, đây là độc thuộc hậu thổ. Độc thuộc minh giới thần kỳ một màn, phàm giới cùng tiên giới không giống. Mà Thái Sơ, cảm giác khó chịu. Chính mình đạo nhiều như vậy, hậu thổ phản ứng này. Đột nhiên rất phiền muộn, nghĩ thầm cùng loại này vô cực thánh nhân, loại này chỉ có đại ái lại không nhân tình vô cực thánh nhân giao lưu, thật tốn sức. Không có chút kinh ngạc cùng thấp thỏm a. Cái này liền không có ý nghĩa. Ngươi hảo hảo suy nghĩ một cái đi, còn có thời gian để ngươi suy nghĩ. Bản tôn dự định đi tìm Long Thần nhìn xem. Lão gia hỏa này một mực tại minh giới cũng không tốt. Thái Sơ không có ý định ở lâu. Đứng lên, không đợi hậu thổ nói cái gì liền đi. So sánh nữ hoa vui mừng hớn hở rời đi, bởi vì muốn thêm một cái đệ tử mà cao hứng. Mà hậu thổ coi như muốn đã vượt ra đều rất bình tĩnh. Cái này quá có khoảng cách. Mà hậu thổ đưa mắt nhìn Thái Sơ nước đều không uống liền đi. Chương 1114, nghịch chuyển ngũ hành. Rời đi bình tâm điện về sau. Thái Sơ căn cứ đạo dẫn tìm được ngay tại minh giới du lịch Long Thần. Thái Sơ đến, Long Thần không có chút nào kinh ngạc, đã khôi phục chín thành tâm trí hắn, minh bạch minh giới du lịch phải kết thúc. Minh giới quá là quan trọng, vạn giới trung chuyển, Thái Sơ không cho phép phát sinh mảy may sai lầm. Có lẽ chờ đại đạo giáng lâm về sau, Thái Sơ mới có thể tâm không nhớ mong buông xuống, bởi vì thời điểm đó minh giới, sẽ không ai có thể dung chuyển. Long Thần, thấy không sai biệt lắm, cùng bản tôn cùng một chỗ về tiên giới như thế nào? Thái Sơ đối Long Thần nói, lúc đầu liền phải trở về, vừa vận đạo hữu ngươi đến, liền cùng nhau trở về đi. Long Thần không buồn không vui dáng vẻ. Đừng nhìn những này trí tôn tại trục xuất chi địa đều thuộc về nửa tàn, chỉ khi nào đến hồng hoang, bọn hắn không bị trục xuất chi địa giảm bớt đạo tâm về sau, mỗi cái đều là nhân tinh. Rất biết xem xét thời thế. Liên như vậy, Long Thần đi theo Thái Sơ trở lại trong tiên giới. Hai người xuất hiện tại thủ thế lực cũ cùng phi thăng giả đại chiến tuyến ngoài cùng. Nhìn xem hai phe lần thứ nhất giao phong kết thúc về sau, vụ vặt đại chiến. Có ý nghĩ gì không? Thái Sơ hỏi. Long Thần lắc đầu nói, không có trải qua, bản tôn trước đó thế giới chưa bao giờ có không ngừng cường thịnh bắt đầu. Bản tôn thế giới bên trong từ bản cổ khai thiên tịch địa về sau, bản tôn thế giới một mực là từ cường thịnh chuyển hóa thành suy sụp bắt đầu, thẳng đến cuối cùng đại phá diệt. Thái Sơ nghe nói, chế nhạo nói câu, chắc hẳn, ngươi đưa đến tác dụng rất lớn a. Long Thần nghe nói, ngược lại là không có xấu hổ, đúng là như thế, dù sao không phải tất cả mọi người như đạo hữu ngươi làm như vậy, cũng không phải tất cả thế giới đều như hồng hoang. Thứ 9 hỗn độn vốn chính là như mê hỗn độn, ngoài ra, gia viên suy sụp bản tôn đích thật là nhất đại hát thủ, nhưng bản tôn không hối hận, không có làm sơ hành động, cũng không có bản tôn thành đạo, nhất ẩm nhất chát mà thôi. Mà Thái Sơ lại hỏi, nếu là làm lại từ đầu đâu? Lời này hỏi xong, để Long Thần rơi vào trầm tư, qua một hồi lâu hắn mới nói, nếu là cho tới bây giờ. Chắc hẳn bản tôn vẫn là như thế, bởi vì không tranh thủ khó thành nói, không phải tất cả mọi người như Thái Sơ đạo hữu ngươi. Thái Sơ lần này không có chế nhạo, cũng không có phản bác. Tựa hồ ngầm thừa nhận sự thật này. Ngươi du lịch kết thúc, chắc hẳn sau đó không lâu sẽ tìm được mua chuộc khí vận phương thức. Như thế Huyền Vũ bản tôn mang đi, xin từ biệt đi. Thái Sơ triệu hoán tới Huyền Vũ, đứng tại Huyền Vũ trên lưng đối Long Thần nói. Cũng tốt. Hay là nói cảm tạ bạn thành toàn, để Long Thần có thể có trở lại sinh linh thế giới cơ hội. Ngoài ra, Huyền Vũ những năm gần đây chịu mệt nhọc đối bản tôn trợ giúp không nhỏ, đợi bản tôn chính danh về sau, định sẽ tự thân tới cửa cảm tạ một phen. Long Thần nói. Tùy ngươi, bản tôn đi. Thái Sơ phất phất tay, thúc giục Huyền Vũ lên đường, về phần Long Thần nói cảm tạ, cùng cho Huyền Vũ cơ duyên, kia là sau này sự tình. Thái Sơ rời đi sau. Long Thần đứng sững một phương thật lâu không có hành động, qua một hồi lâu. Hắn mới ánh mắt lấp lóe, trước mắt thời không phảng phất đang rút lui, cái này một chỗ gần ước vạn năm phát sinh hết thảy, đều bị hắn thời không quay lại nhìn một lần. Nhất là trước đây không lâu phát sinh phi thăng giả cùng thủ thế lực cũ đại chiến, mặc dù không phải chiến trường chính, không có bị tác động đến, nhưng là nơi này đã không có mưa hay. Hồng hoang tất cả thế lực đều rời đi nơi đây, không nghĩ vạ lây, cũng không muốn bị hai phe đại chiến liên lụy. Mà Long Thần tựa hồ nghĩ đến chính danh biện pháp. Chỉ gặp hắn tại thủ thế lực cũ cùng phi thăng giả chiến trường chính chỗ không xa, tìm ra một chỗ còn không tính sai linh sơn. Chỉ gặp hắn vung tay lên, giống như là kết giới đồng dạng, cái này một chỗ bị che kín. Mà trong kết giới, chỉ thấy Long Thần bắt đầu đại triển thân thủ, đem nơi đây ngưng tụ thành một phương bản nguyên sung túc, linh khí nồng đậm tuyệt hảo đạo trường. Sau khi làm xong, vốn cũng không sai linh sơn, biến thành một không thua gì 36 động thiên phúc địa. Hô! Lúc này, chỉ thấy Long Thần một trận ngưng trọng. Long Thần sở tu chi đạo là ngũ hành, lại là ngũ hành viên mãn dung hợp trung tiến lớn năm đi, cái này đại viên mãn 10 phần đặc thủ. Dựa theo xếp hạng đến nói, ngũ hành dù cũng là cường hắn nói, nhưng là so sánh trước mấy, thậm chí trí cao đạo trên lệch rất xa. Bình thường tu hành phương tức là, bỏ qua ngũ hành tiến giai cao hơn lưỡng nghi, hoặc là sinh tử, càn khôn, âm dương trở nói. Long Thần lại là một cái phương pháp trái ngược cao thủ. Người có thể tưởng tượng trong ngũ hành, bao quát lưỡng nghi sinh tử cùng điên đảo. Người khác là từ yếu nhỏ một chút nói, tiến hóa cấp bậc cao hơn nói. Hắn không giống, hắn tựa hồ nhận định ngũ hành, đem lĩnh ngộ cái khác đạo tất cả đều dung hợp tiến trong ngũ hành. Âm dương, sinh tử dạng này nói, liền bị hắn dung hợp tiến lớn trong ngũ hành. Cái này có chút vi phạm pháp tắc diễn biến căn bản, nhưng chính là để hắn thành công. Hắn có thể có thành tựu của ngày hôm nay, đạo chi cấp độ 5 tầng, nghịch chuyển lớn 5 đi chính là nguyên nhân lớn nhất. Tại trục xuất chi địa thời điểm, loại này nghịch chuyển lớn 5 đi bị bản sơ quy tắc áp chế, dẫn đến Long Thần bên ngoài chỉ là ngũ hành đạo. Hẳn là chí ít xếp tại trước 6, thậm chí trước 5 hắn, bởi vì bản sơ quy tắc áp chế, thành thứ 9 chí tôn Long Thần. Điểm này là không có người biết được. Nói như vậy, một người có thể lĩnh ngộ một cái đạo cũng rất không tệ, mà mạnh hơn lĩnh ngộ mấy loại nói. Lại hướng lên, là lĩnh ngộ mạnh hơn nói, còn đi lên, là lĩnh ngộ mấy loại mạnh hơn nói. Cùng phía sau lĩnh ngộ trước 5, lĩnh ngộ 5 đại trí cao. Cái này là sinh linh cơ duyên và căn cơ, cùng kinh lịch đúc thành. Long Thần gia hỏa này, ai có thể nghĩ tới, hắn lĩnh ngộ không phải một đầu hai đầu, mà là tại lớn 5 đi loại này thần kỳ nghịch chuyển hạ, hắn trong ngũ hành bao hàm gần 300 đạo. Cái này rất cường đại, cũng rất đáng sợ. Dù là 300 cái cộng lại cũng liền cùng một cái trước 5 so sánh, nhưng là càng nhiều người lựa chọn là lĩnh ngộ một cái trước 5 chính là hoặc là trí cao đạo, mà không phải đi lĩnh ngộ nhiều như vậy nói. Long Thần ban sơ mục đích, kỳ thật chính là vì bao hàm hết thảy vô lượng trí cao. Tại hắn phát hiện, tự mình làm không đến không ngừng tiến bộ lĩnh ngộ vô lượng về sau, hắn căn cứ vô lượng bao dung hết thảy, tận khả năng nhiều lĩnh ngộ càng nhiều nói. Thậm chí Ngưu Xoa đem ngũ hành tu luyện thành lớn năm đi, có chút cùng loại vô lượng dung hợp tất cả. Hắn có thể xưng quỷ tài. Bởi vậy, loại này đạo cùng dung hợp, thiên nhiên bị bản sơ quy tắc áp chế, dẫn đến hắn tại trục xuất chi địa xếp hạng thứ 9. Ngoài ra, bởi vì loại này áp chế cùng bài xích, còn dẫn đến hắn thời khắc tiếp nhận song trọng đạo tâm mài mòn. Đây là hắn tại gặp được Thái Sơ trước, đã ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ nguyên nhân. Mà giờ khắc này, đi tới thứ 9 hỗn độn bắt đầu, hắn rốt cục giải thoát. Không có bản sơ quy tắc áp chế, không có bản sơ quy tắc ma diệt, hắn khôi phục rất nhanh, cũng nhìn thấy mình lớn năm đi dung hợp càng nhiều đạo hy vọng, thẳng đến dùng loại này đần biện pháp thành tựu vô lượng trí cao một ngày. Liên như lúc này, lớn trong ngũ hành bao hàm hết thảy, hắn bắt đầu tầng thứ 2 bố trí. Tầng thứ nhất bố trí là để nơi đây không thua gì 36 động thiên phúc địa. Nhưng làm một trí tôn, há có thể như thế không có truy cầu, đạo trưởng cũng là một loại bề ngoài. Hắn bắt đầu tầng thứ 2 bố trí. Tầng thứ 2 bố trí hắn lộ ra rất ngưng trọng, chỉ gặp hắn vung tay lên, nháy mắt xuất hiện rất nhiều mang theo cường hãn đạo vận vật thần kỳ. Có đảo lưu kim sắc trường hà, có lơ lửng sơn phong tản ra tử quang, có từng cây thông thiên đại thụ, những đại thụ này tất cả bất phàm, có tiên thiên mang theo một loại cùng hồng hoang không hợp nhau khí tức. Càng có ngũ thải tân phân lửa, có giống như là đang thiêu đốt hư không không tại cái này nhất thời không, có phát ra cực nóng khí tức, có băng lãnh thấu xương, có đen như mực nước, có hiện ra hỏa vân hỏa thụ. Cuối cùng, còn có từng đạo lăng liệt khí mang, xé nát không gian lại nháy mắt dung hợp. Từng màn thần kỳ, nếu là Thái Sơ nhìn thấy sẽ phát hiện, đây đều là các loại thần kỳ tiên thiên linh vật, thậm chí là riêng phần mình chứa một đạo nguyên linh tiên thiên chi vật. Thậm chí còn có một số, vậy mà là trục xuất chi địa ly nguyên sinh linh. Tóm lại, quá phức tạp, cái gì cũng có. Cái này tựa hồ giải thích Long Thần vì sao có thể đốn ngộ nhiều như vậy nói, hắn khả năng chính là mượn nhờ những này tiên thiên chi vật, từ đó đốn ngộ quan sát ra. Cùng Vân Vũ đến so sánh, Vân Vũ là cái quỷ tài sáng tạo công pháp người. Như vậy Long Thần chính là một cái mượn nhờ các loại tiên thiên thần vật, đến đốn ngộ các loại đạo lớn người thu thập. Cả hai rất khác biệt, nhưng là đều có phương pháp của mình. Hấp! Chỉ thấy vô số vật thần kỳ bị hắn phóng xuất về sau, Long Thần ngưng trọng bắt đầu để cái này vô số bảo vật dung hợp, để bọn hắn hình thành một cái đại tuần hoàn, không đến mức không có tầm kiểm soát của mình về sau, liền bắt đầu sụp đổ. Đây là hắn bố trí tầng thứ hai. Để tất cả vật thần kỳ hình thành tuần hoàn, mặc dù là thuộc tính khác nhau tồn tại, nhưng là đại tuần hoàn hạ viên mãn như một. Những này bố trí sau khi thành công, mới là nơi đây viễn siêu hồng hoàng 36 phúc địa căn cơ. Nếu không chỉ là 36 phúc địa đạo trường, Long Thần không sĩ diện sao? Hô! Rốt cục, tại hắn chín thành tâm trí khôi phục về sau, loại này thành lập trong kết giới đặc biệt quy tắc năng lực, bị hắn làm được. Đơn giản đến nói, cái này đạo trường trong kết giới có khác hồng hoàng quy tắc, đây mới là hắn muốn. Đương nhiên đây là bước thứ hai, còn có cực kỳ trọng yếu bước thứ ba. Bước thứ ba hoàn thành mới là mấu chốt, cũng là bị Hồng Hoang tiếp nhận bắt đầu. Trong kết giới quy tắc, vẫn cần bị Hồng Hoang thừa nhận, không được thừa nhận quy tắc, sẽ tại Hồng Hoang trí cao quy tắc vận chuyển hạ, có bị phá hủy một ngày. Mà lại, cái này liền như Vân Vũ hiến bảo công pháp đồng dạng, Long Thần làm như vậy nguyên nhân, chính là để Hồng Hoang thu nạp mình lĩnh ngộ nghịch ngũ hành, lớn năm đi, lớn dung hợp đạo pháp. Đây cũng là để Hồng Hoang càng mênh mông hơn, càng lớn mạnh một loại giao phí bảo hộ phương thức. Hồng Hoang tự nhiên vận chuyển hạ, không sánh bằng sinh linh các loại thần kỳ đăm chiêu suy nghĩ. Bởi vậy Hồng Hoang dựng dục sinh linh, không phải liền là bởi vì bọn hắn tồn tại, mà để Hồng Hoang mạnh hơn sao? Trái lại Hồng Hoang lại che chở cùng phản hồi sinh linh. Điểm này là Long Thần nhiều năm như vậy du lịch về sau, cảm ngộ ra cùng thế giới của mình hoàn toàn khác biệt ý nghĩ. Nơi này là lớn mạnh Hồng Hoang, để Hồng Hoang thừa nhận lại dung nạp mình trở thành Hồng Hoang một viên. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau tiến bộ. Đây là Thái Sơ từ Thái Cổ đến nay, có thể nói là, Thái Sơ định ra lớn nhất quy tắc. Quy tắc này, bị Long Thần minh ngộ. Nghĩ tại Hồng Hoang trôi qua vui sướng, ngươi liền muốn tuân thủ dạng này quy tắc, ngươi thành toàn Hồng Hoang cũng thành toàn ngươi. Ngươi tham lam chỉ tác thủ, vậy ngươi bị tính kế bị nhân quả ra thân, không chết cũng lột ra, còn phải đem trước đó ăn đều cho ta phương ra, tiện thể tăng thêm lợi tức. Mà ngươi kính dâng, Hồng Hoang cũng không lâu ngươi. Ngươi cống hiến bao nhiêu, Hồng Hoang liền phản hồi ngươi bao nhiêu dụng công đức cùng số mệnh, thậm chí bản nguyên vừa đi vừa về quỹ. Đôi bên cùng có lợi, Long Thần không hiểu, nhưng là đơn giản đạt được cùng mất đi, hắn xem như nhìn thấu. Trước đó hắn, bao quát Vân Vũ, tại thế giới của mình sẽ chỉ tác thủ, gọi bọn hắn trả giá là không thể nào. Cái này mới đưa đến thế giới của bọn hắn sinh linh cũng như thế, tác thủ vô độ, lại tác thủ vô độ, cuối cùng thế giới của bọn hắn không chơi, đều chết cho ta đi nghiệt chướng, đại phá diệt vô lượng lượng kiếp giáng lâm. Hỗ trợ lẫn nhau, sinh linh cùng hồng hoang, đây mới là Thái Sơ vô số năm qua lần lượt bố cục, lần lượt tính toán về sau, vì hồng hoang lập hạ trọng yếu nhất quy tắc. Nói Thái Sơ giúp rất nhiều người, hoặc là trợ giúp vô số sinh linh trở công lao, đây chỉ là mặt ngoài hành vi. Thái Sơ tác dụng lớn nhất, có câu hậu thế giảng chính là sinh linh lập đạo, vì hồng hoang lập tâm, vì vĩnh hằng lập căn cơ. Điểm này, tại vân vụ rộng vùng cơ duyên, lại thành lập thanh danh về sau, khôi phục chín thành tâm trí lông thần rốt cuộc minh bạch. Đây là không giống với mình này tiền thế giới quy tắc. Bởi vậy, có thời khắc này bước thứ ba. Để hồng hoang hấp thu quy tắc của mình cùng nói, dù sao loại này nghịch phản ngũ hành, lớn năm đi, là to lớn khai sáng, là hồng hoang trước mắt thiếu khuyết. Hắn đem đạo trường của mình bố trí thành dạng này, sau đó để hồng hoang chi cao quy tắc kiểm nghiệm cùng hấp thụ, đây chính là vì hồng hoang càng viên mãn, càng cường đại, làm ra cống hiến. Ầm ầm. Chỉ thấy cái này một chỗ, tại hắn bung ra kết nối hồng hoang chi cao quy tắc kiểm nghiệm một khắc, xuất hiện cự chấn động lớn. Liền ngay cả thoải mái nhàn nhã thừa cưới Huyền Vũ Thái Sơ đều kinh. Chợt Thái Sơ bấm ngón tay tính toán, ổ thảo, lông thần lao già này lợi hại. Thái Sơ tùy tâm vô lượng, khó lường vận mệnh đạo tâm hạ. Hợp lý hợp tình nói câu không nên đạo tôn nên nói thô tục. Đây là cho hồng hoang rộng mở hắn nói, đây là nghịch chuyển ngũ hành dung hợp, là hoàn toàn khác biệt quy tắc, lao già này xếp tại vân vụ phía trước quả nhiên là đúng. Thái Sơ làm hồng hoang trí cao trưởng quản lấy một viên, hắn cùng hồng hoang trí cao quy tắc đồng dạng năng lực cùng quyền lợi. Lông thần dạng này buông ra để hồng hoang kiểm nghiệm, tương đương với chính là để Thái Sơ kiểm nghiệm cùng hấp thu. Đáng tiếc, loại này đạo mặc dù rất không hợp thói thường, đối hồng hoang sinh sôi có lợi ích cực kỳ lớn. Nhưng không thích hợp bản tôn. Bản tôn cũng không cần loại này quanh co phương thức, bản tôn một đường nghiền ép hướng về phía trước, đây là bản tôn nói, lông thần loại này quanh co, không thích hợp bản tôn. Thái Sơ nháy mắt minh bạch lông thần nói, thế nhưng là không thích hợp hắn. Thái Sơ nền móng nói như thế nào đây? Không cách nào hình dung, quá mạnh. Cho nên một chút quanh co A, ngưng tụ A, nghịch chuyển A chờ một chút, mặc dù rất lợi hại, thế nhưng là cùng hắn đến nói rất gân gà. Lúc đầu có nối thẳng đại đạo. Hắn căn bản không cần loại này đi đường nhỏ phương thức. Nhưng là, loại này đạo cùng quy tắc đối những sinh linh khác, Thái Sơ phía dưới chính là Dương Mi cùng Hồng Quân, đều có trọng đại ý nghĩa. Lão già này sẽ so vân vụ đều nhanh, sẽ nhanh hơn bị Hồng Hoang Chí Cao tiếp nhận cùng thừa nhận, chỉ cần hắn sau này đem thanh danh của mình truyền bá ra ngoài, lão già này liền có thể triệt để dung hợp tiến Hồng Hoang. Hậu thế có câu nói, người giàu có dựa vào vốn liếng, người nghèo dựa vào biến dị. Thái Sơ chính là cái giàu có. Vốn liếng dày không muốn không muốn. Mà lông thần cùng vân vụ chính là người nghèo biến dị. Bởi vì hai người này có các loại thần kỳ công pháp, các loại thần kỳ quy tắc cùng nói. Mà trong hồng hoang, nghèo bức nhiều lắm, trừ Thái Sơ đều là nghèo bức, loại này biến dị đối tầm quan trọng của bọn hắn, khó mà nói tỉ mỉ. Hoa. Tại Thái Sơ gật đầu đáp ứng lông thần cống hiến về sau, chỉ thấy lông thần nơi ở bắt đầu trời ban điểm lành, nó thiên địa dị tượng, so sinh ra 10 cái vô cực đều mạnh. So sánh những năm gần đây dị tượng này chỉ thấp hơn thần tộc xuất thế, tam giới thành hình, hậu thổ hóa luân hồi, cùng bàn cổ trở về chờ thiên địa cực khắc tượng. Lập tức, loại này dị tượng đem toàn bộ hồng hoang đều cho rung động. Hay là phát sinh ở thủ thế lực cũ cùng phi thăng giả đại chiến bên cạnh, ai không chú ý, ai không kinh ngạc. Mà lông thần bước thứ 3 hoàn thành. Trong kết giới nghịch chuyển quy tắc cùng lớn năm đi dung hợp nói, bị hồng hoang thừa nhận, lại bị trí cao quy tắc hấp thụ. Chương 1115, án chưa giải quyết. Thần kỳ, thật sự là kỳ diệu, cái này là người phương nào hành vi, vậy mà mảy may trà không được. Tại Tuấn Đạo Minh Tam Thanh, phát hiện cái này dị tượng về sau, ba huynh đệ đã tính toán một chút, nhưng mảy may vết tích đều không có. M. Hay là tại chiến trường chính biên giới, không có cái gì ngoài ý muốn A. Nguyên Thủy lo lắng nói. Cái này ngược lại là không có, bây giờ ai không biết thủ thế lực cũ cùng phi thăng giả đại chiến, ai tự dưng đứng ra ngăn cản, hành động như vậy không thua gì nghịch thiên mà đi. Không ai như thế không khôn ngoan. Lao tử phủ định nói. Nhưng loại cường độ này thiên địa dị tượng không đơn giản a. Nguyên Thủy lại hỏi. Như vậy đi đại ca nhị ca, các ngươi chờ một lát, ta đi xem một chút chính là, trước đi tìm hiểu một chút. Thông thiên là cái hành động phái. Đã nghĩ không ra nguyên nhân gì, phí nhiều lời như vậy làm gì, đi xem một chút chính là. Ừm, phiền phức tam đệ. Lao tử nói. Không phiền phức, vì chúng ta đại kế, hai vị huynh trưởng lại chờ một chút, ta đi xem một chút. Không chỉ có là Tam Thanh, chính là một mực chú ý thi hải đều sững sờ. Nơi này thể hiện ra nội tình không đủ thiếu điểm rồi. Tam Thanh đang suy tính không đến bất luận cái gì vết tích về sau, lựa chọn đi xem một chút, bởi vì ba người chắc chắn, mình ba người không biết bí mật không nhiều, nhất định là không biết cao nhân, hoặc là không biết hiện tượng, bởi vậy trước đi xem một chút chính là. Mà thi hải không giống, hắn biết đến hồng hoang bí mật quá ít, cuối cùng không được à, còn tưởng rằng là mình không tiếp xúc qua đại lao cử động đâu. Nhìn xem đại hoang cùng thần tổ mong đợi nhìn xem mình, thi hải bỗng nhiên một trận cô đơn, mình thật không biết à. Hắn nháy mắt nghĩ đến hai cái ngọc giản, hoặc là nói, hai cái không là đồ tốt gia hỏa cho mình ngọc giản. Hai cái này ngọc giản là Côn Bằng cùng Minh Hà cho hắn truyền âm, đại thể có ý tứ là. Thi hải ngươi có phiền phức, dựa theo chúng ta đối Tam Thanh hiểu rõ, lần này giao phong về sau, thủ đoạn của các ngươi cùng nội tình bị Tam Thanh mò thấy, lần tiếp theo các ngươi tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Nếu là ngươi có ý tưởng, có thể tìm hai người chúng ta bày mưu tinh kế. Đương nhiên các ngươi phi thăng giả cần muốn trả giá một chút, đại giới không lớn, khí vận cùng công đức mà thôi, dạng này chúng ta liền có thể giúp các ngươi đối phó Tam Thanh. Đương nhiên, có đáp ứng hay không tại ngươi, chúng ta không bắt buộc, chỉ là ra ngoài cùng là người trong ma đạo hảo tâm cử động, ngươi xem đó mà làm. Đây là Minh Hà cùng Côn Bằng âm hiểm chỗ, cũng là hai người chỗ thông minh. Vì chính là hợp lý dính vào, không chỉ có thể đạt được chỗ tốt, còn có thể suy yếu thi hải cái này uy hiếp. Giờ khắc này thi hải rất khó chịu, bởi vì nội tình thiếu khuyết, rất nhiều chuyện chỉ có thể tự mình phán đoán cùng suy nghĩ, điểm này tệ nạn quá lớn. Không chừng từ tại sự rốt nát của mình, sẽ xuất hiện khó mà dự đoán cục diện. Hắn làm khó nghĩ, muốn hay không hỏi thăm Minh Hà cùng Côn Bằng, dạng này có chút dẫn sói vào nhà. Ngoài ra, không chỉ có riêng là hắn thi hải, chính là thần tổ cùng đại hoang, đều tại trước đây không lâu lần thứ nhất giao phong kết thúc về sau, phân biệt tiếp vào nhân tộc Phục Hy, yêu tộc Đế Tuấn, long tộc đến rồng đám người truyền âm. Ý tứ đại thể giống nhau, các ngươi có thể lựa chọn cầu giúp bọn ta, đương nhiên cũng muốn trả giá một chút, lại tuyển không chọn tùy các ngươi, chúng ta không bức bách. Cho nên, đông nhiên xuất hiện dị tượng, toàn bộ phi thăng giả trận doanh đại điện trầm mặc. Thánh nhân, đại hoang nhịn không được hỏi một câu. Ừm, chúng ta tạm thời không cần để ý trước thương nghị một chút lần tiếp theo đại chiến đi. Thi hải tham lam chiếm cứ thượng phong. Không nghĩ dẫn sói vào nhà, cũng không nghĩ người khác phân mình khí vận, bởi vậy hắn lựa chọn không để ý tới. Một màn này, thân tổ cùng đại hoang đông nhiên cảm giác, khả năng để cử thi hải khi lao đại không đúng, người này quá độc, dã tâm cũng quá lớn. Dù là đối toàn bộ trận doanh tốt, nhưng là đối với hắn không tốt, hắn liền hào không có lý do bác bỏ. Hai người thở dài, lại không có cách nào. Cũng không thể chính mình ba người trở mặt đi, dạng này tương đương tự hủy tương lai. Ngoài ra, trừ hai phe lo lắng, thế lực khác cũng kém không nhiều cảm giác, chỉ là thiếu hai phe bất an, thậm chí càng hưng phấn xem náo nhiệt. Bất kể hắn là cái gì thiên địa dị tượng, dù sao xui xẻo là phi thăng giả cùng thủ thế lực cũ. Bất quá, đây là thuộc về thánh nhân ý nghĩ. Mà hồng hoang rất nhiều vô cực có chút lo lắng, bởi vì loại này dị tượng bọn hắn cũng thôi diễn không đến, điều này nói rõ cái gì. Nhất là la, bế quan nhanh phải kết thúc lại bị bỗng nhiên bừng tỉnh, thế nhưng là một phen thôi diễn, không có chút nào phát giác, cái này liền đáng sợ. Muốn biết mình tiến bộ vô cùng to lớn, vô cực bảy tầng, thậm chí tòng ma đạo đốn ngộ tịch diệt chi ma, còn có một tia diệt thế chi cao. Dạng này dị tượng người chế tạo, chứ không phải cố ý dị tượng dâu ria bên ngoài, nếu là cố ý. Chí ít là trước đây vân vụ như thế tồn tại cao nhân. Nghĩ đến chỗ này, La tiến bộ rất nhiều điểm thư gian tâm, lại bất an. Chẳng lẽ còn có một cái cùng cấp vân vụ tồn tại? Trừ ban cổ đại thần, thái sơ cùng vân vụ bên ngoài, chẳng lẽ còn có cái đệ tứ chí tôn? Hồng hoang thật sự là thâm bất khả chắc. Mà đuổi tới phương Bắc, đang tìm thích hợp đạo trường vân vụ, quên đến sắc mặt rất khó coi. Cái tên điên này nhanh như vậy liền thấy rõ ràng rồi. Thật là xem thường hắn, quả nhiên không đơn giản a. Ngoài ra hắn làm cái gì, vậy mà so bản tôn rộng vùng cơ duyên, cho hồng hoang mang đến mới đạo đều mạnh. Vân Vũ nghi ngờ nói, thật lâu trước hắn liền thấy rõ ràng, cái này hồng hoang không giống, không phải một cái muốn làm gì thì làm thế giới. Ngươi muốn lấy được thừa nhận cùng số mệnh, trước phải bỏ ra. Bởi vậy hắn lợi dụng thiên hành giả, có một loạt thao tác. Vạn vạn không nghĩ tới, điểm này cũng bị lông thần nhìn thấu, còn mượn nhờ mình trước đây kinh nghiệm làm lớn hơn. Vân Vũ là có chút hối hận. Hắn một hệ liệt thao túng mặc dù rất hoàn mỹ, nhưng không có làm được hắn có thể làm cực hạn. Nói cách khác, lúc trước hắn hoàn toàn có thể làm càng tốt hơn, tỉ như rộng vùng càng nhiều cơ duyên, giảng đạo càng nhiều đạo kinh, dạng này hồng hoang phản hồi sẽ càng nhiều. Đây là lúc trước hắn không có hết sức địa phương. Nhưng lông thần gia hỏa này, mượn nhờ hắn trước đây kinh nghiệm, trực tiếp bật hắc, một lần liền dẫn phát lớn như thế hoành động. Loại này hoành động phía sau, tất nhiên là lông thần để hồng hoang chí cao vô cùng hài lòng đến xuất hiện dị tượng. Ai? Vốn cho rằng ta thần trí mạnh hơn hắn, sẽ dẫn trước hắn rất nhiều. Làm sao, ai có thể nghĩ tới lông thần mượn nhờ ta tiểu thông minh chơi một cái đại trí tuệ, ai? Vân Vũ có chút cảm thán. Quả nhiên, trục xuất chi địa đạo hưu nhóm đều không thể coi thường a, cái này Long Thần làm cái gì đây? Vân Vũ nghĩ mãi mà không rõ. Hắn lý giải Long Thần, đơn giản ngũ hành đạo mà thôi.